Vạn Cổ Thần Đế chương 93 tới chương 112. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tử Thiến cũng không hề rời đi, cùng Trương Nhược Trần sóng vai đứng, trong tay ôm cổ kiếm, trên ngón tay ngọc mang theo phượng văn không gian giới chỉ do Trương Nhược Trần tặng. Nàng nhìn Trương Nhược Trần, nói, thực sự không được sao, tối nay đến chỗ ta ở một đêm. Ách! Trương Nhược Trần nói. Gương mặt Tử Thiến đỏ lên, ánh mắt có chút lạnh, nói, ngươi nghĩ đến nơi nào vậy? Ta chỉ là sợ ngươi cũng bị đánh gãy hai chân, bị người ném ra khỏi Long Võ Điện. Trương Nhược Trần cười, nói, không cần. Long Võ Điện mặc dù là đầm rồng hang hổ, thế nhưng gian phòng của ngươi cũng chưa chắc an toàn. Và nhất ngươi thừa dịp ta lúc ngủ, một kiếm chặt đầu ta, ngày mai, ngươi liền có thể đi hát thị đổi lấy 15 vạn mai ngân tệ tiền thưởng, vậy ta chẳng phải oan uổng. Ngươi! Ánh mắt Tử Thiến lạnh hơn, hận không thể chặt đầu Trương Nhược Trần làm cầu đá, hảo tâm muốn cứu hắn một lần, kết quả hắn lại không biết tốt xấu như vậy. Thế nhưng, vì sao muốn giúp hắn? Rõ ràng mình đến giết hắn, rõ ràng mình là một sát thủ, vì sao lại muốn cứu đối tượng ám sát của mình? Tử Thiến lâm vào mâu thuẫn sâu sắc, nằm ngón tay ngọc kìm lòng không được siết chặt, nội tâm không ngừng giãy giụa. Nàng phát hiện mình có chút không hạ thủ được giết Trương Nhược Trần, đây là một loại cảm giác rất không ổn. Một người lấy giết người làm nghề nghiệp, lại không hạ thủ được giết người, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là nguy cơ trí mạng. Trương Nhược Trần nhìn sắc mặt Tử Thiến trở nên tái nhợt, tưởng rằng lời nói vừa rồi của mình làm nàng bị thương, thế là cười nói, chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi không cần để trong lòng. Bằng không, ta đêm nay đến chỗ ngươi ở tạm một đêm, thuận tiện chia cho ngươi tài nguyên tu luyện lấy được ở Thiên Ma Lĩnh. Không được. Ký túc xá của ta há là nơi ngươi có thể đến. Thái độ Tử Thiến đại biến, lạnh giọng cự tuyệt Trương Nhược Trần, xoay người rời đi, còn bồi thêm một câu, ngươi lần sau ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút, ta lúc nào cũng có thể ám sát ngươi. Trương Nhược Trần có chút sững sờ, nhìn bóng lưng Tử Thiến, nói, quả nhiên vẫn không thể hiểu được tư duy của nữ nhân, trở mặt nhanh như chớp. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hướng Long Võ Điện đi đến. Cho dù là đầm rồng hang hổ, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn phải xông vào một lần. Là một võ giả, nếu ngay cả chút đảm lượng này cũng không có, sau này nhất định không có thành tựu cao. Long Võ Điện, ở vào vị trí chính giữa Tây Viện, đông tây hai bên theo thứ tự là hai tòa sơn nhạc to lớn, vách núi treo leo, địa thế hiểm trở. Không thể không nói Võ Thị Tiền Trang đích thật là tài đại khí thô, vẹn vẹn ký túc xá học viên ở lại, cũng như hoàng cung, cho người ta một loại cảm giác khí thế rộng rãi. Nhìn qua, ba tòa chủ điện Long Võ Điện, tám tòa thiên điện, dựa theo một loại cách cục huyền diệu sắp xếp, giống như tạo thành một tòa trận pháp. Khi Trương Nhược Trần đến bên ngoài Long Võ Điện, bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống. Cách đó không xa, có thể lờ mờ nhìn thấy không ít ngoại cung đệ tử, toàn bộ đều nhìn về hướng Long Võ Điện. Đến rồi! Đến rồi! Học sinh mới thứ nhất của năm nay đến rồi. Hắn là Trương Nhược Trần xông qua cửa thứ hai tầng thứ ba võ tháp. Các ngươi đoán xem, hắn có bị đánh còn thảm hơn Quý Trì Thiên Thông không? Khẳng định có. Mấy nữ ma đầu kia, chuyên môn đánh thiên tài. Thiên phú càng cao, bị đánh càng thảm. Ta đoán chừng hắn không chỉ bị đánh gãy hai chân đơn giản như vậy, nói không chừng ngay cả hai tay cũng bị đánh gãy. Chờ mà xem. Không quá một canh giờ, hắn tuyệt đối bị ném ra. Liễu Thừa Phong và đám học sinh mới Vân Võ Quận Quốc cũng chạy đến bên ngoài Long Võ Điện, dùng ánh mắt thương hại nhìn Trương Nhược Trần. Liễu Thừa Phong nói, chờ cửu vương tử bị ném ra, các ngươi đi nhất người, ta đến cấp cho hắn bó thuốc. Ta vừa đi đổi cực phẩm cân cốt đoạn tục cao. Mấy tân sinh bên cạnh đều gật đầu, nhìn Trương Nhược Trần đứng ở bên ngoài Long Võ Điện, tất cả mọi người không ngừng thở dài, chỉ hy vọng Trương Nhược Trần bảo toàn được tính mạng. Tai Trương Nhược Trần nhạy cảm cỡ nào, nghe được rõ ràng lời mọi người. Thế nhưng hắn vẫn dứt khoát đẩy cửa lớn Long Võ Điện, đi vào. Quả nhiên linh khí rất sung túc. Trương Nhược Trần vào Long Võ Điện, cảm giác được linh khí cuộn trào từ bốn phương tám hướng vọt tới, nồng đậm gấp đôi so với bên ngoài. Tu luyện trong Long Võ Điện, khẳng định tốc độ tu luyện nhanh hơn bên ngoài. Dưới chân Trương Nhược Trần là một quảng trường đá trắng cự đại, dài chừng 200 mét, nơi xa, tọa lạc một tòa chủ điện to lớn đại khí, trên đỉnh cung điện viết ba chữ to Long Võ Điện. Phía sau Long Võ Điện, còn có hai tòa đại điện, theo thứ tự là Quang Khí Điện, Thần Lực Điện. Bốn phía ba tòa chủ điện, tọa lạc tám tòa thiên điện, theo thứ tự là chữ Thiên Hàng thứ nhất, chữ Thiên Hàng thứ hai, chữ Địa Hàng thứ nhất, chữ Địa Hàng thứ hai, chữ Huyền Hàng thứ nhất, chữ Huyền Hàng thứ hai, chữ Hoàng Hàng thứ nhất, chữ Hoàng Hàng thứ hai. Học viên có thể vào Long Võ Điện, tuyệt đối là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của học cung, hoàn cảnh ở lại không tệ. Trương Nhược Trần hướng chữ Hoàng Hàng thứ nhất đi đến, cắm chìa khóa đồng vào ổ khóa đại môn, mở cửa, trực tiếp đi vào. Từ khi vào Long Võ Điện, Trương Nhược Trần đã cẩn thận đề phòng, thậm chí thi triển không gian lĩnh vực. Vào chữ hoàng hàng thứ nhất, Trương Nhược Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, xem ra Long Võ Điện không đáng sợ như trong truyền thuyết. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần thấy trong một đình viện trước mặt, lóe lên ánh đèn, mà lại, tự hồ còn có tiếng vẫy nước vọng lại. Chữ hoàng hàng thứ nhất là chỗ ở của ta, chẳng lẽ có người đã chiếm lấy nơi này? Trong lòng Trương Nhược Trần đương nhiên có chút không vui, quyết định phải đến xem, rốt cuộc là người phương nào bá đạo như vậy. Vừa vào đình viện kia, đã nghe thấy một mùi hương hoa nhàn nhạt bay ra từ giữa cửa. Đi thêm vài bước, Trương Nhược Trần rốt cuộc thấy được hình ảnh khiến vô số nam nhân phải trào máu. Chỉ thấy giữa đình viện, lại là một phòng tắm, mặt nước tung bay đầy cánh hoa, một nữ tử da thịt tuyết trắng, ngồi trong bồn tắm, vẹn vẹn một bóng lưng thôi đã đẹp đến nghẹt thở, không tìm ra một tì vết. Mặc dù phần lớn thân thể mềm mại tuyết trắng của nàng đều bao phủ trong nước, nhưng vẫn có thể thấy hình dáng nhược ẩn nhược hiện, từng giọt nước từ trên da thịt lăn xuống. Dưới ánh đèn, lộ ra vô cùng hương diễm. Nhìn cô gái trong bồn tắm, lòng Trương Nhược Trần đột nhiên nhảy lên, thầm kêu không ổn, nguy rồi. Các nàng lại dùng chiêu này, làm sao bây giờ? Nếu bị bắt, khẳng định bị đánh gãy hai chân, thậm chí bị móc mắt. Mặc dù Trương Nhược Trần thiên phú dị bẩm, tu vi cao siêu, nhưng dù sao mới huyền cực cảnh trung kỳ, làm sao chống lại nữ ma đầu cấp bậc huyền cực cảnh đại viên mãn? Các nàng quá hung ác. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng nữ tử tắm trong ao, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng giờ phút này hắn không nghĩ nhiều như vậy, thầm than một tiếng, để đối phó ta, nữ ma đầu này bỏ ra không ít vốn, thế mà cởi hết cho ta nhìn. Quá không chọn thủ đoạn. Trốn. Nhất định phải chạy ngay. Trương Nhược Trần nhìn quanh, phát hiện không có ai lao ra bắt hắn, thế là chậm rãi lùi một bước, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Người bây giờ mới đến. Nữ tử kia vẫn chưa xoay người, ngồi trong bồn tắm, vô cùng tận hưởng cảm giác tắm rửa. Không thể phủ nhận, giọng nói của nàng vô cùng mỹ lệ, tựa như tiếng trời, đặc biệt dễ nghe. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, lập tức dừng bước. Nếu nàng biết ta đến, vì sao vẫn trấn định như vậy? Bất quá. Giọng nói của nàng rất quen thuộc. Bỗng dưng, ánh mắt Trương Nhược Trần dần trở nên kiên định, nếu đã bại lộ, vậy đành liều mạng với nàng. Nếu nàng dám bày ván cục hãm hại mình, Trương Nhược Trần dám liều mạng với nàng. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí trong cơ thể, chuẩn bị sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, nhanh nhất có thể, trước đánh nàng trọng thương, chỉ có như vậy mới có cơ hội đào tẩu. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, muốn làm bị thương nữ tử huyền cực cảnh đại viên mãn trong ao, gần như là không thể. Trừ phi đối phương không có bất kỳ phòng bị nào, để hắn đánh một chưởng. Dù không có một tia phần thắng, Trương Nhược Trần cũng phải liều mạng. Trương Nhược Trần tuyệt không cam tâm bị đánh gãy hai chân, bị người ném ra khỏi Long Võ Điện như Quý Trì Thiên Thông. Xoạt. Trương Nhược Trần chân đạp bộ pháp, bộc phát tốc độ 38 mét mỗi giây, trong nháy mắt, đã vọt đến bên hồ tắm. Nữ tử trong bồn tắm, không có một tia phòng bị, từ trong ao xoay người, nói, tinh linh, đã ngươi đến, vì sao không nói gì? Lời nữ tử chưa dứt, đã thấy chưởng ấn Trương Nhược Trần xuất hiện trước mặt nàng, thân ảnh thiếu niên trong con ngươi nàng càng lúc càng lớn. Sắc mặt nàng đại biến, đang định vận chuyển chân khí trong cơ thể ngăn cản. Thế nhưng, muộn rồi. Mang tượng trì địa. Một chưởng Trương Nhược Trần đánh vào lòng ngực nàng, một cổ lực lượng cường đại bộc phát, đánh cô gái trong ao bay lên, bay xa hơn 10 thước, rơi xuống bệ đá bên hồ tắm. Cô gái toàn thân không mảnh vải che thân, dáng người tinh tế, hoàn mỹ không tì vết, duy chỉ có ngực, có thêm một chưởng ấn huyết hồng. Oa. Cô gái kia phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, ngực đau rát, hiển nhiên bị thương rất nặng. Dù nàng là huyền bản võ giả, trong tình huống không có bất kỳ phòng bị nào, trúng một kích toàn lực của Trương Nhược Trần, dù không chết, cũng phải lột một lớp da. May mắn vào thời khắc cuối cùng, nàng vận chuyển chân khí, che trước ngực, nếu không, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Trương Nhược Trần nhìn nữ tử ngã trên đất, nhìn bàn tay mình, không ngờ có thể nhẹ nhàng đánh trọng thương một vị huyền bản võ giả. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không có bất kỳ thương hại nào, dù sao đối phương bày ván cục hại hắn trước, hắn xuất thủ cũng là để tự vệ. Trương Nhược Trần hướng nữ tử ngã bên hồ tắm đi tới, nhìn nàng không mảnh vải che thân nằm ở đó, cuối cùng vẫn có chút không đành lòng, cởi áo bào khoác lên người nàng, che khuất thân thể mềm mại. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, các ngươi thủ đoạn ti tiện, nhưng ta không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ồ, ngươi là Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần rốt cục thấy rõ dung nhan tuyệt sắc của nữ tử nằm dưới đất, chính là Hoàng Yên Trần từng gặp trong võ tháp. Hoàng Yên Trần nghe Trương Nhược Trần răng dậy, tức giận đến toàn thân run rẩy, mở đôi mắt mỹ lệ, cắn chặt răng, run giọng nói, hỗn. Hỗn đảng, ngươi dám. Dám xông vào chỗ ta ở, ta muốn. Ta muốn giết ngươi. Oa. Hoàng Yên Trần lại phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, không thể nói lý. Chữ hoàng hàng thứ nhất là chỗ ở của ta, Rõ ràng nàng xâm nhập nơi này, muốn bày ván cục hại ta. Giờ lại ăn vạ. Nàng này, lật ngược phải trái, không từ thủ đoạn, tuyệt không phải người lương thiện. May mà đánh nàng trọng thương, nếu không, đêm nay nhất định bị nàng hại chết, tự hồ thật sự bị thương rất nặng. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay Hoàng Yên Trần, rót một sợi chân khí vào kinh mạch của nàng, theo chân khí tự thân nàng vận chuyển một đại chu thiên toàn thân. Sử dụng chân khí kiểm tra thương thế nhân thể là thủ đoạn thường dùng của võ giả. Nàng thế nhưng là huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, chân khí hùng hậu, võ thể cường đại, sao có thể bị thương nặng như vậy? Dò xét thương thế Hoàng Yên Trần xong, Trương Nhược Trần phát hiện ra tay vừa rồi của mình tự hồ quá nặng, đánh gãy ba đường kinh mạch trong cơ thể nàng. Lúc ấy, Trương Nhược Trần cũng không nghĩ đến nàng hoàn toàn không có phòng bị, nên mới toàn lực xuất thủ. Nàng tất nhiên cố ý thiết lập ván cục hại ta, tại sao lại không có phòng bị? Chẳng lẽ trong này có hiểu lầm gì đó? Trương Nhược Trần nhíu chặt mày hơn, nhìn Hoàng Yên Trần nằm dưới đất, nhẹ nhàng lắc đầu, lấy ra từ thời không tinh thạch một bình chữa thương tục mạch đan dược, đổ ra một viên, nhẹ nhàng đút vào miệng Hoàng Yên Trần. Không thể không nói, Hoàng Yên Trần xác thực dáng dấp cực đẹp, đặc biệt là đôi môi đỏ thắm óng ánh kia, đơn giản hoàn mỹ không tì vết, giống như tràn đầy sức hấp dẫn vô tận, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn, mặc dù là Tây Viện tam đại nữ ma đầu, càng là ba nữ nhân đẹp nhất Tây Viện, tự như lão thiên gia ban cho các nàng hết thảy ưu điểm. Không chỉ cho các nàng thiên phú tu luyện tuyệt hảo, càng cho các nàng dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Đối với Hoàng Yên Trần, toàn bộ Tây Viện, không biết bao nhiêu học viên đều muốn âu yếm, đáng tiếc lại không ai có lá gan kia. Hiện tại, cơ hội bày ngay trước mặt, Trương Nhược Trần chỉ cần cúi đầu một chút, liền có thể cướp đi nụ hôn đầu của Hoàng Yên Trần. Dù sao Trương Nhược Trần không phải kẻ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, rất nhanh dời ánh mắt, đặt một tay lên lưng Hoàng Yên Trần, đánh ngọc tịnh chân khí vào cơ thể nàng, giúp nàng luyện hóa đan dược. Ngày thứ hai, khi Hoàng Yên Trần chậm chậm tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường quen thuộc, toàn thân vô cùng đau đớn, động một ngón tay cũng khó. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng cố gắng nhớ lại. Dần dần, Hoàng Yên Trần nhớ lại chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua, nàng đang tắm rửa, lại bị Cửu Vương Tử Vân Võ Quận Quốc Trương Nhược Trần nhìn trộm. Nhìn trộm coi như xong, dâm tặc kia lại còn đánh lén nàng, đánh nàng ngất xỉu. Chờ một chút, dâm tặc kia chẳng phải sắc nảy lòng tham, thừa dịp mình ngất đi, làm chuyện cầm thú với nàng sao? Nếu không, vì sao dâm tặc kia muốn đánh lén nàng khi nàng đang tắm rửa? Chắc chắn là gặp sắc nảy lòng tham. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hoàng Yên Trần thoáng chốc trở nên tái nhợt. Tại sao ta lại ở trên giường? Trên người ta mặc quần áo của ai? Đại não Hoàng Yên Trần trở nên trống rỗng, gặp đả kích lớn nhất từ lúc chào đời đến nay, suýt chút nữa ngất đi. Nếu không phải nàng đã trọng thương, nàng cam đoan nhất định đồ sát cả nhà Trương Nhược Trần. Nàng chật vật ngẩng đầu, thấy Trương Nhược Trần ngồi yên trong phòng, quay lưng về phía nàng, tựa hồ đang kiểm điểm gì đó. Điều khiến Hoàng Yên Trần không thể nhịn nhất là, Trương Nhược Trần chỉ mặc một kiện thiếp thân nội bào, mà ngoại bào của Trương Nhược Trần lại mặc trên người nàng. Không cần suy đoán gì nữa, hắn khẳng định đã làm hết những gì cần làm. Hy vọng cuối cùng của Hoàng Yên Trần cũng tan biến, khóe mắt nàng chảy ra một giọt nước mắt, trong lòng hối hận vô cùng, sớm biết kết quả như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nên quả quyết diệt trừ hắn. Sau khi Trương Nhược Trần sử dụng ngọc tịnh chân khí giúp Hoàng Yên Trần chữa thương, thấy thương thế nàng ổn định, liền ôm nàng vào phòng, đặt lên giường, để nàng an tĩnh dưỡng thương. Phải biết, Hoàng Yên Trần lúc ấy không mảnh vải che thân tắm rửa trong bồn, Trương Nhược Trần không phải một tiểu nhân, nên dưới tình thế cấp bách, cởi ngoại bào của mình, quấn lên người nàng. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới ủ thành hiểu lầm hiện tại. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tự nhiên đang kiểm kê linh tinh, ngân tệ, chân võ bảo khí, đan dược, linh nhục, công pháp bảo điển, võ kỹ bí tịch lục soát được từ các võ giả tứ phương quận quốc trong vòng thứ nhất khảo thí học cung. Đây tuyệt đối là một thu hoạch lớn. Phải biết, số võ giả chết trong tay Trương Nhược Trần và Tử Thiến lúc ấy nhiều đến 98 người, mỗi người đều là thiên tài trẻ tuổi, mỗi người đều là cao thủ huyền cực cảnh võ đạo, tài nguyên tu luyện trên người bọn họ khá hậu hĩnh. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người bị Tử Thiến giết chết. Khẽ đảo kiểm kê xuống, thu hoạch lần này khiến Trương Nhược Trần giật mình. 2483 mai linh tinh, 174 kiện chân võ bảo khí. Trong đó, có 21 kiện nhị giai chân võ bảo khí, 107 kiện tam giai chân võ bảo khí, 45 kiện tứ giai chân võ bảo vật, còn có một ngũ giai chân võ bảo khí. 368 bình đan dược, tam thanh chân khí đan, ngưng huyết đan, thánh niết đan. Các loại đan dược đều có. Phần lớn là nhị phẩm đan dược, tam phẩm đan dược cũng có hơn 10 bình. Hơn nữa, huyết đan thiết yếu trên người võ giả còn chưa tính vào. Tổng cộng 48 cân linh nhục, toàn bộ dùng đồ bằng ngọc phong tồn. Ngoài ra, còn có mấy chục bản công pháp và võ kỹ. toàn bộ đều là nhân cấp công pháp và nhân cấp võ kỹ, Trương Nhược Trần hoàn toàn không để vào mắt. Về tài nguyên tu luyện, số ngân tệ lục soát được từ những võ giả kia rất ít, cộng lại mới hơn 3 vạn mai. Không phải nói những võ giả kia quá nghèo, mà là bọn họ đều đem ngân tệ trên người hối đoái thành linh tinh và huyết đan, mang theo càng thêm thuận tiện. Vậy mà thu thập được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, đủ để tu luyện một thời gian rất dài, khó trách Tử Thiến kiên trì muốn săn giết võ giả tứ phương quận quốc trong Thiên Ma lĩnh. Đây quả thực là một vốn bốn lời. Bỏ qua lần này, rất khó gặp lại lần sau. Chỉ riêng 2.483 mai linh tinh, tương đương với 248.003.000 mai ngân tệ, xấp xỉ tài sản của một gia tộc thất lưu. 174 kiện chân võ bảo khí kia, ít nhất cũng bán được 2-300 vạn mai ngân tệ. Mấy trăm bình đan dược, đại lượng huyết đan, mấy chục cân linh nhục, mấy chục bản công pháp và võ kỹ, cộng lại có thể bán mấy trăm vạn mai ngân tệ. Lần chém giết với thế hệ trẻ tuổi võ giả tứ phương quận quốc này, thu hoạch quá lớn. Tài phú Trương Nhược Trần hiện đang nắm giữ trong tay có thể so với tổng cộng tài phú của một gia tộc thất lưu đỉnh cấp. Toàn bộ tài sản Lâm gia cộng lại cũng không giàu có bằng hắn. Phải biết, Trương Nhược Trần hiện nắm giữ trong tay tài sản của gần trăm võ giả huyền cực cảnh, hơn nữa còn là thiên tài trong số các võ giả huyền cực cảnh, bọn họ giàu có hơn so với võ giả huyền cực cảnh bình thường. Tử Thiến chỉ để ý linh tinh và ngân tệ, 2.000 mai linh tinh chắc là đủ cho nàng, còn lại số lẻ giữ lại cho mình. Còn 3 vạn mai ngân tệ kia, đoán chừng nàng chướng mắt. Trương Nhược Trần cất riêng 2.000 mai linh tinh, định ngày mai đưa cho Tử Thiến, dù sao 96 trong số 98 võ giả huyền cực cảnh kia đều chết dưới kiếm của nàng. Trương Nhược Trần chỉ giữ lại chút ít linh tinh và ngân tệ. Chỉnh lý xong, Trương Nhược Trần nhấc lên lưỡi đao hình bán nguyệt, là chân võ cấp bậc ngũ giai duy nhất, nắm trong tay. Đây là vũ khí Thanh U sử dụng, tên là Tác Mệnh Liêm Đao. Ngay cả khi không cần chân khí thôi động minh văn, Trương Nhược Trần cũng cảm nhận rõ ràng hàn khí Tác Mệnh Liêm Đao phát ra. Không hổ là chân võ bảo khí ngũ giai, sắc bén hơn Thiểm Hồn kiếm, uy lực cũng tuyệt đối lớn hơn Thiểm Hồn kiếm, giá trị trên 10 vạn mai ngân tệ. Thiểm Hồn kiếm chỉ là chân võ bảo khí tứ giai, không thể so sánh với Tác Mệnh Liêm Đao. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần nghe thấy giọng Hoàng Yên Trần từ phía sau truyền đến, dâm. Tặc, ngươi. Ngươi đã làm gì ta? Trương Nhược Trần thấy Hoàng Yên Trần tỉnh lại, trong lòng có chút vui mừng, liền đi tới, muốn hỏi rõ chuyện tối hôm qua. Có lẽ tối hôm qua mình thật sự lỗ mãng rồi. Nhưng, Trương Nhược Trần lại quên buông Tác Mệnh Liêm Đao trong tay, dẫn theo một thanh liêm đao sắc bén, rét lạnh, lóe sáng, liền hướng về Hoàng Yên Trần đi tới. Trên mặt hắn còn mang theo vài phần ý cười. Vốn dĩ Trương Nhược Trần chỉ cười rất thân mật, nhưng đối với Hoàng Yên Trần lại là một chuyện khác. Nàng cảm thấy Trương Nhược Trần muốn giết người diệt khẩu. Nhìn Tác Mệnh Liêm Đao trong tay Trương Nhược Trần, lại nhìn nụ cười âm trầm của hắn, Hoàng Yên Trần sợ đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại có chút co rút, cố giả bộ trấn định nói, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dù nàng là cường giả huyền cực cảnh đại viên mãn, nhưng dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, hiện tại lại là lúc nàng yếu ớt nhất. Sao có thể không sợ? Giờ phút này, dưới cái nhìn của nàng, Trương Nhược Trần đơn giản là một ác ma thủ đoạn tàn nhẫn, hiển nhiên muốn làm chuyện bạo ngược tiền dâm hậu sát. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, lộ ra nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng phất tay, cười nói, "Hoàng cô nương, ngươi đừng sợ hãi. Chuyện tối hôm qua, không thể hoàn toàn trách ta, ngươi nói có đúng không?" Khi Trương Nhược Trần phất tay, Tác Mệnh Liêm Đao trong tay cũng đi theo huy động. Động tác vốn rất thân mật, lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Hoàng Yên Trần cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Tác Mệnh Liêm Đao trong tay Trương Nhược Trần, trong lòng thầm than một tiếng, thế yếu hơn người, trước ổn định hắn rồi tính. Dưới uy hiếp của Trương Nhược Trần, bị ép bất đắc dĩ, Hoàng Yên Trần khuất nhục khẽ gật đầu, cắn răng, nhẹ giọng nói, "Ngươi không sai, tất cả đều là lỗi của ta." Quá khuất nhục. Quá khuất nhục. Ác ma này không chỉ lăng nhục nàng, lại còn muốn ép nàng nhận lỗi. Hoàng Yên Trần trong lòng hận Trương Nhược Trần đến một mức độ khác. Trước ổn định hắn, coi như nhận lỗi cũng không sao, chỉ cần mình khôi phục tu vi, nhất định đem khuất nhục hôm nay trả lại hắn. Hoàng Yên Trần nghĩ như vậy trong lòng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cảm thấy Hoàng Yên Trần vẫn còn thuốc chữa, ít nhất thái độ nhận lỗi rất đoan chính. Thế là, hắn tiếp tục cười nói, "Ngươi biết mình sai ở đâu không?" Quá đáng, Hoàng Yên Trần thật sự nổi giận. Nhưng, nhìn thấy Tác Mệnh Liêm Đao trong tay Trương Nhược Trần, nàng một lần nữa khuất phục, thanh âm có chút run rẩy mà nói, Ta không nên tắm rửa trong bồn tắm. Ta sai rồi. Tất cả đều là ta đang câu dẫn ngươi, không hề liên quan gì đến ngươi. Hoàng Yên Trần thề, chỉ cần thương thế khỏi hẳn, nhất định xé Trương Nhược Trần thành 8 mảnh. Trương Nhược Trần lần nữa khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên như ta đoán, là nàng thiết lập ván cục muốn hại ta, may mắn ta đánh nàng trọng thương trước một bước, nếu không, kết quả của ta tối hôm qua đoán chừng còn thảm hại hơn cả Quý Trì Thiên Thông, ít nhất cũng bị nàng phế một đôi chân. Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần thật sâu, sau đó ngồi xuống bên giường, ý vị thâm trường nói, biết sai sửa sai là tốt, dù sao cũng không phải chuyện to tát gì, ta sẽ không để bụng. Ai? Ngươi cứ dưỡng thương đi, ta còn có việc, phải ra ngoài một chuyến, tối về thăm ngươi. Nhìn Trương Nhược Trần đi ra ngoài, sắc mặt Hoàng Yên Trần càng thêm tái nhợt, tên cầm thú không bằng ác ma này ban đêm còn muốn đến sao? Trương Nhược Trần vừa ra khỏi chữ Hoàng hàng thứ nhất, liền thấy Đoan Mộc Tinh Linh mặc một thân quần áo màu xanh đứng đó. Trương Nhược Trần thoáng kinh ngạc, chào hỏi, gặp qua Đoan Mộc sư tỷ. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra, càng thêm giật mình, đôi mắt mỹ lệ không ngừng nháy, nói, ngươi thế mà không có việc gì. Trương Nhược Trần có chút mờ mịt, nói, ta có thể có chuyện gì? Trần tỷ không giết ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần càng thêm không hiểu, nói, nàng vì sao muốn giết ta? Còn nữa, làm sao ngươi biết nàng muốn giết ta? Đoan Mộc Tinh Linh tự như làm việc trái với lương tâm, vội vàng che giấu, híp mắt cười, không có. Không có, ta chỉ suy đoán vậy thôi. Trong lòng Đoan Mộc Tinh Linh có chút không vui, thầm nghĩ, chẳng lẽ tối hôm qua ta làm chuyện xấu, đã bị bọn hắn khám phá. Sau đó, nàng cẩn thận đánh giá Trương Nhược Trần từ trên xuống dưới một lượt, lần nữa hỏi, Trần tỷ, còn ở bên trong sao? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, tối hôm qua, ta cùng nàng phát sinh một chút hiểu lầm, hiện tại nàng bị thương rất nặng, ngươi vào xem nàng đi. Nàng làm sao lại bị thương? Đoan Mộc Tinh Linh kinh hô. Dưới cái nhìn của nàng, người bị thương tối hôm qua hẳn là Trương Nhược Trần mới đúng. Đoan Mộc Tinh Linh lười nghe Trương Nhược Trần giải thích, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền xông vào chữ Hoàng hàng thứ nhất. Trương Nhược Trần lắc đầu, rồi hướng Long Võ Điện đi ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi Long Võ Điện, liền tạo thành oanh động cực lớn. Mau nhìn! Mau nhìn! Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra. Hắn thế mà không bị thương. Hắn thế mà không bị đánh gãy hai chân. Điều đó không thể nào. Hắn khẳng định bị nội thương, nói không chừng đã bị phế sạch tu vi. Ta thấy hắn nói không chừng bị thiến. Phải biết, gần trăm năm nay, Tây Viện chưa có nam tính học viên nào tiến vào Long Võ Điện, có thể hoàn chỉnh đi ra. Tối hôm qua, những ngoại cung học viên vẫn luôn chờ ở bên ngoài Long Võ Điện, chờ xem kịch vui. Hiện tại, Trương Nhược Trần hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Mọi người đương nhiên không tin. Hơn 10 học viên Vân Võ Quận Quốc lập tức nghênh đón, Liễu Thừa Phong từ trong đám người chen ra, hỏi, Cửu Vương Tử Điện Hạ, người không bị nội thương chứ? Không có. Trương Nhược Trần lắc đầu. Liễu Thừa Phong lại nói, chẳng lẽ ngươi tối hôm qua không gặp ba cái nữ ma đầu kia? Trương Nhược Trần nói, ngược lại gặp một người. Ai? Liễu Thừa Phong hỏi. Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần nói. Nghe được cái tên này, những học viên ở cách đó không xa toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Liễu Thừa Phong sắc mặt biến đổi, nói, hai năm trước, tân sinh thứ nhất Quý Trì Thiên Thông bị nàng đánh gãy hai chân, ném ra từ Long Võ Điện. Nàng thế mà không đối phó ngươi. Trương Nhược Trần nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, cảm thấy không nên tuyên dương khắp chốn, vì vậy nói, chuyện này, ta nói riêng cho ngươi biết. Trương Nhược Trần cùng Liễu Thừa Phong xuyên qua đám người, đi vào một con đường nhỏ hơi yên tĩnh. Liễu Thừa Phong rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, lần nữa hỏi, Hoàng Yên Trần nổi danh là nữ ma đầu, phàm là kẻ phạm vào tay nàng, không ai có kết cục tốt. Nàng thật không đối phó ngươi. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm lại, nói, nàng đích xác thiết lập ván cục muốn hại ta. Liễu Thừa Phong sắc mặt tái đi, nói, nàng thiết cái gì cục? Trương Nhược Trần nói, cùng Úy Trì Thiên Thông tao ngộ không sai biệt lắm. Có ý tứ gì? Liễu Thừa Phong hỏi. Trương Nhược Trần nói, nàng tắm rửa trong bồn tắm, bị ta nhìn thấy. Liễu Thừa Phong há to miệng, kinh ngạc nói, nhìn bao nhiêu? Mới xem hết xong đi. Trương Nhược Trần thở dài. Liễu Thừa Phong nhéo Trương Nhược Trần từ trên xuống dưới, xác nhận Trương Nhược Trần thật hoàn hảo không chút tổn hại, mới lần nữa nói, ngươi phải biết, hai năm trước, Quý Trì Thiên Thông cái gì cũng không nhìn thấy, đã bị nàng đánh gãy hai chân. Năm nay, ngươi đem nàng xem hết, nữ ma đầu kia sẽ bỏ qua ngươi sao? Trương Nhược Trần nói, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, nàng hướng ta nhận lỗi, ta liền tha thứ nàng. Ngươi tha thứ nàng? Liễu Thừa Phong kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Lại có thể khiến nữ ma đầu nhận lỗi, Liễu Thừa Phong hoàn toàn không biết nên hình dung lòng kính trọng của mình đối với Trương Nhược Trần như thế nào. Hắn phát hiện mình càng thêm nhìn không thấu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, chuyện này tốt nhất đừng tuyên dương ra ngoài, dù sao nàng đã nhận lỗi, ta cũng không thể làm hỏng thanh danh của nàng. Đúng vậy. Nữ tử coi trọng thanh danh nhất. Liễu Thừa Phong gật đầu, thề song sắt, yên tâm. Miệng ta kín lắm, tuyệt đối sẽ không nói ra nửa chữ. Vậy là tốt rồi. Ta đi Tự Thiến một chuyến. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, hướng nơi Tự Thiến dừng chân bước đi. Đem 2000 mai linh tinh giao cho Tự Thiến, Trương Nhược Trần dự định trở về Long Võ Điện. Hắn quyết định bế quan tu luyện một thời gian, tranh thủ sớm đột phá đến huyền cực cảnh hậu kỳ. Xoạt. Bỗng nhiên, tai Trương Nhược Trần hơi động, nghe được một tiếng âm thanh xé gió sắc bén, phát giác được khí tức nguy hiểm, mũi chân điểm một cái, rút lui xa hai trượng về phía sau. Một cây trường thương màu ngọc bạch bay qua đỉnh đầu Trương Nhược Trần, cắm vào nơi Trương Nhược Trần vừa đứng. Oanh. Trường thương bạo phát ra lực trùng kích khá cường đại, làm đá trắng trên mặt đất rung ra từng vết nứt. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, nói, ai? Một đám học viên mặc vỏ bào màu trắng, từ trong rừng đi tới, có chừng hơn 20 người, bao vây Trương Nhược Trần lại. Có tân sinh, cũng có lão sinh. Trên người bọn hắn đều mang theo vẻ cười lạnh, tự như nhìn người chết, nhìn Trương Nhược Trần. Phong Tri Lâm từ trong hơn 20 vị học viên đi ra, rút trường thương cắm trên mặt đất, cánh tay lắc một cái, chân khí dâng lên trên trường thương. Trong mắt Phong Tri Lâm mang theo sát khí, lạnh giọng nói, ngươi là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua những học viên chung quanh, trên mặt không có vẻ sợ hãi, nói, không sai, ta là Trương Nhược Trần. Biết ta là ai? Phong Tri Lâm hỏi. Tại Thiên Ma Lĩnh, Trương Nhược Trần từng gặp Phong Tri Lâm, tự nhiên biết hắn là ai, liền thản nhiên nói, Thiên Chi Kiêu Tử Phương Gia Tứ Phương Quận Quốc, Phong Tri Lâm. Ha ha! Ngươi đã biết tên ta, hẳn phải biết Phong Tri Y là đệ đệ ta. Ngươi giết đệ đệ ta tại Thiên Ma Lĩnh, hiện tại ta giết ngươi, ngươi hẳn không có lời oán giận chứ? Sát khí trên người Phong Tri Lâm càng tăng. Một học viên đứng bên cạnh Phong Tri Lâm cười tàn nhẫn, giết người thì đền mạng, báo thù rửa hận. Chuyện này coi như trưởng lão học cung cũng không quản được. Một học viên khác nói, Trương Nhược Trần, người có gan thì đánh với Phong sư huynh một trận, sống chết có số, giàu sang do trời. Người có dám không? Cách đó không xa, một học viên Vân Võ Quận Quốc đi ngang qua, nhìn thấy Trương Nhược Trần bị hơn 20 học viên vây quanh, lập tức xông tới, trầm giọng nói, Phong Tri Lâm, ngươi đừng khinh người quá đáng, cửu đệ ta mới huyền cực cảnh trung kỳ tu vi, còn ngươi là huyền cực cảnh đại cực vị tu vi, hắn sinh tử quyết đấu với ngươi, chẳng phải là một con đường chết. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, không ngờ lúc này lại có người dám giúp hắn nói chuyện. Thế là, hắn nhìn người học viên kia. Đó là một thân hình cồng kềnh mập mạp, ít cũng phải nặng 300 cân, đơn giản mập đến tựa như một quả cầu. Vừa rồi hắn gọi ta cửu đệ, chẳng lẽ hắn là tứ vương tử Trương Thiếu Sơ của Vân Võ Quận Vương? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Thiếu Sơ là năm ngoái bái nhập võ thị học cung. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm mập mạp kia, thực sự không cách nào liên hệ hắn với tứ vương tử Vân Võ Quận Quốc. Phải biết, Trương Nhược Trần thấy qua mấy vị vương tử, phần lớn đều phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, chưa từng có ai giống tứ vương tử Trương Thiếu Sơ dạng này mập mạp. Nhưng, Trương Nhược Trần không có hảo cảm với những vương tử khác, lại có hảo cảm với vị tứ ca này. Dù sao dám đứng ra giúp hắn lúc này, cần dũng khí rất lớn. Trên thực tế, Trương Thiếu Sơ và cửu vương tử có vẻ bệnh kia có quan hệ rất tốt. Hôm qua, hắn biết được Trương Nhược Trần trở thành tân sinh thứ nhất, hưng phấn đến mất ngủ cả đêm. Sáng sớm hôm nay, hắn định đi gặp vị cửu để có tiền đồ này. Trên đường, Trương Thiếu Sơ liền thấy Phong Tri Lâm dẫn hơn 20 học viên vây quanh Trương Nhược Trần ở trung ương, đối với Trương Nhược Trần kêu đánh kêu giết. Làm huynh trưởng, Trương Thiếu Sơ tự nhiên phải giúp đỡ, thế là liền xông ra. Phong Tri Lâm nhìn thoáng qua Trương Thiếu Sơ, lộ vẻ khinh thường, giễu cợt, Trương Thiếu Trư, người bị đánh chưa đủ sao? Hôm nay, Trương Nhược Trần hẳn phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Ngươi chưa cút đi, bản công tử hôm nay lười thu thập ngươi. Trương Thiếu Sơ đỏ mặt, nếu là bình thường, hắn tự nhiên không dám trêu chọc Phong Tri Lâm, nhưng khi hắn thấy Trương Nhược Trần đơn độc bị vây quanh trong đám người, cuối cùng vẫn lấy dũng khí, nói, bản vương tử tên là Trương Thiếu Sơ, không phải Trương Thiếu Trư. Ha ha! Hơn 20 học viên kia cười ha hả, cười đến ngã nghiêng. Phong Tri Lâm cũng cười nhạo, dung mạo ngươi còn mập hơn heo, còn dám nói không phải heo. Nguyên lai vương tử Vân Võ Quận Quốc là một con heo, các ngươi nói mẹ hắn có phải ngủ với một con lợn, cho nên mới sinh ra hắn. Một võ giả tứ phương quận quốc không chút kiên kỵ cười nói. Bọn họ đều hiểu rõ Trương Thiếu Sơ, mặc dù là một vị vương tử, nhưng thường xuyên bị bọn họ khi dễ, có lẽ là bị đánh nằm quá nhiều, sau này coi như bọn họ đi tiểu lên đầu Trương Thiếu Sơ, Trương Thiếu Sơ cũng có thể nhịn, căn bản không dám hoàn thủ. Vị võ giả tứ phương quận quốc kia mở hai chân, cười, Trương Thiếu Trư, mau lại đây, chui qua hán bản công tử trước mặt cửu đệ ngươi, bản công tử hôm nay sẽ bỏ qua cho ngươi. Bằng không, ngươi biết sẽ có kết cục gì? Trương Thiếu Sơ nhịn một năm, hôm nay rốt cục không thể nhịn, sắc mặt tái xanh, hét lớn, Nhiếp Huyền, bản vương tử hôm nay liều mạng với ngươi. Trương Thiếu Sơ triệt để bộc phát, thân thể vốn tròn trịa trở nên càng thêm phồng lên, chân khí toàn thân phun trào, một chưởng đánh về phía Nhiếp Huyền. Trương Thiếu Sơ chính là huyền cực cảnh tiểu cực vị tu vi, cũng không phải là kẻ yếu. Nhiếp Huyền cười lạnh, vươn tay ra, bắt lấy cánh tay Trương Thiếu Sơ, tay kia đột nhiên đánh ra một quyền, đánh vào ngực Trương Thiếu Sơ. Phải biết, Nhiếp Huyền là huyền cực cảnh trung cực vị tu vi, Trương Thiếu Sơ làm sao có thể là đối thủ của hắn? Phốc. Trương Thiếu Sơ phun máu tươi, thân thể bay đi. Nhưng, vẫn chưa hết, Nhiếp Huyền không có ý định thả qua Trương Thiếu Sơ, lạnh giọng nói, ngươi đã muốn làm chim đầu đàn, bản công tử hôm nay cho ngươi biết hạ tràng của chim đầu đàn. Nhiếp Huyền xông về phía trước, bắt lấy cánh tay Trương Thiếu Sơ đang bay trên không, liên tiếp đánh ra ba quyền. Phốc. Phốc. Phốc. Trương Thiếu Sơ lại nôn ra ba ngụm máu tươi, mới ngã mạnh xuống đất. Nhiếp Huyền giẫm lên đầu Trương Thiếu Sơ, lạnh giọng nói, người đâu, đánh gãy hai tay hai chân của tên mập chết bầm này, lột sạch y phục hắn, ném vào hố phân mang thú, để hắn yên tĩnh ở trong hố phân mang thú ba ngày. Xem sau này hắn có dám làm chim đầu đàn không? Trương Nhược Trần thấy Trương Thiếu Sơ đầy mặt máu tươi, nắm chặt song quyền, lửa giận ngập trời, hai mắt đỏ bừng, nói, Nhiếp Huyền, người tin ta phế bỏ ngươi không? Nhiếp Huyền nghe thanh âm, quay người liếc nhìn Trương Nhược Trần, cũng không dời chân đang dẫm trên đỉnh đầu Trương Thiếu Sơ, lộ ra ý cười cổ quái, nói, ngươi vừa nói gì? Ngươi muốn phế ta? Mọi người nghe thấy rồi chứ, hắn nói hắn muốn phế ta. Những học viên chung quanh đều nở nụ cười, cảm thấy hai vị Vương Tử Vân võ quận quốc đều ngu xuẩn. Trương Nhược Trần là tân sinh thứ nhất không sai, nhưng tu vi mới chỉ huyền cực cảnh trung kỳ. Một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ lại dám tuyên bố muốn phế một võ giả huyền cực cảnh trung cực vị, không ngu xuẩn thì là gì? Nhiếp Huyền chắp tay với Phong Tri Lâm, nói, Phong Sư Huynh, cứ để ta giúp Huynh giáo huấn vị cửu vương tử này trước, ý Huynh thế nào? Đối phó một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ, Phong Tri Lâm lười tự mình động thủ, ngạo nghễ đứng đó, khẽ gật đầu, ánh mắt có chút âm lãnh, nói, hắn đã buông lời muốn phế ngươi, ngươi có nên phế hắn trước không? Nhiếp Huyền lộ ra nụ cười hiểu ý, đã Trương Thiếu Sơ sang một bên, heo mập, cút sang một bên, bản thiếu gia lát nữa sẽ thu thập ngươi. Nhiếp Huyền rung hai vai, toàn thân xương cốt vang động theo. Bước chân hắn trầm ổn, hướng Trương Nhược Trần đi tới, cười nói, Trương Nhược Trần, ngươi không phải muốn phế ta sao, ta hiện tại đứng trước mặt ngươi đây, ngươi phế đi ta đi. Những học viên vây quanh Trương Nhược Trần đều lui sang một bên, lộ vẻ xem kịch vui. Trương Nhược Trần liếc nhìn Trương Thiếu Sơ, chỉ thấy Trương Thiếu Sơ nằm rạp trên mặt đất, ra sức lắc đầu với Trương Nhược Trần, ra hiệu Trương Nhược Trần nên nhịn một chút. Nhịn một chút có lẽ còn cơ hội sống sót, không nhịn, hôm nay khẳng định chết rất thảm. Phong Tri Lâm mượn cờ báo thù cho đệ đệ, chính là không muốn để trưởng lão học cung nhúng tay vào, muốn hôm nay đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Trương Nhược Trần lắc đầu với Trương Thiếu Sơ, nhãn thần càng thêm kiên định, nhìn sang Nhiếp Huyền, nói, Nhiếp Huyền, ngươi thấy ta nên phế hai tay ngươi, hay là phế hai chân ngươi? Nhiếp Huyền hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hắn không còn nói nhảm với Trương Nhược Trần, bàn chân đạp mạnh, đột nhiên lao ra, tốc độ đạt tới 40 mét mỗi giây, nhanh như một cơn gió mạnh. Ưu thế lớn nhất của võ giả huyền cực cảnh trung cực vị chính là tốc độ vượt xa võ giả huyền cực cảnh trung kỳ, có thể miểu sát đối phương chỉ bằng một chiêu trước khi đối phương kịp phản ứng. Nhưng, Trương Nhược Trần không phải võ giả huyền cực cảnh trung kỳ tầm thường. Về tốc độ, hắn cũng không chậm hơn võ giả huyền cực cảnh trung cực vị bao nhiêu. Ngay khi Nhiếp Huyền xông tới, Trương Nhược Trần đã đánh ra chiêu thức phản công, một chưởng vỗ ra, chân khí màu ngọc bạch lượn lờ giữa năm ngón tay, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Bành. Nhiếp Huyền và Trương Nhược Trần ngạnh bính một quyền, sắc mặt hơi đổi, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ từ bàn tay Trương Nhược Trần tràn vào cánh tay hắn, chấn động đến cánh tay hắn đau đớn muốn nứt ra. Phát giác không ổn, Nhiếp Huyền lập tức rút lui về sau, kéo dài khoảng cách với Trương Nhược Trần. Cánh tay Nhiếp Huyền khẽ rung trong tay áo, may mắn vừa rồi kịp thời thu tay, bằng không kinh mạch trong cánh tay khẳng định sẽ gãy mất. Chân khí thật bá đạo, người tu luyện công pháp cấp bậc gì? Nhiếp Huyền nói. Phong Tri Lâm và những học viên khác tự nhiên nhìn ra, Nhiếp Huyền vừa rồi giao thủ đã bị thiệt không nhỏ trước Trương Nhược Trần. Tu vi của Nhiếp Huyền, bọn hắn đều hết sức rõ ràng, dù mới đột phá đến huyền cực cảnh trung cực vị, nhưng tuyệt đối không phải võ giả huyền cực cảnh trung kỳ có thể chống lại. Cửu Vương Tử Vân võ quận quốc kia vậy mà lại cường đại đến vậy. Phong Tri Lâm chú ý tới quang hoa màu ngọc bạch lấp lóe trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần vừa rồi, nở nụ cười, có chút ý tứ, xem ra công pháp hắn tu luyện thật không tầm thường, nếu không không thể đánh lui Nhiếp Huyền. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Nhiếp Huyền, nói, người cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Nói xong, thân thể Trương Nhược Trần hoàn toàn kéo căng, giống như một chiến cung kéo thành trăng tròn, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, hai chân đồng thời đạp mạnh, tựa như một mũi tên rời cung, vội vã xông ra. Lực lượng xương cốt và bắp thịt trong cơ thể hắn toàn bộ điều động, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, một chưởng đánh ra. mang tượng trì địa. Nhiếp Huyền vừa giao thủ với Trương Nhược Trần, bị thiệt một chút, không còn dám khinh thị Trương Nhược Trần. Ngay khi chưởng phong ập vào mặt, Nhiếp Huyền thi triển một loại võ kỹ nhân cấp thượng phẩm, Kim Cương Toái Cốt Chỉ. Nhiếp Huyền duỗi một ngón giữa, chân khí trong cơ thể đều dũng mãnh lao tới ngón giữa, trên ngón tay vậy mà xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Kim Cương Toái Cốt. Cánh tay Nhiếp Huyền như biến thành huyễn ảnh, một chỉ điểm ra, đánh về phía lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Bành. Một chỉ và một chưởng đụng vào nhau, Nhiếp Huyền và Trương Nhược Trần đều không dễ chịu, cùng lui về sau một bước. May mắn Trương Nhược Trần tu luyện ra Ngọc Tịnh chân khí, nên mới ngăn được Kim Cương Phá Cốt thủ của Nhiếp Huyền, nếu không, một chỉ vừa rồi của Nhiếp Huyền đã đâm xuyên lòng bàn tay hắn. Trương Nhược Trần vừa lùi lại một bước, liền lập tức xuất thủ lần nữa, hai chân đạp mạnh, vọt lên cao 7, 8 mét, một chưởng đánh ra. Phi Long Tại Thiên. Ngón tay Nhiếp Huyền dù đau đớn muốn nứt, nhưng vẫn phải nhấn một ngón tay lần nữa, đánh về phía lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Bành. Nhiếp Huyền bị chưởng lực chấn động lùi lại 3 bước. Động tác Trương Nhược Trần liền mạch, lập tức đánh ra chưởng thứ 3. Long Tượng Quy Điền. Bành. Ngón tay Nhiếp Huyền đứt gãy, miệng phát ra tiếng bùn bực, chật vật rút lui về sau. Hắn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần từ xa, cánh tay run rẩy càng thêm lợi hại, đau đớn từ ngón tay khiến trán hắn toát ra giọt mồ hôi lạnh. Ngón giữa của hắn đã gãy. Thật ra, Trương Nhược Trần cũng không dễ chịu, lòng bàn tay truyền đến một cổ đau rát, máu tươi tuôn ra từ chưởng ấn. Hắn siết quả đấm, huyết dịch không ngừng chảy ra từ năm ngón tay, nhỏ xuống đất. Chiến lực Nhiếp Huyền so với Thanh U còn cường đại hơn một bậc. Hoắc Tinh Vương Tử đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm Nhiếp Huyền và Trương Nhược Trần chiến đấu, ánh mắt càng lúc càng lạnh, nói, hắn mới huyền cực cảnh trung kỳ đã có thể chống lại võ giả huyền cực cảnh trung cực vị, không thể để hắn sống sót, bằng không chắc chắn trở thành họa lớn trong lòng tứ phương quận quốc. Tạ Chiêu Võ đứng bên cạnh Hoắc Tinh Vương Tử, nịnh nọt cười nói, Vương Tử điện hạ cần gì phải lo lắng. Nhiếp Huyền còn chưa thi triển lực lượng chân chính của võ giả huyền cực cảnh trung cực vị, nếu thi triển ra, Trương Nhược Trần chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Hoắc Tinh Vương Tử gật đầu, nói, võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị có thể làm được huyết khí ngưng thú. Võ giả huyền cực cảnh trung cực vị có thể làm được huyết khí ngưng binh. Một khi bộc phát ra hai loại huyết mạch lực lượng, Nhiếp Huyền đánh bại Trương Nhược Trần, đích thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Tạ Chiêu Võ cười nói, Nhiếp Huyền hẳn còn có át chủ bài, sẽ không dễ dàng vận dụng hai loại lực lượng. Dù sao chỉ là đối phó một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ. Tất cả những điều này tự nhiên đều do Hoắc Tinh Vương Tử bày ra sau lưng, chỉ là hắn hiện tại vẫn là tân sinh, không có huyết cừu với Trương Nhược Trần, nên mới lợi dụng Phong Tri Lâm để đối phó Trương Nhược Trần. Hắn chỉ cần xem kịch vui sau lưng là được. Nhiếp Huyền nhịn đau từ ngón tay truyền đến, kêu lên, tốt. Tân sinh thứ nhất quả nhiên không phải võ giả huyền cực cảnh trung kỳ tầm thường có thể so sánh. Đã vậy, vậy để ngươi mở mang kiến thức linh cấp hạ phẩm võ kỹ ta tu luyện, huyền ảnh thủ. Nhiếp Huyền vừa dẫm bộ pháp, hai tay vừa huy động, năm ngón tay và cánh tay hình thành từng đạo huyền ảnh. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp, dù rót chân khí vào nhãn mạch, cũng khó nhìn rõ chiêu thức của Nhiếp Huyền. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần phải phóng xuất không gian lĩnh vực, không gian phương viên 30 mét, tất cả mọi thứ đều do hắn khống chế. Nhờ lực lượng không gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần rốt cục thấy rõ thủ ấn và chiêu thức của Nhiếp Huyền. Nhiếp Huyền là võ giả huyền cực cảnh trung cực vị, với tu vi hiện tại của ta, liều mạng với hắn, chắc chắn 10 trận thua 9. Phải đánh bại, thậm chí phế hắn trước khi hắn thi triển huyết mạch lực lượng. Trương Nhược Trần hết sức rõ mình và Nhiếp Huyền chênh lệch, hiện tại chỉ có một chiêu cơ hội. Nắm chặt chiêu này, hắn có thể thủ thắng. Nếu không nắm chắc, kết cục của hắn còn thảm hơn Tứ Vương Tử Trương Thiếu Sơ. Mắt Trương Nhược Trần chăm chú nhìn Nhiếp Huyền đang nhanh chóng hướng tới, nắm thời không tinh thạch trong tay, giấu trong tay áo. Trương Nhược Trần, người thua dưới huyễn ảnh thủ của ta, đã rất không tầm thường. Nhiếp Huyền mang theo ý cười điên cuồng, hơn 10 thủ ảnh cùng lúc đánh về phía Trương Nhược Trần. Thân thể Trương Nhược Trần nghiêng sang trái, với tốc độ cực nhanh, lấy ra Tác Mệnh Liêm đao dài một thước từ không gian trong thời không tinh thạch. Cánh tay hắn vung lên, Tác Mệnh Liêm đao xẹt qua không khí, cắt đứt một huyễn ảnh thủ của Nhiếp Huyền. Huyết quang thoáng hiện. Một cánh tay đẫm máu rơi xuống đất. À tha. Tay. Nhiếp Huyền kêu thảm, bịt cổ tay không ngừng tuôn máu, đầu đến suýt ngất đi. Trương Nhược Trần há có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một cước thăm dò vào ngực Nhiếp Huyền, đã Nhiếp Huyền bay xa hơn 10 mét. Nhiếp Huyền vừa định đứng lên, một bàn chân nặng nề dẫm lên lồng ngực hắn, khiến xương ngực hắn vang lên khanh khách, như muốn dẫm lún ngực hắn xuống. Trương Nhược Trần để Tác Mệnh Liêm đao bên cổ Nhiếp Huyền, nói, đừng lộn xộn. Bằng không, lát nữa không chỉ cắt cổ tay ngươi đơn giản vậy đâu. Nhiếp Huyền vô cùng phẫn nộ, nếu không phải Trương Nhược Trần đột nhiên lấy liêm đao từ trong tay áo, cắt đứt tay trái hắn, sao hắn lại thua một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ? Dám phế tay trái ta, hôm nay, ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhiếp Huyền nghiến răng nói. Từ xa, Phong Tri Lâm và những học viên khác rất lâu sau mới phản ứng, lập tức tiến lên, vây Trương Nhược Trần vào giữa. Ao! Mọi người đều mang vẻ sát khí đằng đằng, lấy ra binh khí cấp chân võ bảo khí, như muốn xé Trương Nhược Trần thành tám mảnh. Hỗn đảng, còn không mau thả Nhiếp Huyền. Một học viên dẫn theo chiến đao, chỉ vào ngực Trương Nhược Trần, chỉ cần duỗi ra thêm chút nữa, có thể phá vỡ lồng ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhếch miệng cười, đặt tác mệnh liêm đao lên cổ Nhiếp Huyền, nói, ai dám động vào một cái, ta cắt lấy đầu hắn. Thật sao? Ngươi tin ta đánh nát đầu heo mập này trước không? Phong Tri Lâm nắm cổ Trương Thiếu Sơ, kéo tới trước mặt Trương Nhược Trần. Phong Tri Lâm vận chuyển chân khí, mang vẻ nhe răng cười, đặt tay lên đỉnh đầu Trương Thiếu Sơ, nói, Trương Nhược Trần, còn không mau thả Nhiếp Huyền, thả liêm đao trong tay ra. Ngươi thật cho là ta không dám giết hắn? Trương Thiếu Sơ sợ đến toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy, nói, cửu. Cửu đệ, đừng. Không cần quản ta. Ngươi thả Nhiếp Huyền, ngươi liền. Chết chắc. Ba. Phong Tri Lâm năm ngón tay sát nhập, bóp thành chưởng đao, bổ xuống, đánh gãy xương cánh tay phải Trương Thiếu Sơ. A, Trương Thiếu Sơ kêu thảm, đau đến ngũ quan vặn vẹo, toàn thân đổ mồ hôi, ngay cả bờ môi cũng biến thành màu đen nhánh. Phong Tri Lâm trong mắt mang theo thần sắc cười lạnh, năm ngón tay khép lại, muốn chém đứt cánh tay Trương Thiếu Sơ. Đủ rồi. Trương Nhược Trần nói. Phong Tri Lâm dừng tay, cười lạnh nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, người rốt cục đã nghĩ thông suốt. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh nhạt trầm xuống, buông tác mệnh liêm đao đang đặt trên cổ Nhiếp Huyền, ném xuống đất, nói, người buông tứ ca ra. Dù hắn dùng tính mệnh Nhiếp Huyền bức hiếp Phong Tri Lâm cũng vô dụng, bởi vì Phong Tri Lâm căn bản không quan tâm Nhiếp Huyền sống chết. Như vậy mới đúng. Phong Tri Lâm thấy Trương Nhược Trần buông Nhiếp Huyền, khóe miệng lộ ra nụ cười nhe răng, bàn tay vẫn tàn nhẫn bổ xuống, đánh gãy xương cốt cánh tay Trương Thiếu Sơ. Sau đó, Phong Tri Lâm ném Trương Thiếu Sơ đang đau nhức ngất đi sang một bên, giọng mỉa mai nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười đắc ý nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, nơi này là Võ Thị Học Cung, không phải Vân Võ Quận Quốc, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, nên cúi đầu thì ngươi phải cúi đầu. Cùng nhau động thủ, phế đi hai tay hai chân hắn trước. Hơn 20 vị học viên đồng thời hướng Trương Nhược Trần công tới, như muốn phân thay hắn. Trương Nhược Trần căn bản không nhìn những kẻ đang công tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Tri Lâm, từng bước một tiến lên. Hắn duỗi cánh tay ra, bắt lấy cánh tay một gã học viên huyền cực cảnh hậu kỳ đang công tới, tay kia đột nhiên đánh ra, bột một tiếng, cánh tay tên học viên kia bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh gãy. Bành bành. Trương Nhược Trần song chưởng đồng thời duỗi ra, tiếp được ba thanh chiến kiếm chém tới phía trước, một cổ chân khí màu ngọc bạch từ thể nội bạo phát ra, đánh bay ba gã học viên kia ra ngoài, cuốn ba thanh chiến kiếm vào ống tay áo. Vung tay áo một cái, ba thanh chiến kiếm lại bay ra, đồng thời cắm xuyên đùi ba gã học viên vừa rồi, găm bọn chúng trên mặt đất. A, ba vị học viên đồng thời kêu thảm một tiếng. Bành. Một gã học viên huyền cực cảnh tiểu cực vị bổ một đao vào lưng Trương Nhược Trần, phát ra tiếng kim loại va chạm. Trương Nhược Trần mặc băng hỏa kỳ lân giáp, chặn lưỡi đao, không hề bị thương. Tên học viên huyền cực cảnh tiểu cực vị kia hơi kinh ngạc, đã thấy Trương Nhược Trần xoay người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Ánh mắt tên học viên huyền cực cảnh tiểu cực vị kia trở nên tàn nhẫn, lại vung đao chém về phía cánh tay Trương Nhược Trần. Bành. Trương Nhược Trần một chưởng đánh vào lồng ngực hắn, đồng thời nắm cổ tay hắn, túm lấy chiến đao trong tay hắn. Vung cánh tay lên, chiến đao đập ngang ra ngoài, đập vào má trái tên học viên huyền cực cảnh tiểu cực vị kia, bịch một tiếng, đánh hắn ngất đi. Trương Nhược Trần vận dụng võ kỹ sát thực vô cùng tinh diệu, nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là hơn 20 vị học viên, trong đó có không ít lão sinh. Liên tiếp chiến đấu, trên thân Trương Nhược Trần cũng lưu lại mấy đạo vết thương máu chảy dầm dề. Cuộc chiến này thu hút rất nhiều học viên. Bọn hắn nhìn Trương Nhược Trần bị hơn 20 vị học viên vây quanh ở trung ương, đều lộ ra thần sắc thương hại, không cần đoán cũng biết, tên tân sinh đệ nhất thiên tài kia hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều. Tại Võ Thị Học Cung, không cấm chỉ đấu võ, ngược lại cổ vũ học viên đấu võ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được gây ra chết người. Ai dám cố ý giết người, Võ Thị Học Cung sẽ trừng trị kẻ đó đến chết. Vô luận ngươi thiên phú cao bao nhiêu, nếu cố ý giết chết học viên khác trong Võ Thị Học Cung, đó là tội chết. Đây chính là nguyên nhân Hoắc Tinh Vương Tử không dám tự mình lộ diện, hắn nhất định phải mượn tay Phong Tri Lâm diệt trừ Trương Nhược Trần. Bởi vì, Võ Thị Học Cung còn có một điều luật khác, nếu giữa hai học viên có huyết cừu, tỷ như, người thân bị đối phương giết chết, thì có thể báo thù trong học cung. Phong Tri Lâm có thân đệ để bị Trương Nhược Trần giết chết, Phong Tri Lâm trong tình huống vạn phần bi thống, vì đệ để báo thù rửa hận, thì có gì sai? Cho nên, dù là trưởng lão học cung, cũng không tiện nhúng tay vào. Ân oán báo thù, tự mình giải quyết. Ngay khi mọi người cảm thấy Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, một thân ảnh kiều tiểu mỹ lệ từ trong đám người bước ra. Nàng nâng nhẹ cằm trắng như tuyết, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bị hơn 20 vị học viên vây quanh ở trung ương, lộ ra nụ cười, có ý tứ. Thật có ý tứ. Thấy thân ảnh kiều tiểu bước ra từ trong đám người, những học viên chung quanh đều vô cùng hoảng sợ, lập tức chấp tay hành lễ với nàng, bái kiến Đoan Mộc sư tỷ. Đoan Mộc Tinh Linh không nhìn những học viên đang hành lễ, mang theo ý cười, tiến về phía đám học viên đang giao thủ với Trương Nhược Trần. Thấy Đoan Mộc Tinh Linh đi tới, các học viên nhao nhao dừng tay, ngay cả Phong Tri Lâm cũng lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng tiến lên, cung kính cúi đầu với Đoan Mộc Tinh Linh, thận trọng hỏi, Đoan Mộc sư tỷ, không biết có chuyện gì làm phiền đại giá của ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh duỗi ra một ngón tay ngọc mảnh khảnh, chỉ về phía Trương Nhược Trần, nói, ta tới tìm hắn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần vẫn bị hơn 10 học viên vây quanh, trên thân có hơn 10 vết thương, bạch bào trên người gần như bị nhuộm đỏ. Nhưng, trên mặt đất cũng nằm 11 học viên, có kẻ gãy tay, có kẻ bị đánh ngất, có kẻ bị lưỡi đao đâm thủng đùi, tràng diện vô cùng thảm liệt. Nghe Đoan Mộc Tinh Linh nói, sắc mặt Phong Tri Lâm biến đổi, lần nữa chắp tay hành lễ, nói, Đoan Mộc sư tỷ, Trương Nhược Trần giết chết người thân duy nhất của ta, thù này không đội trời chung. Nếu không giết hắn, thiên lý ở đâu? Nếu không giết hắn, đệ đệ ta dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt. Nếu không giết hắn, ta Phong Tri Lâm còn xứng là nam nhi huyết khí sao? Phong Tri Lâm nửa thật nửa giả, cố ý giả bộ bi phẫn. Trên thực tế, Phong Tri Lâm và Phong Tri Y tuy là huynh đệ ruột, nhưng quan hệ không tốt, vì tranh đoạt quyền kế thừa Phong gia, hai huynh đệ sớm đã bất hòa, hận không thể đối phương chết sớm. Khi Hoắc Tinh Vương tử tìm đến Phong Tri Lâm, đã hứa hẹn với hắn, chỉ cần Phong Tri Lâm giết chết Trương Nhược Trần, Hoắc Tinh Vương tử nhất định giúp Phong Tri Lâm trở thành gia chủ Phong gia. Báo thù cho đệ, chỉ là một cái cớ. Phong Tri Lâm lại nói, hơn nữa, trước khi chuẩn bị báo thù, ta đã bẩm báo với Tư Đồ trưởng lão. Tư Đồ trưởng lão cũng nói, Trương Nhược Trần giết chóc quá nặng trong vòng khảo thí học cung thứ nhất, khiến gần 100 thí sinh chết đi, dù thiên tư hắn cao hơn, phẩm hạnh quá kém, không thích hợp trở thành học viên võ thị học cung. Hắn đã cho phép ta báo thù Trương Nhược Trần. Đoan Mộc Tinh Linh khẽ gật đầu, nói, ta hiểu rồi, người đang dùng Tư Đồ trưởng lão ép ta. Không dám. Dù cho ta mượn một cái gan, ta cũng không dám. Phong Tri Lâm quá sợ hãi, kinh sợ nói. Đoan Mộc Tinh Linh duỗi một ngọc thủ, vỗ lên vai Phong Tri Lâm, dọa hắn hai chân khẽ cong, suýt chút quỳ xuống đất. Ngươi sợ hãi như vậy làm gì? Đoan Mộc Tinh Linh hiếu kỳ hỏi. Phong Tri Lâm trên trán không ngừng đổ mồ hôi, nói, trước mặt Đoan Mộc sư tỷ, Phong Tri Lâm không dám không sợ. Đoan Mộc Tinh Linh hài lòng gật đầu, nói, ta hiểu tâm tình ngươi, dù sao người thân bị giết, chỉ cần là người, cũng phải báo thù cho hắn. Thật ra, không phải ta muốn làm khó ngươi, chủ yếu là Trần tỷ gọi ta đến đòi người. Nàng nói, ai cũng không được động vào Trương Nhược Trần, dù muốn giết, cũng phải để lại cho nàng. Sắc mặt Phong Tri Lâm biến đổi, Trương Nhược Trần lại có quan hệ với Hoàng Yên Trần nữ ma đầu kia. Lần này nguy rồi. Nếu hôm nay giết Trương Nhược Trần, nhất định đắc tội Đoan Mộc Tinh Linh, càng phải đắc tội Hoàng Yên Trần. Đồng thời đắc tội hai vị nữ ma đầu, sau này còn sống thế nào tại Tây Viện. Đoan Mộc Tinh Linh tiến về phía Trương Nhược Trần, cười nói, người là ngươi giết, họa là ngươi gây ra, hay là ngươi nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Nghe Đoan Mộc Tinh Linh nói, các học viên đều đã hiểu. Đoan Mộc Tinh Linh hoàn toàn đứng về phía Trương Nhược Trần, cho nên mới giao quyền quyết định cho hắn. Có Đoan Mộc Tinh Linh ở đây, dù Phong Tri Lâm mời thêm 100 học viên, cũng không giết được Trương Nhược Trần. Võ giả huyền cực cảnh ngang nhau, dù số lượng nhiều hơn, trước mặt võ giả huyền bản, cũng chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Trước thực lực cường đại, Phong Tri Lâm không thể không cúi đầu. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Phong Tri Lâm, nói, Phong Tri Lâm, đệ đệ ngươi đích thật bị ta giết chết, nếu ngươi muốn báo thù cho đệ đệ, ta cho ngươi một cơ hội. Sau một tháng, gặp nhau trên sinh tử đài, ta cùng ngươi phân cao thấp. Ánh mắt Phong Tri Lâm lộ ra ý cười, nói, Đoan Mộc sư tỷ, đây là Trương Nhược Trần tự nói, ta không hề ép hắn. Mọi người kinh ngạc, không ngờ Trương Nhược Trần lại quyết định như vậy. Sinh tử đài võ thị học cung, tương tự với võ thị đấu trường, võ giả ký sinh tử hiệp ước, trên đài, dù bị giết chết, người ngoài cũng không thể nhúng tay. Có Đoan Mộc sư tỷ che chở, Phong Tri Lâm chắc chắn không dám động đến hắn, Trương Nhược Trần vì sao còn muốn làm như vậy? Một học viên không hiểu. Một võ giả khác cười nói, các ngươi biết gì? Làm nam nhân, khinh thường được nữ nhân che chở, nếu Trương Nhược Trần không chiến một trận với Phong Tri Lâm, dù tiếp tục ở lại võ thị học cung, cũng bị người ta xem thường. Hơn nữa, Trương Nhược Trần là một thiên tài đỉnh cao, thiên tài đều có ngạo khí. Thì ra là vậy. Nhưng, võ giả huyền cực cảnh trung kỳ quyết chiến sinh tử đài với võ giả huyền cực cảnh đại cực vị, khác gì muốn chết. Đến sinh tử đài, dù Đoan Mộc sư tỷ cũng không giúp được hắn, Phong Trì Lâm chắc chắn sẽ giết hắn. Trương Nhược Trần, sau một tháng, chúng ta gặp nhau trên sinh tử đài, đến lúc đó, ngươi đừng sợ. Phong Trì Lâm nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi yên tâm, trên sinh tử đài, ngươi muốn báo thù cho đệ đệ ngươi, ta cũng phải báo thù cho tứ ca ta, đến lúc đó ta sẽ đánh gãy hai tay ngươi. Hừ. Ta chờ. Chúng ta đi. Phong Trì Lâm vung tay, dẫn những học viên bị thương rời đi. Sinh tử đài không phải nơi đùa giỡn, thời gian ngắn ngủi một tháng, Trương Nhược Trần muốn đánh bại Phong Trì Lâm là điều không thể. Ngươi xác định đã nghĩ kỹ chưa? Lên sinh tử đài, sinh tử do trời. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần cười nhạt, Đoan Mộc sư tỷ, đa tạ tỷ đã ra tay giải vây cho ta, nhưng ân oán giữa ta và Phong Trì Lâm cuối cùng cần chúng ta tự giải quyết. Sinh tử đài, có lẽ là một nơi tốt. Đoan Mộc Tinh Linh có chút coi trọng Trương Nhược Trần, đột nhiên cảm thấy tên tân sinh đệ nhất thiên tài này có chút thuận mắt. Trương Nhược Trần đem một viên thánh niết đang chữa thương phục vào miệng Trương Thiếu Sơ, cõng hắn lên, hướng về phía Long Võ Điện mà đi. Đoan Mộc Tinh Linh hai tay chắp sau lưng, nâng cao Tô Phong Mượt Mà, đi sau Trương Nhược Trần, có chút khinh bỉ nhìn chằm chằm Trương Thiếu Sơ, đôi mày nhíu lại rất chặt, nói, Trương Nhược Trần, hắn thật là ca ca của ngươi. Ta thấy thế nào hắn đều không giống một vị vương tử. Trương Nhược Trần đã gặp qua Bát Vương Tử, Lục Vương Tử, Ngũ Vương Tử, Tam Vương Tử, thế nhưng trên người bọn hắn, căn bản không cảm giác được thân tình huynh đệ. Tuy rằng, Trương Thiếu Sơ dáng dấp không tuấn dật bằng mấy vị vương tử kia, nhưng lại dám đứng ra giúp Trương Nhược Trần vào thời điểm hắn nguy hiểm nhất, cần trợ giúp nhất, chỉ bằng điểm này, đã khiến Trương Nhược Trần gọi hắn một tiếng tứ ca. Đoan Mộc Tinh Linh lại nói, Trương Nhược Trần, người không phải muốn cõng tên mập mạp này đi Long Võ Điện đấy chứ? Trương Nhược Trần nói, hắn bị thương nặng, ta chẳng lẽ không thể dẫn hắn trở về dưỡng thương? Đoan Mộc Tinh Linh lập tức chặn trước Trương Nhược Trần, hai tay chống nạnh, nói, không được, Long Võ Điện không cho phép nam tử tiến vào. Trương Nhược Trần hỏi, ai quy định? Đây là quy củ của Tây Viện. Đoan Mộc Tinh Linh nghiêng khuôn mặt, ra vẻ rất cao ngạo. Trương Nhược Trần căn bản không để ý tới nàng, từ bên cạnh nàng bước qua, đi vào đại môn Long Võ Điện, ta có thể đi vào Long Võ Điện, tứ ca tự nhiên cũng có thể tiến vào Long Võ Điện. Đoan Mộc Tinh Linh đuổi theo, nói, chúng ta sở dĩ không làm khó ngươi, là bởi vì thiên phú của ngươi được chúng ta thừa nhận. Bằng không, tối hôm qua ngươi có thể bình yên vô sự đi ra khỏi Long Võ Điện. Trương Nhược Trần như không nghe thấy Đoan Mộc Tinh Linh, trực tiếp hướng hàng chữ hoàng thứ nhất mà đi. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước, miệng khẽ kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào tấm biển phía trên, nói, quái. Nơi này rõ ràng là hàng chữ hoàng thứ nhất, sao lại biến thành hàng chữ địa thứ nhất? Trên thiên điện, tấm biển quả nhiên viết hàng chữ địa thứ nhất. Trí nhớ Trương Nhược Trần tương đối tốt, xác định mình không đi sai đường. Vậy thì chỉ có một khả năng. Tấm biển trên thiên điện đã bị người đổi. Ai rảnh rỗi đến mức đem tấm biển hàng chữ địa thứ nhất cùng hàng chữ hoàng thứ nhất đổi cho nhau? Trương Nhược Trần lấy chìa khóa thanh đồng ra, cắm vào ổ khóa, phát hiện khóa cũng không mở được. Rất hiển nhiên, khóa cũng đã bị đổi. Trên mặt Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra thần sắc không tự nhiên, mắt nhẹ nhàng nháy, thấp giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi đi nhầm đường rồi, hàng chữ hoàng thứ nhất ở đối diện, nơi này là hàng chữ địa thứ nhất, là nơi ở của Trần Tỷ. Không thể nào, tối hôm qua, ta đến chính là chỗ này, tuyệt đối không sai. Trương Nhược Trần kiên định nói. Đoan Mộc Tinh Linh nói không chừng, tối hôm qua trời tối quá, ngươi nhớ nhầm đường. Không có khả năng này. Trương Nhược Trần rút chìa khóa thanh đồng ra, xoay người, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tinh Linh, nói, nếu nơi này là hàng chữ địa thứ nhất, vậy chỉ có một khả năng, tối hôm qua, có người đã đổi tấm biển hàng chữ địa thứ nhất cùng hàng chữ hoàng thứ nhất và khóa cửa, là muốn dẫn ta tiến vào hàng chữ địa thứ nhất. Ta nói đúng không? Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú nhìn Đoan Mộc Tinh Linh. Đoan Mộc Tinh Linh làm việc trái với lương tâm, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, nói, ai rảnh rỗi đến vậy? Trương Nhược Trần nói, Tây Viện, không ai dám xông vào Long Võ Điện, ngoại nhân căn bản không dám vào. Bên trong Long Võ Điện chỉ có ba nữ ma đầu cư trú, theo thứ tự là Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh. Hoàng Yên Trần đương nhiên sẽ không làm vậy, vậy người làm chuyện này, chỉ có ngươi và Lạc Thủy Hàn. Rốt cuộc là ai? Chúng ta đi hỏi Lạc Thủy Hàn, sẽ có kết quả. Không cần, là ta. Đoan Mộc Tinh Linh cuối cùng vẫn thừa nhận, cố gắng gượng một nụ cười, nói, kỳ thật, ta chỉ muốn đùa một chút với các ngươi, ai cũng không ngờ sẽ tạo thành cục diện không thể vãn hồi như tối hôm qua. Trương Nhược Trần hít một tiếng, nói, ta đã thấy lúc nhìn thấy ngươi vào sáng nay, ngươi đã rất kỳ lạ, hóa ra thật là ngươi. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi có biết tối hôm qua chút nữa là hại chết ta, cũng chút nữa hại chết Hoàng Yên Trần không? hết thảy chân tướng đều đã rõ ràng. Đoan Mộc Tinh Linh cũng có chút ấy nấy, ra vẻ đáng thương hết mực, nói, đã nói rồi, người ta chỉ muốn đùa một chút với các ngươi, ai ngờ ngươi lại đi nhìn lén Trần Tỷ tắm rửa. Mà lại, ngươi đã nhặt được món hời lớn. Đúng rồi. Tối hôm qua ngươi và Trần Tỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc ta đi gặp nàng, nàng cứ khóc mãi, ta chưa từng thấy nàng khóc bao giờ. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút ấy nấy, dù sao tối hôm qua thật sự là hắn hiểu lầm Hoàng Yên Trần, còn đánh nàng trọng thương. Nói đến cùng, người oan ức nhất là Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần nói, một huyền bản võ giả, hay là nữ ma đầu được công nhận, nàng lại khóc. Đoan Mộc Tinh Linh dùng sức gật đầu, nói, thật sự khóc, khóc đến đau lòng. Có phải ngươi đánh nàng trọng thương rồi, lại làm chuyện cầm thú với nàng? Nàng nói vậy với ngươi. Trương Nhược Trần hỏi. Đương nhiên không phải. Đoan Mộc Tinh Linh lại nói, ta hỏi, nàng không nói. Cho nên, ta mới hỏi ngươi. Dù sao tối hôm qua, Trương Nhược Trần đã nhìn Hoàng Yên Trần từ trên xuống dưới hết cả rồi, mà lại còn đánh nàng trọng thương. Trương Nhược Trần suy tư một chút, nói, là ta có lỗi với nàng. Ngươi thật sự đã làm chuyện cầm thú với nàng. Đoan Mộc Tinh Linh trừng lớn đôi mắt, lộ vẻ giật mình. Có lẽ vậy. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Kỳ thật, Trương Nhược Trần là một thiếu niên tương đối thuần khiết, cho nên cũng không thực sự hiểu những chuyện cầm thú mà Đoan Mộc Tinh Linh nói. Ở kiếp trước, hắn luôn say mê võ đạo, rất ít tiếp xúc chuyện nam nữ. Coi như cùng Trì Giao công chúa yêu nhau, đó cũng là tình cảm lưu luyến tương đối thuần khiết, nhiều nhất chỉ là nắm tay nhau. Cho nên, trên quan hệ nam nữ, hắn thậm chí còn không hiểu nhiều bằng Đoan Mộc Tinh Linh. Trương Nhược Trần nói, ta vẫn nên đến trước mặt giải thích rõ ràng với nàng. Đừng. Đoan Mộc Tinh Linh lại lần nữa ngăn Trương Nhược Trần lại, nói, nếu Trần Tỷ biết, chính vì ta mới khiến nàng thành ra như vậy. Nàng nhất định sẽ hận chết ta. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tinh Linh, nói, vậy chẳng phải là muốn để ta cõng nồi đen mãi. Đoan Mộc Tinh Linh nghĩ nghĩ, lại nói, mà lại, bây giờ ngươi đi giải thích cũng vô dụng, nàng thấy ngươi, chỉ hận không thể giết ngươi. Nếu nàng muốn giết ngươi, chỉ cần động một ngón tay là xong, còn nghe ngươi giải thích. Hay là thế này, chúng ta là một giao dịch, ngươi giúp ta giấu chuyện tối qua, ta giúp ngươi khuyên Trần Tỷ, để nàng tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Nàng thật sự muốn giết ta? Trương Nhược Trần hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh gật đầu, nói, ai bảo ngươi làm ra? Chuyện như vậy với nàng, nếu là ta, cũng nhất định phải băm ngươi thành trăm mảnh. Đương nhiên, nếu ta giúp ngươi nói vài lời hay, lại khuyên nhủ nàng, nói không chừng nàng sẽ bỏ qua cho ngươi. Nàng lại dễ dàng buông tha ta vậy sao? Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, Trần Tỷ tuy rằng bị các học viên gọi là nữ ma đầu, băng sơn mỹ nhân, nhưng ta biết, nàng vẫn luôn thích thiên tài tuyệt đỉnh, lập thể muốn gả cho nam tử ưu tú nhất thiên hạ. Ví dụ như, Trương Thiên Khuê, đệ nhất thiên kiêu của 36 quận quốc thuộc Thiên Ma Lĩnh, vẫn luôn được nàng nhắc đến bên miệng, tán thưởng không thôi. Thiên tư của ngươi coi như không tệ, tuy rằng so với Trương Thiên Khuê kém một chút, nhưng chỉ cần ngươi chịu cố gắng, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Trần Tỷ nói không chừng còn sẽ coi trọng ngươi, đến lúc đó ngươi vừa có thể giữ được tính mạng, lại có thể ôm mỹ nhân về, cớ sao mà không làm? Ai? Dù sao, các ngươi đều đã như vậy. Thất Vương Tử, Trương Thiên Khuê. Trương Nhược Trần thì thầm. Mắt Đoan Mộc Tinh Linh sáng lên, nói, đúng à, sao ta lại quên, Trương Thiên Khuê chính là Thất Vương Tử của Vân Võ Quận Quốc, chính là Thất Ca. Đệ nhất thiên tài của 36 quận quốc thuộc Thiên Ma Lĩnh. Trương Nhược Trần hỏi. Trong mắt Đoan Mộc Tinh Linh hiếm khi lộ ra vẻ bội phục, nói, Trương Thiên Khuê còn mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Khi hắn 16 tuổi, đã đạt tới huyền bản thứ ba, trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ. 17 tuổi đột phá địa cực cảnh, lấy thành tích hạng nhất, trở thành đệ tử nội môn của Vân Đài Tông Phủ. Hiện tại, hắn đã 20 tuổi, ai cũng không biết tu vi của hắn đã đạt đến trình độ nào. Thiên chi kiêu tử như vậy, trăm năm cũng khó mà có được một người. Trương Nhược Trần, ngươi 16 tuổi mới đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ, so với thất ca của ngươi kém quá xa. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt hắn. Đúng. Nếu ngươi có lòng cầu tiến như vậy, với thiên tư của ngươi, lại tu luyện 3-5 năm, chắc chắn cũng có thể trở thành huyền bản võ giả. Đợi ngươi trở thành huyền bản võ giả, Trần Tỷ nhất định sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ nhàng mím môi, cười nói, chuyện lúc trước, hay là chúng ta cứ nói rõ đi. Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút rồi nói, được thôi. Tạm thời cứ làm như vậy. Ta muốn dẫn Tứ Ca đi hàng chữ hoàng thứ nhất dưỡng thương, bây giờ ngươi không có ý kiến chứ? Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Trương Nhược Trần cõng Trương Thiếu Sơ đến hàng chữ hoàng thứ nhất, đặt Trương Thiếu Sơ lên giường, xoa cần cốt đoạn tục cao lên hai cánh tay của hắn. Tuy rằng xương cốt hai tay Trương Thiếu Sơ bị đánh gãy, nhưng thể chất của võ giả so với người bình thường cường đại hơn nhiều, thêm vào dược lực của cần cốt đoạn tục cao, nhiều nhất chỉ nửa tháng, xương cốt hai tay sẽ khôi phục như ban đầu. Trương Thiên Khuê. Trương Nhược Trần đọc ba chữ này một lần, rồi lại lắc đầu. Chuyện quan trọng nhất của hắn hiện tại chính là chuẩn bị cho trận chiến trên sinh tử đài với Phong Tri Lâm sau một tháng. Phong Tri Lâm có tu vi huyền cực cảnh đại cực vị, Trương Nhược Trần chỉ có thể nâng tu vi lên huyền cực cảnh hậu kỳ mới có cơ hội đánh bại Phong Tri Lâm. Một tháng, đột phá đến huyền cực cảnh hậu kỳ, võ giả khác có lẽ không làm được, nhưng Trương Nhược Trần nhất định có thể làm được. Bởi vì, hắn có thời không tinh thạch. Tu luyện 3 tháng trong thời không tinh thạch, bên ngoài mới trôi qua 1 tháng. Nói cách khác, Trương Nhược Trần có 3 tháng để tu luyện. Dựa vào tài nguyên tu luyện phong phú trên người ta, muốn đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ trong vòng 3 tháng cũng không phải là việc khó. Nhược điểm lớn nhất của ta hiện tại là võ kỹ. Nếu có thể tu luyện thành công chưởng thứ 4 của Long Tượng Bàn Nhược chưởng trong 3 tháng, hoặc tu luyện thành công toàn bộ Thiên Tâm kiếm pháp, vậy thì đánh bại Phong Tri Lâm dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần liền tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, bắt đầu tu luyện. Trương Nhược Trần xếp bằng trong không gian thời không tinh thạch, lấy ra một cân linh nhục từ một dụng cụ bằng ngọc, bắt đầu phục dụng. Linh nhục ngưng tụ linh khí và huyết khí tinh hoa trong cơ thể man thú, đối với võ giả có vô số lợi ích, tăng cường lực lượng, cường hóa cốt nhục, làm chậm quá trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Thông thường, một huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, phục dụng 10 cân linh nhục, cộng thêm tu luyện cần mẫn, có thể đột phá lên huyền cực cảnh hậu kỳ trong vòng nửa tháng. Võ thể Trương Nhược Trần mạnh mẽ hơn nhiều so với các võ giả huyền cực cảnh trung kỳ khác, muốn đột phá lên huyền cực cảnh hậu kỳ, ít nhất phải phục dụng 40 cân linh nhục. 48 cân linh nhục, đủ để ta tu luyện tới huyền cực cảnh hậu kỳ trong thời gian ngắn. 48 cân linh nhục, toàn bộ đều thu thập từ trên thân các võ giả tứ phương quận quốc đã chết trong vòng khảo thí học cung thứ nhất. Nhiều linh nhục như vậy, nếu đem bán đi, ít nhất có thể thu về 20 vạn mai ngân tệ, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Linh nhục rất trân quý, võ giả bình thường căn bản không nỡ phục dụng. Trương Nhược Trần không hề để ý, rất nhanh đã ăn hết một cân linh nhục. Sau khi ăn linh nhục, Trương Nhược Trần cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, tốc độ máu chảy và vận chuyển chân khí đều tăng nhanh không ít. Trương Nhược Trần đứng dậy, bắt đầu tu luyện Long Tượng Bàn Nhược chưởng thức thứ 4. Đang luyện chưởng, hắn cũng gia tốc hấp thu tinh hoa từ linh nhục vào cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Long Tượng Bàn Nhược chưởng thức thứ 4, tên là Long Hình Tượng Ảnh. Trương Nhược Trần bước lên phía trước, thân thể hơi uốn lượn, hai tay như bóp thành chưởng ấn, lại như bóp thành trảo ấn. Bành bành. Bàn tay không ngừng đánh ra, tốc độ cực nhanh, chưởng ấn bao phủ bốn phương tám hướng. Hắn hiện tại chỉ tu luyện thành ba thức, Mang Thú Trì Địa, Phi Long Tại Thiên, Long Tượng Quy Điền, uy lực chỉ tương đương với võ kỹ nhân cấp thượng phẩm. Đương nhiên, trong nhân cấp thượng phẩm, nó tuyệt đối thuộc hàng đỉnh, thậm chí có thể chống lại một vài võ kỹ linh cấp hạ phẩm yếu kém. Nhưng chỉ khi tu luyện thành công thức thứ 4, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng mới thuế biến, trở thành võ kỹ linh cấp hạ phẩm thực thụ. Đến lúc đó, uy lực Long Tượng Bàn Nhược Chưởng tuyệt đối có thể so với một vài võ kỹ linh cấp trung phẩm yếu kém. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần liên tục tu luyện nửa tháng. Mỗi ngày, hắn dành phần lớn thời gian để tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, sau nửa tháng khổ tu, đã có thể 10 phần trôi chảy đánh ra thức thứ 4 Long Hình Tượng Ảnh. Một chưởng đánh ra, chân khí phun trào. Trong chưởng ấn phát ra âm thanh long ngâm tượng hống. Nhưng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ để đạt tới cảnh giới đại thành của thức thứ 4 Long Hình Tượng Ảnh. Nếu có thể tu luyện đến đại thành, khi chưởng ấn được đánh ra, thân thể Trương Nhược Trần có thể biến thành hai đạo ảo ảnh, một bóng đánh ra long trảo, một bóng đánh ra tượng chưởng, uy lực bộc phát ra lập tức tăng gấp bội. Mặc dù chưa tu luyện tới đại thành thức thứ 4 Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều. Trong nửa tháng này, mỗi ngày Trương Nhược Trần phục dụng một cân linh nhục, tổng cộng ăn 15 cân, cảnh giới võ đạo tăng lên nhanh chóng. Nửa tháng trước, Trương Nhược Trần chỉ vừa tiến vào huyền cực cảnh trung kỳ, trữ lượng chân khí chỉ đạt hai thành dung lượng khí hồ. Hiện tại, ngọc tịnh chân khí trong khí hồ của hắn trở nên hùng hậu hơn, trữ lượng chân khí đạt 7 thành dung lượng khí hồ, không còn xa so với cảnh giới chân khí viên mãn huyền cực cảnh trung kỳ. Với tu vi hiện tại, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại Nhiếp Huyên. Đương nhiên, nửa tháng trong thời không tinh thạch, ngoại giới mới trôi qua 5 ngày. Trương Nhược Trần rời khỏi không gian thời không tinh thạch, trở lại phòng đầu tiên hàng chữ hoàng. Mè. Tiểu Hắc như một cục bông đen, ngồi trên ghế đồng, hai chân mèo ôm một quyển sách ố vàng, đang chuyên tâm đọc. Trên bìa sách viết 7 chữ Côn Lôn giới trung cổ lịch sử. Thấy Trương Nhược Trần từ thời không tinh thạch đi ra, Tiểu Hắc gấp sách lại, đôi mắt mèo sáng như sao trời, hỏi, thiếu niên lang, đột phá lên huyền cực cảnh hậu kỳ rồi à, không nhanh vậy đâu, chắc còn cần chút thời gian nữa. Trương Nhược Trần hiếu kỳ nhìn Tiểu Hắc, hỏi, ngươi trộm quyển sách này ở đâu vậy? Trộm. Tiểu Hắc tỏ vẻ không vui, nói, bản hoàng chỉ đến Tàng Kinh Tháp Võ Thị Học Cung một chuyến, tiện tay lấy một quyển sách, xem xong bản hoàng còn trả lại, sao có thể gọi là trộm? Trương Nhược Trần lười tranh cãi với nó, nói, Thường Thế Tứ Ca thế nào rồi? Thằng mập chết bầm đó tu vi soàn xỉn, nhưng tốc độ hồi phục cũng nhanh. Tay đã nhấc lên được rồi, nhiều nhất 10 ngày nữa là khỏi hẳn. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần lại hỏi, hắn đang ở đâu? Đi rồi. Tiểu Hắc đáp. Trương Nhược Trần hỏi, đi rồi. Tại sao hắn lại đi? Hắn nghe nói đây là Long Võ Điện, liền lật đật chạy mất. Tiểu Hắc nói. Đối với các võ giả nam của Tây Viện, Long Võ Điện tuyệt đối là cấm địa, với rất nhiều truyền thuyết kinh khủng. Trương Thiếu Sơ nghe nói mình ở Long Võ Điện, lập tức sợ xanh mặt, liền ba chân bốn cẳng chạy trốn. Trương Nhược Trần dám ở lại Long Võ Điện, Trương Thiếu Sơ thì không. Kệ hắn đi. Trương Nhược Trần định tiếp tục bế quan tu luyện, tranh thủ sớm đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ. Sau đó, Trương Nhược Trần lại tiếp tục tu luyện nửa tháng trong không gian thời không tinh thạch, vẫn mỗi ngày phục dụng một cân linh nhục, dành phần lớn thời gian tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng và một ít thời gian tu luyện Thiên Tâm Kiếm Pháp. Tu vi tăng lên vững chắc, cuối cùng chân khí trong khí hồ Trương Nhược Trần đạt đến cảnh giới viên mãn, có thể bắt đầu trùng kích huyền cực cảnh hậu kỳ. Nhưng Trương Nhược Trần không vội vàng trùng kích cảnh giới, định tiếp tục phục dụng linh nhục để tích lũy thêm hùng hậu, đến lúc đó có thể nhất cử đột phá cảnh giới. Hai lần bế quan tu luyện, tổng cộng Trương Nhược Trần tu luyện một tháng trong không gian thời không tinh thạch, ngoại giới mới trôi qua 10 ngày. Cách ngày quyết đấu với Phong Tri Lâm còn 20 ngày. Thức thứ tư Long Tượng Bàn Nhược Chưởng trước sau vẫn không đột phá được, dường như thiếu một chút hỏa hầu. Chỉ có so chiêu với cao thủ mới có thể phát hiện ra thiếu sót gì. Trương Nhược Trần ngừng bế quan tu luyện, định tìm Tiểu Hắc để so chiêu, tìm nguyên nhân không thể tu luyện thành thức thứ tư. Vừa ra khỏi không gian thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói băng lãnh của Hoàng Yên Trần, "Phì Miêu, nếu ngươi không cút ngay, ta giết luôn cả ngươi." Tiểu Hắc đứng ngoài cửa, đuôi dựng cao, già đời nói, "Trương Nhược Trần đang bế quan tu luyện, dù ngươi xông vào cũng không gặp được hắn." "Tiểu cô nương, bản hoàng khuyên ngươi mau chóng rút lui, nếu chọc giận bản hoàng, trời đất không ai cứu được ngươi." "Thật sao? Vậy ta thử xem." Thương thế Hoàng Yên Trần đã khỏi hẳn, liền tìm đến Trương Nhược Trần tính sổ, trong lòng vốn đầy tức giận. Nhưng đến cửa phòng Trương Nhược Trần lại bị một con phì miêu biết nói chuyện cản lại. Trong lòng nàng càng thêm tức giận, càng nhìn càng thấy con phì miêu kia và Trương Nhược Trần đều không phải đồ tốt, liền rút thanh cổ kiếm màu xanh ngọc, chém về phía Tiểu Hắc. Xoẹt. Tiểu Hắc rất nhanh, hóa thành một bóng đen, tránh được một kiếm của Hoàng Yên Trần, nhào về phía nàng. Hoàng Yên Trần hơi ngạc nhiên, không ngờ Tiểu Hắc lại nhanh như vậy. Có thể tránh được kiếm của nàng, tốc độ ít nhất phải sánh ngang mang thú nhị giai trung đẳng. Nhưng đối với nàng, tốc độ Tiểu Hắc vẫn quá chậm. Nàng cười lạnh một tiếng, đánh ra một chưởng, đánh Tiểu Hắc bay xa hơn 10 trượng. Thân thể Tiểu Hắc đâm vào tường, choáng váng, ngã thẳng xuống đất. "Sú nương môn, ngươi." "Ngươi ra tay nặng quá." Tiểu Hắc bò dậy, nhè răng sắc nhọn, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nếu không phải đánh không lại Hoàng Yên Trần, nó nhất định phải dạy cho nàng một bài học. Hoàng Yên Trần tức giận nghiến răng, con phì miêu chết tiệt này thật không có đức miệng, nếu bắt được nó, việc đầu tiên là cắt lưỡi nó. Trương Nhược Trần đẩy cửa đi ra, nhìn Hoàng Yên Trần, cười nói, "Hoàng sư tỷ, Thương Thế tỷ đã khỏi hẳn rồi à?" Thấy Trương Nhược Trần, ánh mắt Hoàng Yên Trần càng thêm lạnh lão, không muốn nói nhiều với Trương Nhược Trần, trực tiếp vung kiếm đâm tới. Phải biết, Hoàng Yên Trần là võ giả huyền bản, có thể chống lại cao thủ địa cực cảnh đỉnh cao. Một kiếm nàng đâm ra, đủ để miểu sát võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn bình thường. Trương Nhược Trần nhìn thanh kiếm đang lao tới, sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ, Đoan Mộc Tinh Linh nói quả không sai, Hoàng Yên Trần hận hắn thấu xương, căn bản không nghe hắn giải thích. Trương Nhược Trần nhìn Đoan Mộc Tinh Linh không xa, Đoan Mộc Tinh Linh hiểu ý, khẽ gật đầu. Xoẹt. Đoan Mộc Tinh Linh hóa thành một đạo tàn ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, lao tới trước mặt Trương Nhược Trần, cản Hoàng Yên Trần lại. Đoan Mộc Tinh Linh dùng hai ngón tay ngọc kẹp lấy mũi kiếm Hoàng Yên Trần, nói, "Trần tỷ, tỷ phải bình tĩnh lại, Trương Nhược Trần là tân sinh đệ nhất, nếu tỷ giết hắn, chắc chắn sẽ bị học cung trừng phạt nặng." Hoàng Yên Trần nói, "Tinh Linh, muội tránh ra. Hôm nay, ta nhất định phải giết tên dâm tặc này." Năm ngón tay Hoàng Yên Trần vặn vẹo, mũi kiếm nhất chuyển, tỏa ra kiếm khí xoay tròn, đánh bật hai ngón tay Đoan Mộc Tinh Linh. Chợt, Hoàng Yên Trần lại vung kiếm chém xuống, kéo ra một đạo kiếm khí màu trắng dài 4 mét. Đoan Mộc Tinh Linh và Trương Nhược Trần đã ngầm đạt thành thỏa thuận, tự nhiên không thể để Hoàng Yên Trần thực sự giết Trương Nhược Trần. Thế là, Đoan Mộc Tinh Linh cũng rút kiếm, lần nữa ngăn cản công kích của Hoàng Yên Trần. "Tinh Linh, muội nhất định phải ngăn cản ta giết hắn." Hoàng Yên Trần liên tiếp đâm ra chín kiếm, chín đạo kiếm ảnh đồng thời hiện ra trong không khí, đâm vào chín yếu huyệt của Trương Nhược Trần. Chân khí Hoàng Yên Trần có chút đặc biệt, mang theo thuộc tính gió. Khi nàng đâm ra kiếm chiêu, xung quanh tự động hình thành một vòng xoáy gió bảo đường kính 7 mét, từng đạo phong nhận từ vòng xoáy bay ra. Vụt. Một đạo phong nhận bay qua dưới nách Trương Nhược Trần, chém vào cột nhà, để lại một vết kiếm sâu 2 tấc. Nàng mở tật phong thần vào ấn ký, cho nên chân khí tu luyện ra mới có thuộc tính phong. Trương Nhược Trần đứng trên cầu thang, nhìn Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh đang đấu kiếm phía dưới, cẩn thận quan sát các chiêu thức kiếm pháp của họ, đồng thời suy nghĩ về sơ hở và nhược điểm trong các chiêu thức đó. Hoàng Yên Trần tu vi rất mạnh, vượt xa những võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn bình thường. Đoan Mộc Tinh Linh có thể chống lại nàng, tự nhiên cũng không hề yếu. Đoan Mộc Tinh Linh mở ra thần võ ấn ký cũng đặc thù, là hàng băng thần võ ấn ký. Chân khí trong cơ thể nàng ngoại phóng, mang theo một cổ cực hàn chi khí, lập tức khiến từng mảnh bông tuyết trắng xuất hiện trong không khí chung quanh. Những võ giả khác mở ra hàng băng thần võ ấn ký, dù tu luyện đến huyền cực cảnh đại viên mãn, cũng khó có thể đạt tới trình độ này. Chỉ có những thiên kiêu như Đoan Mộc Tinh Linh mới có thể làm được chân khí vừa ra, ba trượng tuyết bay. Đoan Mộc Tinh Linh hiện tại chỉ là huyền cực cảnh đại viên mãn, nên chỉ có thể ngưng tụ tuyết bay trong vòng ba trượng quanh thân. Nếu tu vi nàng đạt tới địa cấp cảnh, chỉ cần nàng đem chân khí trong cơ thể ngoại phóng, tuyết bay sẽ ngưng tụ trong vòng 10 trượng. 10 trượng tuyết bay. Nếu tu vi nàng đạt tới thiên cực cảnh, càng có thể làm được trăm trượng tuyết bay, một khi giao thủ với người, phương viên vài trăm mét sẽ bay đầy trời tuyết, đó mới thực sự là võ đạo thần thoại. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, không hổ đều là huyền bản võ giả, thật lợi hại. Các nàng hẳn là đã đạt tới kiếm tùy tâm tẩu trung giai, thậm chí không còn xa kiếm tùy tâm tẩu cao giai. Chỉ những võ giả huyền cực cảnh đạt tới kiếm tùy tâm tẩu trung giai mới có cơ hội đến võ thị đấu trường khiêu chiến, trùng kích huyền bản, trở thành huyền bản võ giả. Tinh Linh, ngươi còn ngăn cản ta, ta sẽ không khách khí. Hoàng Yên Trần kiếm pháp càng lúc càng nhanh, vì chân khí ẩn chứa thuộc tính gió táp, ưu thế tốc độ của nàng dần hiện rõ. Đoan Mộc Tinh Linh nói, Trần tỷ, tỷ hãy tỉnh táo lại. Nếu nhất thời xúc động, giết hắn, võ thị học cung chắc chắn sẽ trọng phạt tỷ. Cần gì phải đồng quy vu tận với một tên dâm tặc. Hơn nữa, dù tỷ không ra tay, tên dâm tặc kia cũng sống không quá một tháng. Ý ngươi là gì? Hoàng Yên Trần ngừng xuất thủ, thu kiếm về, hiếu kỳ hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh cũng thu kiếm, đôi mắt lóe lên cười nói, hắn đáp ứng Phong Tri Lâm quyết chiến trên sinh tử đài, thời gian quyết chiến là 20 ngày sau. Sao có thể? Phong Tri Lâm tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị. Tại Tây Viện, dù không phải cao thủ đỉnh tiêm, cũng thuộc hàng cường giả trung thượng đẳng. Trương Nhược Trần dù tu luyện thêm 1-2 năm, có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng bây giờ quyết chiến sinh tử đài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Yên Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Cho nên, căn bản không cần tỷ ra tay giết hắn, 20 ngày sau, Phong Tri Lâm sẽ lấy mạng hắn. Hoàng Yên Trần vẫn không tin Trương Nhược Trần ngu xuẩn đến vậy, đôi mắt đẹp nhìn Trương Nhược Trần, lạnh giọng nói, 20 ngày sau, ngươi thật muốn cùng Phong Tri Lâm quyết đấu trên sinh tử đài. Không sai. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ban đầu hắn đã cảm thấy không phải chuyện gì lớn. Bạch. Hoàng Yên Trần thu màu lam bảo kiếm vào vỏ, nhìn Trương Nhược Trần như nhìn người chết, nói, đã vậy, ta cho ngươi sống thêm 20 ngày. Rồi Hoàng Yên Trần hướng đại môn hàng chữ Hoàng thứ nhất đi đến, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, nàng dừng bước, xoay người, nhìn Trương Nhược Trần, nói, trong 20 ngày, nếu ngươi có thể đánh bại Phong Tri Lâm trên sinh tử đài, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi bại dưới tay Phong Tri Lâm, dù Phong Tri Lâm không giết ngươi, ta cũng sẽ tự tay giết ngươi. Dứt lời, Hoàng Yên Trần đi thẳng về phía trước, hai chân hiện ra từng sợi chân khí, mỗi bước đi xa ba trượng, chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh. Đoan Mộc Tinh Linh thấy Hoàng Yên Trần rời đi, cuối cùng thở phào, hỏi, Trương Nhược Trần, còn 20 ngày, ngươi có chắc đánh bại Phong Tri Lâm không? Trương Nhược Trần không trả lời câu hỏi của Đoan Mộc Tinh Linh, mà nghiêm túc dò xét nàng, khẽ gật đầu, nói, Đoan Mộc sư tỷ, tỷ mở ra hàng băng thần võ ấn ký mấy phẩm? Lục phẩm. Đoan Mộc Tinh Linh có chút đắc ý, hai tay ôm trước ngực, rồi nói, hơn nữa, ta mở ra hàng băng thần võ ấn ký từ khi 2 tuổi. Thần võ ấn ký mở ra càng sớm, võ giả càng sớm bắt đầu tu luyện. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, khó trách tỷ mới 13, 14 tuổi đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, thì ra thiên tư của tỷ cao đến vậy. Sao có thể? Ta năm nay 18 tuổi, được chứ? Đoan Mộc Tinh Linh trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, lông mi nhẹ nhàng nhíu lại, nói, 13, 14 tuổi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, nghịch thiên đến mức nào chứ? Dù là Trương Thiên Khuê, đệ nhất thiên tài của Thiên Ma Lĩnh, cũng phải 15 tuổi mới đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Để chứng minh tuổi của mình, Đoan Mộc Tinh Linh ưỡn ngực, hiện ra hai đường cong mượt mà, thẳng tắp. Phải nói, xét về ngoại hình, đường cong trước ngực của Đoan Mộc Tinh Linh còn lớn hơn Hoàng Yên Trần một vòng, phát triển tương đối tốt. 18 tuổi. Trương Nhược Trần có chút giật mình. Ngoại trừ đường cong trước ngực, những chỗ khác căn bản không thấy nàng có 18 tuổi. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ta tu luyện một loại công pháp đặc thù, chỉ cần tu luyện thành công tầng thứ nhất của công pháp đó, trạng thái cơ thể sẽ dừng lại vào lúc đó. Ta tu luyện thành công tầng thứ nhất loại công pháp kia khi 13 tuổi rưỡi, nên vẫn chỉ có hình dạng của 13 tuổi rưỡi. Trừ phi ta tán đi chân khí, mới có thể khôi phục diện mạo tuổi tác bình thường. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói, ta nhớ Bái Nguyệt Ma giáo có một loại công pháp không tầm thường tên là Bát Hoang Lục Hợp Công, khá giống với công pháp tỷ tu luyện. Người biết Bát Hoang Lục Hợp Công? Đoan Mộc Tinh Linh kinh hô một tiếng, trong mắt mang theo vài phần kinh nghi bất định, như ý thức được mình thất thố, nàng vội nói, Bái Nguyệt Ma giáo có loại công pháp này sao? Sao ta chưa từng nghe nói? Trương Nhược Trần nói, Bát Hoang Lục Hợp Công là công pháp đỉnh tiêm của Bái Nguyệt Ma giáo, chỉ những người có địa vị cực cao trong ma giáo mới được tu luyện, người ngoài đương nhiên không biết. Vì sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi là nội ứng của Bái Nguyệt Ma giáo cài vào Võ Thị Học Cung? Đoan Mộc Tinh Linh thăm dò hỏi. Ta chỉ nghe nói thôi. Trương Nhược Trần đọc qua rất nhiều công pháp tu luyện, tự nhiên cũng từng đọc qua quyển tịch Bát Hoang Lục Hợp Công. Tất nhiên, thiên cuối cùng của Bát Hoang Lục Hợp Công được bảo tồn tại tổng bộ Bái Nguyệt Ma giáo, Trương Nhược Trần chưa từng xem qua. Trương Nhược Trần không muốn để lộ bí mật của kiếp trước, lập tức đổi chủ đề, hỏi, vừa rồi tỷ nghe đến Bát Hoang Lục Hợp Công, sao lại giật mình như vậy? Có sao? Không có. Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu mạnh mẽ, nói, ta bị Bái Nguyệt Ma giáo dọa giật mình thôi. Ở Côn Lôn giới, Bái Nguyệt Ma giáo là cấm kỵ, chúng ta đừng nên bàn luận, kẻo bị coi là dị đoan tà đồ của Bái Nguyệt Ma giáo. Trương Nhược Trần cũng không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này, nói, Đoan Mộc sư tỷ, ta đang tu luyện một loại chưởng pháp, gặp bình cảnh. Tỷ có thể luận bàn với ta một chút không? Ta muốn tìm nhược điểm của chưởng pháp trong chiến đấu. Chuyện nhỏ. Trên người Đoan Mộc Tinh Linh mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, hóa thành một làn gió thơm, bay đến trung tâm viện lạc, đứng nghiêm ở đó, khẽ ngoắc tay với Trương Nhược Trần, nói, dùng chưởng pháp của ngươi tấn công ta hết sức. Đoan Mộc sư tỷ cũng nên cẩn thận. Trương Nhược Trần đứng cách Đoan Mộc Tinh Linh hơn 10 trượng, chân trái bước lên trước một bước, hai tay như chưởng như trảo, toàn thân mỗi một đốt xương và cơ bắp đều căng ra. Trương Nhược Trần nhón mũi chân, đột nhiên xông ra. Đoan Mộc Tinh Linh hơi kinh ngạc, mới 10 ngày mà thôi, tốc độ của hắn tiến bộ nhiều vậy. 10 ngày trước, tốc độ của hắn chỉ đạt 38 mét mỗi giây, giờ đã đạt tới 40 mét mỗi giây. Võ giả huyền cực cảnh trung cực vị cũng chỉ bộc phát tốc độ 40 mét mỗi giây. Long hình tượng ảnh. Hai tay Trương Nhược Trần phát ra tiếng long ngâm tượng rít, chưởng pháp cương mãnh, bộc phát toàn bộ lực lượng, đánh về phía Đoan Mộc Tinh Linh, không chút dư lực. Chân khí cuồn cuộn từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần tuôn ra, hóa thành một cổ chưởng phong vô hình. Khi còn cách Đoan Mộc Tinh Linh 5 mét, chưởng phong mạnh mẽ đã thổi trường bào của Đoan Mộc Tinh Linh phần phật. Đoan Mộc Tinh Linh lại khẽ gật đầu, chưởng pháp Trương Nhược Trần đánh ra quả thực lợi hại, rất tinh diệu. Lại có thể hòa toàn bộ lực lượng vào một chưởng, không đơn giản. Bành! Tốc độ xuất thủ của Đoan Mộc Tinh Linh nhanh hơn Trương Nhược Trần, chỉ thấy một bóng tay đánh ra, đã đánh lui Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại đánh ra chưởng thứ hai, chưởng thứ ba. Bành bành! Trương Nhược Trần đánh ra rất nhanh, như sóng nước liên tiếp, liên miên không dứt đánh ra chưởng ấn. Đoan Mộc Tinh Linh đứng im tại chỗ, một tay đặt sau lưng, chỉ dùng một tay đã cản toàn bộ chưởng ấn của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra hơn 100 chưởng, chân khí trong khí hồ có chút không đủ, lập tức lùi về, ngừng lại, không tiếp tục xuất thủ. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, nói, chiêu chưởng pháp này của ngươi rất lợi hại, gần như không có sơ hở. Toàn thân Trương Nhược Trần ướt đẫm mồ hôi, cười nói, chiêu chưởng pháp này của ta còn chưa đại thành. Còn chưa đại thành. Đoan Mộc Tinh Linh có chút giật mình, nói, vốn còn muốn chỉ điểm ngươi, nhưng ta thấy không có cách nào chỉ điểm ngươi. Ta còn tưởng chiêu chưởng pháp này của ngươi đã đạt tới cảnh giới hoàng mỹ. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, ta đã biết chỗ thiếu sót trong chưởng pháp. Lại đến. Vừa dứt lời, Trương Nhược Trần lại đánh ra chưởng thứ tư long hình tượng ảnh, công về phía Đoan Mộc Tinh Linh. Phải biết, Đoan Mộc Tinh Linh là một huyền bản võ giả, tuyệt đối là một đối tượng luyện tập tốt. Cứ thế cho đến khi Trương Nhược Trần mệt mỏi rã rời, mới ngừng luyện chưởng, đưa Đoan Mộc Tinh Linh về, rồi trở lại không gian trong thời không linh tinh, ăn một cân linh nhục, thể lực và chân khí nhanh chóng khôi phục. Trương Nhược Trần bắt đầu hồi tưởng lại những thiếu sót trong chưởng pháp của mình khi giao thủ với Đoan Mộc Tinh Linh, đồng thời không ngừng diễn luyện. Ngày thứ hai, Trương Nhược Trần chủ động đến hàng chữ huyền thứ nhất, lại tìm Đoan Mộc Tinh Linh, tiếp tục so chiêu với nàng, tôi luyện chưởng pháp của mình. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Đến ngày thứ năm. Chưởng thứ tư của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng còn chưa tu luyện thành công, Trương Nhược Trần đã đột phá đến huyền cực cảnh hậu kỳ. Việc Trương Nhược Trần có thể đột phá cảnh giới nhanh như vậy, thật ra rất bình thường, dù sao hắn có thời không tinh thạch, thời gian tu luyện gấp 3 người khác. Hơn nữa, hắn đã ăn hết 48 cân linh nhục, có thể nói, việc đột phá huyền cực cảnh hậu kỳ chỉ là chuyện nước chảy thành sông đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, tu vi phóng đại, tâm tình Trương Nhược Trần tự nhiên là vô cùng tốt. Sắc trời vừa hừng sáng, hắn liền lại đi chữ huyền hàng thứ nhất, dự định tiếp tục tìm Đoan Mộc Tinh Linh so chiêu, ma luyện chưởng pháp. Theo chưởng pháp không ngừng tinh tiến, Trương Nhược Trần cảm giác mình cách tu luyện thành thứ tư chưởng long hình tượng ảnh đã không xa, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Trương Nhược Trần cũng không tùy tiện xông vào chữ huyền hàng thứ nhất, mà đứng ở bên ngoài, đem chân khí rót vào thanh âm, nói, Đoan Mộc sư tỷ, ta lại tìm đến ngươi luận bàn chưởng pháp, tỷ ở bên trong chứ. Sau một lát, Đoan Mộc Tinh Linh mở đại môn, có chút còn buồn ngủ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi mỗi ngày không ngủ được sao? Võ giả cũng là người, mỗi ngày nhất định phải ngủ nghỉ ngơi, chỉ là thời gian ngủ so người bình thường ít rất nhiều. Một cái huyền cực cảnh võ giả, một ngày chỉ cần giấc ngủ 2 canh giờ, liền có thể khôi phục sung mãn tinh lực. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, một ngày chỉ cần nghỉ ngơi 1 canh giờ là đủ rồi, thời gian khác đều có thể dùng để tu luyện. Thậm chí, coi như 3 ngày 3 đêm không ngủ, cũng có thể cam đoan trạng thái tinh thần sung mãn nhất. Trương Nhược Trần ấy nấy cười một tiếng, nói, thực sự xin lỗi, ta vô ý quấy rầy Đoan Mộc sư tỷ nghỉ ngơi. Đã như vậy, ta đợi đến giữa trưa lại đến vậy. Được rồi, dù sao đã nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu, miễn cho ngươi giữa trưa lại tới phiền ta. Chưởng pháp của ngươi lại có tiến bộ. Đoan Mộc Tinh Linh đưa Trương Nhược Trần đến Long Võ Điện trong sân rộng, thân thể mềm mại đứng thẳng tắp, vẫn như cũ đem một tay vác tại sau lưng, vẫy tay một cái, nói, hôm nay, chúng ta ngay ở chỗ này giao thủ đi. Ta vẫn như cũ chỉ dùng một tay, ngươi toàn lực công kích ta. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tinh Linh, khẽ gật đầu. Hắn đối vị này nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi mỹ lệ sư tỷ, vẫn có chút cảm kích. Phải biết, nàng thế nhưng là huyền bản võ giả, người bình thường nào có cơ hội tìm nàng bồi luyện. Chưởng pháp của hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy, Đoan Mộc Tinh Linh giúp không ít. Ngao. Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, chân khí trong cơ thể toàn bộ điều động, trong lỗ chân lông tràn ra từng sợi huyết khí, ngưng tụ thành một cây cột máu nhàn nhạt bay thẳng trời cao. Huyết khí trùng thiên, hắn thế mà nhanh như vậy liền đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ. Đoan Mộc Tinh Linh nhãn tình sáng lên, lông mi nhẹ nhàng chớp động, trong lòng vì tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần cảm thấy giật mình. Năm ngày nay, Trương Nhược Trần tiến bộ thực sự quá lớn. Đoan Mộc Tinh Linh có thể cảm giác được rõ ràng, tu vi của hắn, mỗi ngày đều là một giai đoạn mới. Cho dù có sung túc tài nguyên tu luyện, dạng này tốc độ tiến bộ cũng tương đương khoa trương. Xương cốt cùng cơ bắp trong thể nội Trương Nhược Trần đều đang vang động, giống như long ngâm, lại như tượng rít gào, huyết khí tiêu tán ra từ thể nội cũng càng ngày càng đậm. Bạch. Thân thể khẽ động, hóa thành một đạo gió táp, liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn đạt tới mỗi giây 44 mét, lại tăng lên một bậc thang. Tốc độ thật nhanh, có thể so với huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Đôi mắt Đoan Mộc Tinh Linh trở nên càng sáng hơn, thiên tư Trương Nhược Trần để nàng cảm thấy giật mình, vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa tháng, liền đã trở nên cường đại như thế, không tận mắt nhìn thấy, đơn giản khó có thể tin. Nàng rốt cuộc đối việc Trương Nhược Trần đánh bại Phong Tri Lâm có chút lòng tin. Với tốc độ tiến bộ của hắn, nửa tháng sau, đánh bại Phong Tri Lâm cũng không phải việc khó. Đoan Mộc Tinh Linh xòe bàn tay ra, lòng bàn tay phun ra chân khí, phóng ra bước chân, tựa như đạp gió mà đi, lộ ra 10 phần phiêu dật. Nàng vậy mà chủ động đối Trương Nhược Trần khởi xướng tiến công, một chưởng đánh ra ngoài, nơi tay chưởng phía trước xuất hiện một mảnh khí lãng chân khí nhàn nhạt. Bành. Trương Nhược Trần tiếp nhận một chưởng của Đoan Mộc Tinh Linh, thân thể hướng về sau lui nhanh 3 bước. Chân khí Đoan Mộc Tinh Linh quá rét lạnh, kết xuất một tầng sương lạnh màu trắng trên tay Trương Nhược Trần, cộng đến cánh tay Trương Nhược Trần rung lên. Đây là lần thứ nhất Đoan Mộc Tinh Linh chủ động xuất thủ, Trương Nhược Trần không chỉ không sợ, ngược lại đại hỉ, lần nữa đánh ra chưởng ấn hướng về Đoan Mộc Tinh Linh công qua. Ngọc Tịnh chân khí tuôn ra, trong nháy mắt liền đem sương lạnh trên bàn tay hòa tan. Tốc độ Đoan Mộc Tinh Linh nhanh như quỷ mị, chưởng pháp cũng tương đương linh xảo, làm cho Trương Nhược Trần không ngừng lui lại, đánh cho Trương Nhược Trần không hề có lực hoàn thủ. Vẹn vẹn chỉ giao thủ 3 chiêu, Đoan Mộc Tinh Linh liền một chưởng đánh vào ngực Trương Nhược Trần, đem Trương Nhược Trần đánh bay xa hơn 10 thước. Trương Nhược Trần một chưởng vỗ trên mặt đất, thân thể lâm không lật một cái, vững vàng rơi xuống mặt đất. Vừa rồi tiếp nhận một chưởng của Đoan Mộc Tinh Linh, ngũ tạng lục phủ trong thể nội đều đột nhiên chấn động, thụ một chút vết thương nhẹ. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, người đoán ta vừa rồi dùng mấy thành công lực? Trương Nhược Trần lắc đầu. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, ta chỉ dùng nửa thành công lực, đại khái tương đương với lực lượng huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, đã rất không tầm thường. Trương Nhược Trần đắng chát cười một tiếng, Đoan Mộc sư tỷ chỉ dùng một tay. Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu, nói, ta đối lý giải võ đạo, so những huyền cực cảnh kia đại cực vị võ giả mạnh rất nhiều lắm, cho nên, ta chỉ dùng một tay, mới xem như công bằng. Sở dĩ Đoan Mộc Tinh Linh đem tu vi áp chế ở huyền cực cảnh đại cực vị, đó là bởi vì Phong Tri Lâm tu vi chính là huyền cực cảnh đại cực vị. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ngươi nếu có thể bức ta dùng ra tay thứ hai, có lẽ có thể đủ đem ta đánh lui, như vậy ngươi liền có thể đánh bại Phong Tri Lâm. Tốt. Chúng ta lại đến. Chiến ý Trương Nhược Trần mãnh liệt, lại một lần công kích. Lần này, hắn không còn chỉ sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ tư chưởng, mà đem ba vị trí đầu chưởng cũng phân biệt đánh ra. Mang Tượng Trì Địa, Phi Long Tại Thiên, Long Tượng Quy Điền, Long Hình Tượng Ảnh. Đánh xong bốn chưởng, chân khí Trương Nhược Trần có chút suy yếu, lại một lần bị Đoan Mộc Tinh Linh đánh bay ra ngoài, lộ ra 10 phần chật vật, kém một chút té ngã trên đất. Bốn chiêu chưởng pháp đều hết sức lợi hại, không sai, coi như không tệ. Đoan Mộc Tinh Linh phát ra tiếng cười như chuông bạc. Lại đến. Trương Nhược Trần cũng không nhục chí, lại một lần hướng về Đoan Mộc Tinh Linh công kích. Lần này, Trương Nhược Trần tiếp nhận 6 chiêu của Đoan Mộc Tinh Linh. 6 chiêu về sau, Đoan Mộc Tinh Linh một phát bắt lấy ngực Trương Nhược Trần, đem Trương Nhược Trần ném bay ra ngoài. Trương Nhược Trần lộn một vòng giữa không trung, giữ vững thân thể, hai chân hạ đạp, một tay chống đất, cũng không ngã xuống đất. Càng ngày càng lợi hại. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cảm giác được khí tức trên thân Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng mạnh, đơn giản tựa như một đầu mang tượng nằm xuống trên mặt đất. Ánh mắt Trương Nhược Trần vô cùng kiên định, ngọc tịnh chân khí tại 36 đường kinh mạch trong thể nội cấp tốc phun trào, 10 ngón tay biến thành nhan sắc như bạch ngọc. 3. Phương phiến đá dưới ngón tay cùng hai chân phát ra một tiếng vỡ, vậy mà vỡ ra từng đạo khe hở. Long hình tượng ảnh. Trương Nhược Trần trực tiếp bay lên, hướng về Đoan Mộc Tinh Linh công kích. Theo Đoan Mộc Tinh Linh, Trương Nhược Trần đơn giản liền là một phân thành hai, biến thành hai người. Một Trương Nhược Trần bên trong đánh ra là Long Trảo, một Trương Nhược Trần khác đánh ra là Tượng Chưởng, từ hai phương hướng đánh tới. Đây là... Sắc mặt Đoan Mộc Tinh Linh hơi đổi, đem chân khí rót vào ngón trỏ, nhấn một ngón tay, đánh vào lòng bàn tay Trương Nhược Trần bên trái, đem Trương Nhược Trần bên trái đánh lui. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần bên phải công kích đến, một chưởng đánh về phía lồng ngực của nàng. Eo nhỏ nhắn Đoan Mộc Tinh Linh khẽ cong, thân thể hướng về sau ngược lại, hai tay chống, nâng lên một đầu chân mảnh khảnh, đá vào cổ tay Trương Nhược Trần bên phải bên cạnh. Bỗng nhiên, hai Trương Nhược Trần trái phải hợp làm một thể, song chưởng đồng thời đánh đi ra. Đoan Mộc Tinh Linh ngưng tụ chân khí, đánh ra một chưởng. Bành! Trương Nhược Trần vững vàng đứng tại chỗ, Đoan Mộc Tinh Linh lại bay ngược ra ngoài, một mực trượt về sau xa năm trượng, hai chân trầm xuống, ổn định lui thế. Đoan Mộc Tinh Linh khiếp sợ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, vừa rồi đó mới là uy lực đại thành của Long Hình Tượng Ảnh. Trương Nhược Trần thu về song chưởng, gật đầu cười, Đoan Mộc sư tỷ cảm thấy uy lực một chưởng này như thế nào? Có thể so với linh cấp trung phẩm chưởng pháp. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ ít có 7 thành cơ hội đem Phong Tri Lâm đánh bại. Lúc đầu, ban đầu, Đoan Mộc Tinh Linh tuyệt đối không tin Trương Nhược Trần có thể đánh bại Phong Tri Lâm sau một tháng. Nàng sở dĩ trợ giúp Trương Nhược Trần luyện chưởng, chỉ là muốn để Trương Nhược Trần nhiều thêm một ít cơ hội bảo mệnh. Dù sao, Tây Viện rất khó có một thiên tài giống Trương Nhược Trần, nếu chết tại sinh tử đài, thực sự quá đáng tiếc. Vượt quá nàng dự liệu là, mới trôi qua nửa tháng, Trương Nhược Trần liền có được thực lực đánh bại Phong Tri Lâm. Hơn nữa, còn là nàng tận mắt chứng kiến Trương Nhược Trần từng bước một trưởng thành, đơn giản quá bất khả tư nghị. Đoan Mộc Tinh Linh nhưng lại không biết, ác chủ bài lớn nhất của Trương Nhược Trần là lĩnh vực không gian. Nếu đem lực lượng lĩnh vực không gian thi triển ra, Trương Nhược Trần có 10 phần nắm chắc đánh bại Phong Tri Lâm. Trương Nhược Trần nói, đa tạ Đoan Mộc sư tỷ mấy ngày nay trợ giúp, bằng không, ta cũng không thể tu luyện Long Hình Tượng Ảnh tới đại thành trong thời gian ngắn như vậy. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, ta chỉ là sợ ngươi ném đi mặt mũi Long Võ Điện chúng ta, cho nên mới giúp ngươi tu luyện chưởng pháp, dù sao ngươi là hàng thứ nhất chữ hoàng của Long Võ Điện chúng ta. Ta đột nhiên có chút hiếu kỳ, nửa tháng sau, tu vi của ngươi lại sẽ cường đại đến trình độ gì? Sau nửa tháng, trên sinh tử đài, Đoan Mộc sư tỷ tự nhiên sẽ biết. Nay chưởng pháp đã đại thành, liền không lại quấy rầy Đoan Mộc sư tỷ, ta xin cáo từ trước. Trương Nhược Trần nho nhã lễ độ nói, sau đó liền hướng về hàng thứ nhất chữ hoàng đi đến. Đôi mắt Đoan Mộc Tinh Linh lập lòe, nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, thiên phú thật cao, không được bao lâu, đoán chừng liền có thể tu luyện tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Như thế xem ra, Trần tỷ ngược lại là gặp được bảo bối. Sao ta lại không thể nhặt được một thiên tài lợi hại như vậy? Trương Nhược Trần trở lại hàng thứ nhất chữ hoàng, đem hai linh tinh nắm trong tay, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hấp thu linh khí, củng cố cảnh giới. Tu luyện 3 ngày trong không gian thời không tinh thạch, cảnh giới huyền cực cảnh hậu kỳ triệt để củng cố. Đương nhiên, cảnh giới của hắn bây giờ chỉ là vừa mới tiến vào huyền cực cảnh hậu kỳ, chân khí trong khí hồ vẹn vẹn chỉ khoảng 2 thành dung lượng khí hồ, còn có rất nhiều không gian tăng lên. Đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, dung lượng khí hồ Trương Nhược Trần lại khuếch trương tăng gấp 10 lần, có thể dung nạp càng nhiều chân khí long tượng bàn nhược chưởng. Chưởng thứ tư đã tu luyện thành công, trọn bộ chưởng pháp đạt tới cấp bậc linh cấp hạ phẩm võ kỹ. Uy lực chưởng pháp thậm chí có thể so với linh cấp trung phẩm võ kỹ. Chưởng pháp có thể tạm thời không luyện, hiện tại có thể cường điệu tu luyện kiếm pháp. Thiên tâm kiếm pháp linh cấp hạ phẩm, hết thảy có 12 chiêu, Trương Nhược Trần hiện tại mới tu luyện thành 3 chiêu. Chỉ có đem trọn bộ kiếm pháp hoàn toàn tu luyện thành công, mới có thể bộc phát ra toàn bộ uy lực kiếm pháp. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu hiện ra thập nhị phúc đồ quyển. Trên mỗi một phúc đồ cuốn đều là một cái bóng người cầm kiếm, bóng người tự như sống lại, trên đồ quyển, không ngừng vung vẩy kiếm chiêu. Trong khi tu luyện kiếm pháp, Trương Nhược Trần kìm lòng không được bắt lấy thiểm hồn kiếm trên mặt đất, bắt đầu huy động kiếm chiêu, từng đạo kiếm quang đi theo cánh tay du tẩu, tản mát ra kiếm khí sắc bén. Tốn hao thời gian 10 ngày, Trương Nhược Trần đem chiêu thứ tư Thiên Tâm Mãn Nguyệt của Thiên Tâm kiếm pháp tu luyện thành công. Tốn hao 15 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem chiêu thứ năm Thiên Tâm Lộng Triều của Thiên Tâm kiếm pháp tu luyện thành công. Lại tốn hao không sai biệt lắm 15 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem chiêu thứ 6 Thiên Tâm Phong Vũ của Thiên Tâm kiếm pháp tu luyện thành công. Lần bế quan này, Trương Nhược Trần ở trong không gian thời không tinh thạch, chờ đợi 43 ngày, ngoại giới không sai biệt lắm đi qua nửa tháng. Trong 43 ngày này, Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ tu luyện Thiên Tâm kiếm pháp, cũng sẽ mỗi ngày phục dụng Tam Thanh chân khí đan, tu vi lại có tăng lên cực lớn. Số lượng chân khí dự trữ bên trong khí hồ đã đạt tới 5 thành dung lượng khí hồ. Với tu vi hiện tại của hắn, coi như không sử dụng thời không lĩnh vực cùng long tượng bàn nhược chưởng, cũng có thể đánh bại huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Ngày mai sẽ là thời gian cùng Phong Tri Lâm quyết chiến sinh tử đài, là thời điểm ra ngoài đi một chút. Trương Nhược Trần đứng dậy, phương viên mấy mét bên trong không gian, phát ra âm thanh kiếm khí vù vù, tựa như có từng chui kiếm vô hình phi hành trong không khí. Đây là... Trong lòng Trương Nhược Trần đại hỉ, cảnh giới kiếm ý nâng cao một bước, đạt tới cảnh giới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu. Kiếm tùy tâm tẩu chia làm 4 cái cảnh giới, sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong. Trong huyền cực cảnh võ giả có thể tu luyện tới trung giai kiếm tùy tâm tẩu đều rất ít, một khi tu luyện tới trung giai, trong huyền cực cảnh võ giả cũng coi là cường giả. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đều là cảnh giới trung giai. Trương Nhược Trần có được ký ức võ đạo của một đời trước, cùng võ hồn cường đại, vậy mà tại huyền cực cảnh hậu kỳ liền tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao kiếm tùy tâm tẩu, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cảnh giới kiếm tâm thông minh. Đạt tới cảnh giới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu, liền xem như hái một cái nhánh cây, một mảnh cây cỏ tại ven đường, cũng có thể làm kiếm để dùng. Sử dụng nhánh cây, cây cỏ, liền có thể giết người. Khí chất Trương Nhược Trần phát sinh biến hóa rõ ràng, tựa như một vị thiếu niên kiếm thần. Đi vào trong sân hàng thứ nhất chữ hoàng, đột nhiên, nghe được dị hưởng truyền đến sau lưng, Trương Nhược Trần nhướng mày, trầm giọng nói, người nào? Trương Nhược Trần một cước đạp lên mặt đất, đánh bay một mảnh lá cây, rơi vào giữa ngón tay, dung nhập chân khí cùng kiếm ý vào lá cây, ngón tay lắc một cái, lá cây tự như lưỡi dao đồng dạng bay ra ngoài. Bành! Vách tường xa xa, bị lá cây đánh xuyên, lưu lại một đạo vết nứt. Một cái mèo màu đen, từ sau vách tường đá bay ra, kinh ngạc nói, Trích Diệp Phi Hoa. Thiếu niên lang, ghê gớm, tuổi còn nhỏ thế mà liền đạt tới cảnh giới đỉnh phong tùy tâm, tiếp qua không được bao lâu, chẳng phải là liền muốn đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Trương Nhược Trần nhìn Tiểu Hắc, thu hồi chân khí trong cơ thể, nói, ngươi lại đi trộm sách rồi. Tiểu Hắc đi đường bằng hai chân, đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt ôm một bản sách thật dày, nói, ta bị phong ấn trong càn khôn thần một đồ 10 vạn năm, hoàn toàn tách rời cùng ngoại giới, tự nhiên muốn nhìn nhiều sách, hiểu rõ biến hóa côn lôn giới 10 vạn năm qua. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cảm thấy Tiểu Hắc nói rất có đạo lý, hắn cũng cảm thấy hẳn là bớt thời gian nhìn nhiều sách, hiểu rõ sự kiện lớn phát sinh gần nhất 800 năm. Hiểu rõ hơn một chút, tổng không có chỗ xấu. Theo ta ra ngoài một chuyến, đi xem thương thế tứ ca có phải hay không đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc đạp một cái bằng hai chân, một cái bay vọt, nhảy lên vai Trương Nhược Trần. Nó ghé vào trên vai Trương Nhược Trần, chỉ lo đọc sách, căn bản không để ý tới Trương Nhược Trần rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ chỉ gặp mặt một lần, chưa nói tới thân tình, nhưng đối với vị tứ ca này vẫn rất có hảo cảm, kết thúc bế quan, liền định vấn an hắn. Liễu Thừa Phong cùng ba cái tân sinh Vân Võ Quận Quốc đang hướng Long Võ Điện tiến đến, trên nửa đường nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức đại hỉ, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Liễu Thừa Phong nói, Cửu Vương tử điện hạ, người rốt cục xuất quan. Việc lớn không tốt à, Trương Nhược Trần nói, xảy ra chuyện gì rồi? Liễu Thừa Phong còn chưa mở miệng, một cái tân sinh bên cạnh cắn răng nghiến lợi nói ra, Cửu Vương tử, thời gian một tháng ngươi bế qua này, tứ phương quận quốc vẫn luôn chèn ép học viên Vân Võ quận quốc chúng ta, mấy vị học viên đều bị trọng thương, những người khác cũng nhiều ít bị bọn hắn khi dễ, thật sự là khổ không thể tả. Mà lại, ta còn nghe nói, hai cái học viên Vân Võ quận quốc ra ngoài làm nhiệm vụ, vô cớ mất tích, rất có thể là học viên tứ phương quận quốc hạ hắc thủ sau lưng, giết chết bọn hắn tại bên ngoài. Một tân sinh khác nói, những học viên tứ phương quận quốc kia không dám xông vào Long Võ Điện, liền xuống tay với chúng ta, ngay cả ta đều bị đánh ba lần. Hiện tại nhìn thấy bọn hắn, chỉ có thể đi trốn. Trương Nhược Trần không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển thành dạng này, nói, trưởng lão học cung chẳng lẽ mặc kệ. Liễu Thừa Phong nói, vì ma luyện học viên, gia tăng sức cạnh tranh của học viên, học cung trưởng lão bình thường sẽ không nhúng tay vào tranh đấu giữa học viên. Huống hồ, bọn hắn còn có chỗ dựa tư đồ trưởng lão, tại Tây Viện liền càng thêm hoành hành không sợ. Liễu Thừa Phong thấp giọng nói, địa vị tư đồ trưởng lão tại Tây Viện, gần với viện chủ cùng hai vị phó viện chủ. Hiện tại, sự vụ lớn nhỏ Tây Viện, cơ hồ đều là tư đồ trưởng lão đang quản lý. Trương Nhược Trần xem như hiểu được, chỉ cần học viên tứ phương quận quốc không giết chết học viên khác ngoài sáng, không coi là trái với viện quy, sẽ không nhận trách phạt. Về phần hai vị học viên mất tích kia, ai có thể chứng minh bọn hắn đã chết? Ai có thể chứng minh là học viên tứ phương quận quốc đối bọn hắn hạ ám thủ? Trương Nhược Trần nói, bọn hắn đây là đang trả thù. Thời điểm Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến khảo thí học cung vòng thứ nhất, giết chết gần trăm vị võ giả trẻ tuổi tứ phương quận quốc, hiện tại tứ phương quận quốc liền phát động trả thù đối với học viên Vân Võ quận quốc, thậm chí muốn đem toàn bộ học viên Vân Võ quận quốc đuổi ra Tây Viện. Một vị tân sinh có chút sầu mi khổ kiểm nói, một tháng qua ta là chịu đủ. Cửu Vương tử điện hạ, ngày mai ngươi nhất định không thể bại, nếu ngươi bại bởi Phong Tri Lâm, vậy học viên Vân Võ quận quốc chúng ta liền triệt để bại, khẳng định sẽ bị học viên tứ phương quận quốc chèn ép đến ác hơn. Một vị tân sinh khác nhẹ gật đầu, thở dài, nếu ngay cả Cửu Vương tử điện hạ đều bại, ta là không dám tiếp tục đợi tại Tây Viện, chỉ có thể về Vân Võ quận quốc. Mặt khác hai cái tân sinh cũng nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần nói, mọi người yên tâm, tất nhiên học viên tứ phương quận quốc muốn khởi xướng tranh đấu, vậy ta liền bồi bọn hắn đấu một trận. Đúng rồi. Liễu Thừa Phong, đến tìm ta rốt cuộc là bởi vì sự tình gì? Liễu Thừa Phong vỗ trán một cái, nói, kém một chút đem chính sự đem quên đi. Ta nhận được tin tức, Nhiếp Huyền, Vương Lãng, Tạ Chiêu vào tứ phương quận quốc, mang theo một đám học viên muốn đi tìm Trương Thiếu Sơ tứ vương tử gây phiền phức. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, nói, lại là Nhiếp Huyền, chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ? Liễu Thừa Phong nói, bọn hắn sở dĩ lựa chọn buổi tối hôm nay xuống tay với tứ vương tử, chủ yếu là vì ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Chỉ cần tâm ngươi loạn, chiến đấu trên sinh tử đài ngày mai liền tất nhiên sẽ bại. Trên sinh tử đài chiến đấu, một khi bại, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Trương Nhược Trần nói, lập tức mang ta đi nơi ở tứ ca, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai dám động đến tay. Liễu Thừa Phong rất có lòng tin đối với Trương Nhược Trần, mang theo Trương Nhược Trần cùng ba cái tân sinh khác, hướng về túc xá Trương Thiếu Sơ nhanh chóng tiến đến. Trương Nhược Trần là tân sinh thứ nhất, cho nên có thể ở tại Long Võ Điện, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. 10 vị trí đầu tân sinh cùng học viên xếp hạng trước 100 Tây Viện cũng có thể có được ký túc xá đơn độc, mặc dù không xa hoa như Long Võ Điện, chỉ ít cũng vô cùng thoải mái, thích hợp tu luyện. Còn những học viên khác cũng chỉ có thể ở lại ký túc xá phổ thông, 4 người ở lại một gian nhà. Trương Thiếu Sơ chỉ là học viên phổ thông, ở lại chính là ký túc xá như vậy. Ba bạn cùng phòng của hắn bị Nhiếp Huyền đánh cho mặt mũi bầm dập, ném bay ra ngoài, nằm rạp trên mặt đất không ngừng thổ huyết. Nhiếp Huyền một tay bắt lấy vạt áo Trương Thiếu Sơ, nhấc Trương Thiếu Sơ từ dưới đất lên, mang trên mặt ý cười âm lãnh, "Trương Thiếu Trư, hai đầu cánh tay ngươi đã khỏi hẳn rồi. Thế nhưng là tay của ta lại vĩnh viễn phế đi. Ngươi nói làm sao bây giờ?" Bàn tay Nhiếp Huyền bị Trương Nhược Trần cắt đứt, thế là lắp đặt một thanh đoạn kiếm cấp bậc chân võ bảo khí vào vị trí cổ tay, khảm nạm kiếm thể vào cổ tay, cùng kinh mạch trong cánh tay nối liền cùng một chỗ. "Không phải Trương Thiếu Trư, là Trương Thiếu Sơ." Trương Thiếu Sơ cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói. Hắn vẫn còn có chút e ngại Nhiếp Huyền, nói chuyện 10 phần không có lực lượng. Nhiếp Huyền nhấc cánh tay lên, một thanh kiếm sắc bén đặt ở phía trên lỗ tai bên phải Trương Thiếu Sơ, chỉ cần nhẹ nhàng vạch xuống phía dưới, liền có thể chém xuống tai phải của hắn. Nhiếp Huyền cười gằn nói, "Hắc hắc. Chỉ cần ngươi nói Trương Nhược Trần là đồ hèn nhát, là rùa đen rút đầu, ta liền thả ngươi lần này. Thế nào?" Vương Lãng, Tạ Chiêu Võ, còn có những võ giả tứ phương quận quốc khác đứng ở một bên toàn bộ đều lộ ra tiếu dung trêu tức. Trương Thiếu Sơ 10 phần phẫn nộ, mặc dù sợ hãi, nhưng như cũ lấy dũng khí, nói, ngươi đang nằm mơ, tin hay không cửu đệ sẽ chém rụng tay kia của ngươi. Sắc mặt Nhiếp Huyền trầm xuống, nói, không biết tốt xấu. Nhiếp Huyền đột nhiên vung cánh tay xuống phía dưới, liền muốn chém xuống đóa tai phải Trương Thiếu Sơ. Ngay cả Trương Thiếu Sơ đều bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi, nhắm mắt lại, miệng phát ra một tiếng hét thảm. Thế nhưng là, vô luận Nhiếp Huyền dùng lực như thế nào, kiếm khảm nạm bên trong cánh tay cũng không cách nào hạ xuống. Mũi kiếm bị hai ngón tay gắt gao kẹp lấy, đứng tại giữa không trung. Chủ nhân hai ngón tay kia, dĩ nhiên chính là Trương Nhược Trần. 3. Ngón tay Trương Nhược Trần biến thành màu ngọc bạch, hai luồng chân khí vọt tới đầu ngón tay, sinh ra một cổ xoáng kình, đánh gãy thanh kiếm kia. Một cổ lực lượng cường đại, từ kiếm thể truyền đến cánh tay Nhiếp Huyền, chấn động đến toàn thân Nhiếp Huyền đau xót, hướng về sau rút lui, kém chút đâm vào vách tường. Nhiếp Huyền đưa cánh tay nâng lên, nhìn kiếm gãy mất, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, vậy mà dùng hai ngón tay bẻ gãy kiếm cấp bậc tam giai chân võ bảo khí. Loảng xoảng. Trương Nhược Trần ném một nửa mũi kiếm xuống đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Huyền một chút, nói, Nhiếp Huyền, khi dễ tứ ca ta có gì tài ba, ta đến bồi ngươi luyện hai chiêu thế nào. Nhiếp Huyền bị một tay của Trương Nhược Trần vừa rồi trấn trụ, vậy mà không dám nói tiếp. Chiến kiếm cấp bậc tam giai chân võ bảo khí, dùng chân thiết khi hữu luyện tạo mà thành, cứng cỏi cỡ nào, lại bị hai ngón tay Trương Nhược Trần bẻ gãy. Đã như vậy, hai ngón tay Trương Nhược Trần nhất định cũng có thể bẻ gãy cổ hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần rời khỏi Nhiếp Huyền, lại nhìn về phía những học viên tứ phương quận quốc khác, nói, đã đều tới, vậy cùng lên đi. Ta ngược lại muốn xem, học viên tứ phương quận quốc các ngươi có bao nhiêu bản sự. Nhiếp Huyền, Tạ Chiêu Võ, còn có những học viên tứ phương quận quốc khác, toàn bộ đều hơi lui lại, bị khí thế Trương Nhược Trần trấn trụ. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần, ngươi thật coi chúng ta không làm gì được ngươi. Ngắn ngủi sợ hãi qua đi, Nhiếp Huyền lúc này mới nhớ tới, Trương Nhược Trần bất quá chỉ là tu vi huyền cực cảnh trung kỳ, mình vì sao phải sợ hắn. Hắn hận Trương Nhược Trần thấu xương, hướng về phía trước bước ra một bước, muốn đánh với Trương Nhược Trần một trận, rửa sạch nhục nhã. Trương Nhược Trần nhìn Nhiếp Huyền một chút, nói, ngươi không phải đối thủ của ta, đánh với ta một trận, ngươi thua không nghi ngờ. Nhiếp Huyền cười lạnh một tiếng, nói, lần trước ta thua ở trong tay ngươi, chỉ là vì ta quá bất cẩn. Nếu ta sử dụng ra lực lượng chân chính, đủ để trấn áp ngươi. Trương Nhược Trần biết, Nhiếp Huyền nói lực lượng chân chính, chỉ là huyết khí ngưng thú cùng huyết khí ngưng binh. Đạt tới tiểu cực vị, có thể huyết khí ngưng thú. Đạt tới trung cực vị, có thể huyết khí ngưng binh. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội trả thù, nhưng nếu ngươi vẫn bại thì sao? Nhiếp Huyền nói, ta hướng đại uy đại đức nữ thánh hoàng thề, nếu ta lần nữa thua ở trong tay ngươi, sau này, tuyệt đối sẽ không tìm ngươi cùng Trương Thiếu Sơ gây phiền phức nữa. Phàm là nơi các ngươi ở, ta nhất định nhượng bộ lui binh. Lời thề này vẫn rất có phân lượng. Bởi vì, hắn hướng đại uy đại đức nữ thánh hoàng phát thề, nếu vi phạm lời thề, chẳng khác nào bất kính với đại uy đại đức nữ thánh hoàng, tịch thu tài sản và giết cả nhà là chuyện tất nhiên. Đại uy đại đức nữ thánh hoàng là ai? Chính là chúa tể Côn Lôn giới hiện tại, Trì Giao nữ hoàng. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, vậy đánh đi. Nhiếp Huyền cũng không phải ngu xuẩn, sở dĩ kiên trì đánh với Trương Nhược Trần một trận, kỳ thật cũng là giúp Phong Tri Lâm sớm thăm dò hư thực Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần thật rất mạnh, vậy ngày mai Phong Tri Lâm quyết chiến cùng Trương Nhược Trần liền không thể khinh địch nữa, khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trương Nhược Trần nhưng không nghĩ nhiều như vậy, vô luận là Nhiếp Huyền hay là Phong Tri Lâm, đều là tiểu nhân vật, căn bản không cần tốn nhiều tâm cơ trên người bọn hắn như vậy. Huyết khí ngưng thú. Toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông Nhiếp Huyền toàn bộ mở ra, tràn ra từng sợi huyết khí. Huyết khí nồng đậm, ngưng tụ ra sau lưng một đầu hư ảnh mãng xà dài hơn 7 mét, mặc dù hư ảnh còn rất nhạt, nhưng như cũ có thể thấy rõ hình thái dữ tợn của mãng xà. Một cổ huyết khí đồng dạng mang thú, hướng về phía Trương Nhược Trần trào lên đi. Ngón tay Nhiếp Huyền biến thành màu vàng kim, thi triển ra toàn thân lực lượng, một chỉ điểm hướng mi tâm Trương Nhược Trần. Trong mắt học viên bên cạnh, thời điểm Nhiếp Huyền điểm ra ngón tay, hư ảnh mãng xà sau lưng cũng đi theo bay ra ngoài. Hai cổ lực lượng chồng chất lên nhau. Trương Nhược Trần cũng duỗi ra một ngón tay, đem ngọc tịnh chân khí ngưng tại đầu ngón tay biến thành màu ngọc bạch. Một ngón tay điểm ra ngoài, một đạo kiếm khí từ ngón tay bay ra ngoài, giống như một đạo kiếm cầu vòng màu trắng, đụng vào đầu ngón tay Nhiếp Huyền. Hai đạo chỉ lực đụng vào nhau, tựa như kim so với cọng râu. Bành! Hư ảnh mãng xà vỡ vụn, hóa thành từng sợi huyết khí. Nhiếp Huyền đột nhiên lui lại, ngón tay bị kiếm khí vạch phá, máu tươi chảy xuống từng giọt. Vừa rồi Trương Nhược Trần sử dụng cũng không phải võ kỹ, chỉ là tùy ý một chỉ. Lấy kiếm đạo cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong hiện tại của hắn, tiện tay một chỉ, cũng có thể đánh ra kiếm ba cường đại. Thật mạnh! Nhiếp Huyền thầm kêu một tiếng. So với một tháng trước đó, tu vi Trương Nhược Trần cường đại quá nhiều, khiến Nhiếp Huyền cảm thấy khó có thể tin. Huyết khí ngưng binh. Nhiếp Huyền quyết định thi triển ra chiêu số mạnh nhất, nếu vẫn như cũ không cách nào đánh bại Trương Nhược Trần, vậy liền lập tức nhận thua. Huyết khí trong thể nội không ngừng hội tụ đến đỉnh đầu, ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm ba thước, mũi kiếm hướng phía dưới, chậm rãi xoay tròn. Xoạt. Một điểm ngón tay, cái kia một thanh hư ảnh huyết kiếm phát ra một tiếng kiếm rít, hướng về phía Trương Nhược Trần đâm tới. Nhiếp Huyền một mà tiếp khi nhục Trương Thiếu Sơ, sao Trương Nhược Trần có thể đơn giản buông tha hắn như vậy? Lần này, Trương Nhược Trần chủ động xuất thủ, thân thể phía bên phải lóe lên, lướt ngang nửa mét, tránh thoát huyết kiếm. Thấy hoa mắt, một bóng người hiện lên, thời điểm Nhiếp Huyền còn chưa kịp phản ứng, Trương Nhược Trần một chưởng đánh vào lồng ngực hắn. Bịch một tiếng, Nhiếp Huyền cảm giác bàn tay Trương Nhược Trần giống như có vạn cân nặng, xương sườn đều giống như muốn bị đánh gãy, ngũ tạng lục phủ đều giống như nổ tung, thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Phốc. Nhiếp Huyền bay giữa không trung, yết hầu một liếm, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn xô đại môn túc xá ra một cái hang hình người, từ lầu hai ký túc xá ném xuống đống loạn thạch ở lầu một. Bành. Bởi vì bị thương quá nặng, Nhiếp Huyền ngồi phịch trong đống đá, ngất đi. Trương Nhược Trần thu về bàn tay, nhẹ nhàng gõ gõ ống tay áo, ánh mắt nhìn về phía những võ giả tứ phương quận quốc khác, nói, ai còn muốn cùng ta giao thủ. Nhiếp Huyền thế nhưng là tu vi huyền cực cảnh trung cực vị, trước mặt Trương Nhược Trần đều hoàn toàn không đáng chú ý, ai dám giao thủ cùng hắn nữa trong những học viên kia. Trương Thiếu Sơ cũng không nghĩ đến Trương Nhược Trần vậy mà lại lợi hại như thế, cũng không còn e ngại những học viên tứ phương quận quốc kia, nâng cao bụng lớn tròn cuồn cuộn, đi đến bên người Trương Nhược Trần, nói, cửu đệ, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Thời điểm ngươi còn chưa đến Tây Viện, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên thường xuyên khi dễ ta, không chỉ cướp đoạt tài nguyên tu luyện của ta, hơn nữa còn thường xuyên lột sạch y phục ta, để ta mất hết mặt mũi tại Tây Viện. Trương Thiếu Sơ chỉ vào hai học viên trong đó, tức giận nói. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không dám nói ra ủy khuất của mình, thậm chí cũng không dám dốc lòng cầu học cung trưởng lão cáo trạng. Nhưng bây giờ lại khác, cửu đệ có bản sự lớn như thế, tuyệt đối có thể bảo bọc hắn tại Tây Viện. Chỉ cần có cửu đệ, ai còn dám khi dễ hắn. Đã có người chỗ dựa, gan của hắn cũng liền lớn. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng trong lòng, xem ra tứ ca này thật sự ăn không ít đau khổ tại Tây Viện, bằng không một vị vương tử tôn quý sao lại trở nên khiếp nhược như thế. Không sai, là khiếp nhược, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khiếp đảm cùng sợ hãi trong lòng Trương Thiếu Sơ. Nhất định phải để tứ ca một lần nữa tìm về lòng tin. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về phía Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên nhìn lại, nói, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên, các ngươi thật coi Vương Thất Vân võ quận quốc chúng ta không có ai sao? Các ngươi nhục nhã tứ ca ta, hiện tại ta tìm các ngươi lấy lại công đạo, hẳn là hợp tình hợp lý a. Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên đều là tu vi huyền cực cảnh trung cực vị, coi là cao thủ võ đạo. Mặc dù vừa rồi Trương Nhược Trần đánh bại Nhiếp Huyền, thế nhưng bọn hắn nhưng không lộ ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Vương Lãng nhíu mày, ánh mắt như kiếm, lạnh buốt nói, Trương Nhược Trần, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi sống được qua ngày mai sao? Coi như Trương Nhược Trần mạnh hơn, nhưng không ai tin tưởng hắn có thể đánh bại Phong Tri Lâm. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, vô luận ngày mai thắng bại như thế nào, chỉ ít hôm nay ta còn có thể giáo huấn các ngươi. Để cho các ngươi học được, tôn trọng bạn học của mình. Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Huyết khí ngưng binh. Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên đồng thời thi triển ra chiêu số mạnh nhất, kích phát ra huyết mạch lực lượng, ngưng tụ ra một đạo hư ảnh chiến binh lên đỉnh đầu. Đối phó Trương Nhược Trần, bọn hắn không dám khinh địch. Hư ảnh trên đỉnh đầu Vương Lãng là một thanh loan đao. Hư ảnh trên đỉnh đầu Thanh Hải Thiên là một cây đoạn kích. Hai người từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, đồng thời hướng về Trương Nhược Trần công kích đi qua. Vương Lãng điều động chân khí, chém hư ảnh loan đao ra ngoài, bổ về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Từng sợi huyết khí xuyên thẳng qua trên đao ảnh, phát ra âm thanh gào thét. Bàn tay Thanh Hải Thiên vỗ, hướng trên đỉnh đầu hư ảnh đoạn kích bay ra ngoài, hóa thành một đạo cột sáng huyết sắc và chạm hướng tim Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, tất cả mọi người giật mình phát hiện thân thể Trương Nhược Trần vậy mà một phân thành hai, đồng thời nghênh kích hướng về phía Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên. Bành! Bành! Hư ảnh huyết đao cùng hư ảnh huyết kích, đồng thời vỡ vụn. Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên bị Trương Nhược Trần đánh bay, té từ phía trên lầu hai xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, rơi tương đối thê thảm. Bên ngoài túc xá, tụ tập rất nhiều học viên, toàn bộ đều đến xem náo nhiệt, trong đó còn có rất nhiều là nữ học viên trẻ tuổi mỹ mạo. Thời điểm Nhiếp Huyền từ phía trên lầu hai rơi xuống, đám người còn vẻn vẹn chỉ hơi kinh hãi. Dù sao Nhiếp Huyền gãy mất một cánh tay, thực lực khẳng định có hạ hàng, coi như bị Trương Nhược Trần đánh bại, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Sau đó, Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên thế mà cũng bị Trương Nhược Trần đánh bay ra, đám người liền tương đối chấn kinh. Trương Nhược Trần chỉ là một tân sinh, sao lại lợi hại như vậy? Một vị nữ tử khoảng 20 tuổi, mặc học bào màu trắng, nhìn về phía phương hướng lầu 2 ký túc xá, rất muốn biết Trương Nhược Trần đến cùng dài ngắn ra sao. Đồng thời đánh bại hai vị cao thủ, có rất ít tân sinh có thể cường thế như vậy. Nhiếp Huyền, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên đều là tu vi huyền cực cảnh trung cực vị, thế mà toàn bộ bị hắn đánh bại, thật sự là ghê gớm. Nếu Trương Nhược Trần thật cường đại như thế, vậy ngày mai tại sinh tử đài quyết chiến sẽ rất đáng xem. Mau nhìn, Trương Nhược Trần đi ra. Những nữ tính học viên kia đều gọi lên, từng đôi con mắt mỹ lệ, toàn bộ hướng về phía Trương Nhược Trần đứng tại trên lầu hai nhìn lại. Wow! Hắn thật trẻ tuổi, đoán chừng vẫn chưa tới 20 tuổi. Tân sinh thứ nhất, khí chất liền là không giống. Nếu ngày mai hắn có thể đánh bại Phong Tri Lâm, ta sẽ hạ quyết tâm đuổi theo hắn, nếu có thể trở thành Vương Tử Phi, cũng rất tốt nha. Ha ha! Một vị nữ học viên mỹ mạo tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn nói như thế. Nàng tự hồ đối với Trương Nhược Trần cảm thấy rất hứng thú, đôi mắt đẹp sóng gợn, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, bay lên từ phía trên lầu 2, tựa như một mảnh lá cây, nhẹ nhàng rơi xuống đất, liếc nhìn hướng về phía Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên đang nằm rạp trên mặt đất, nói, đã các ngươi từng lột sạch quần áo tứ ca, để hắn mất hết mặt mũi tại Tây Viện. Vậy hiện tại, các ngươi cũng tự cởi sạch quần áo, vây quanh Tây Viện chạy ba vòng, ta sẽ cân nhắc buông tha các ngươi. Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, không nghĩ tới Trương Nhược Trần đã cường đại đến trình độ như vậy. Lấy tu vi hiện tại của hắn, nói không chừng thật đúng là có thể cùng Phong Tri Lâm chống lại. Trương Nhược Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vương Lãng cắn chặt hàm răng, hung tợn nói. Liễu Thừa Phong vọt ra, một cước đá vào ngực Vương Lãng, khiến Vương Lãng thổ huyết đầy miệng, mắng to, ai khinh người quá đáng. Lại còn nói Cửu Vương Tử Điện Hạ khinh người quá đáng. Lúc các ngươi khi nhục học viên Vân Võ Quận Quốc chúng ta, sao lại không biết khinh người quá đáng? 3. Liễu Thừa Phong phát huy đầy đủ bản tính ác thiếu, lại phiến một cái tát trên mặt Thanh Hải Thiên, đánh cho nửa gương mặt Thanh Hải Thiên đều sưng phồng lên, hung tợn nói, khinh người quá đáng thì sao? Bản thiếu gia hôm nay liền khinh ngươi, ngươi dám thế nào? Tứ Vương Tử Điện Hạ, Hoắc Thiếu, Tư Đồ Thiếu, các ngươi đều tới, đánh cho hai cái vương bát đảng này một trận hung hăng, không đánh bọn hắn không nhớ lâu. Liễu Thừa Phong một bộ diễu võ dương oai dáng vẻ, ngoắc mấy học viên Vân Võ Quận Quốc trong đám người, ra hiệu bọn họ chạy tới, cùng nhau đánh Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên. Dù sao có Trương Nhược Trần chỗ dựa, Liễu Thừa Phong còn sợ gì nữa sau khi kiến thức tu vi cường đại của Trương Nhược Trần, đám tân sinh Vân Võ Quận Quốc cũng chẳng hề e ngại, nhào nhào xông lên, vung quyền đá cước vào Vương Lãng và Thanh Hải Thiên. Ngay cả Trương Thiếu Sơ cũng xông tới, giơ chân đá thẳng vào hạ bộ Vương Lãng. Chiêu Đoạn Tử Tuyệt Tôn chân này khiến Vương Lãng đau đớn toàn thân co rút, hai chân run rẩy. Các ngươi muốn tạo phản. Vương Lãng hét lớn một tiếng, cố nhịn đau đớn từ hạ bộ truyền đến, vận chuyển chân khí trong cơ thể, chuẩn bị phản kháng. Liễu Thừa Phong xuất chưởng, bổ vào đỉnh đầu Vương Lãng, đánh hắn ngã nhào xuống đất, nói, lá gan không nhỏ, còn dám phản kháng. Đánh gãy chân chó của hai tên này, lột sạch y phục, ném tới võ tràng Trung ương Tây Viện. Bạn thiếu gia muốn xem, sau này ai còn dám khi dễ học viên Vân Võ Quận Quốc. Thanh U nằm gần đó đã tỉnh lại, thấy Vương Lãng và Thanh Hải Thiên bị vây đánh liền giả vờ nhắm mắt, tiếp tục hôn mê. Liễu Thừa Phong tiến về phía Trương Nhược Trần, chắp tay cười nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngài thấy cách làm của ta có quá đáng không? Trương Nhược Trần không biết nên nói gì, nếu tự mình đi đánh Vương Lãng và Thanh Hải Thiên, hắn thật sự không tiện ra tay. Nhưng với học viên tứ phương quận quốc, quả thật nên cho bọn hắn một bài học. Chỉ khi đánh đau bọn hắn, sau này khi muốn đối phó học viên Vân Võ Quận Quốc, trong lòng bọn hắn mới sinh ra kiên dè. Thấy Trương Nhược Trần im lặng, Liễu Thừa Phong hiểu rằng hắn đã ngầm cho phép hành động của mình. Trong đám đông vang lên tiếng ồn ào. Phong Tri Lâm dẫn theo hơn 10 học viên trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, đứng đối diện Trương Nhược Trần. Vừa rồi có người báo tin cho Phong Tri Lâm, nên hắn lập tức chạy tới. Phong Tri Lâm lạnh giọng quát, đủ rồi. Trong thanh âm xen lẫn chân khí, như tiếng sấm rền vang. Liễu Thừa Phong, Trương Thiếu Sơ và các học viên Vân Võ Quận Quốc khác có vẻ e ngại tu vi cường đại của Phong Tri Lâm. Vì vậy, thấy hắn đến, bọn họ liền dừng tay, lui về sau Trương Nhược Trần. Phong Thiếu, ngươi. Ngươi. Nhất định. Nhất định. Phải báo thù cho chúng ta. Thanh Hải Thiên nằm trên đất, quần áo bị lột sạch, mặt mũi sưng vù, đầu đầy máu, hai chân bị Trương Thiếu Sơ dùng cự thạch đập gãy, vô cùng thê thảm. Phong Tri Lâm nhìn người bị thương nằm dưới tảng đá lớn, khẽ nhíu mày, có chút không vui nói, ngươi là ai? Ta là. Thanh. Thanh Hải. Thiên. Thanh âm Thanh Hải Thiên mơ hồ, nói chuyện cũng không rõ. Ngươi là Thanh Hải Thiên. Phong Tri Lâm tiến đến, cẩn thận nhìn Thanh Hải Thiên dưới đất, cuối cùng xác định thân phận hắn. Liễu Thừa Phong và Trương Thiếu Sơ ra tay quá ác, đánh Vương Lãng và Thanh Hải Thiên đến không ra hình người, nên Phong Tri Lâm không nhận ra. Âm. Phong Tri Lâm xuất chưởng, đánh bay tảng đá lớn trên chân Thanh Hải Thiên, nhìn hắn nằm trên đất thê thảm, trong mắt mang theo vẻ lạnh lão, nói, Trương Nhược Trần, đều là học viên Tây Viện, các ngươi ra tay quá tàn nhẫn rồi. Trương Thiếu Sơ nói, chúng ta ra tay tàn nhẫn. Một tháng trước, khi ngươi đánh gãy hai tay ta, sao không thấy mình tàn nhẫn? Ánh mắt Phong Tri Lâm co lại, hiện lên một tia hàn quang, Trương Thiếu Trư, ngươi tưởng Trương Nhược Trần che chở được ngươi sao? Chờ hắn chết trên sinh tử đài, bản thiếu gia sẽ từ từ thu thập ngươi. Trương Thiếu Sơ nghĩ đến thủ đoạn âm tàn của Phong Tri Lâm, lòng lạnh lẽo, bất giác lùi lại hai bước. Trương Nhược Trần tiến lên hai bước, nói, Phong Tri Lâm, ngươi quá cuồng vọng tự đại, thật sự cho rằng có thể thắng ta. Hai người cách nhau năm bước, mắt nhìn trừng trừng đối phương, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Phong Tri Lâm nhìn chằm chằm mắt Trương Nhược Trần, bỗng nhiên mỉm cười, nói, xem ra Cửu Vương Tử tự tin vào mình, vậy thì đừng đợi ngày mai, đêm nay chúng ta lên sinh tử đài, quyết một trận sinh tử. Rồi hắn chậm rãi cười nói, không biết Cửu Vương Tử có dám không? Trương Nhược Trần cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, nói, được thôi. Vậy thì đêm nay. Liễu Thừa Phong khá thông minh, nói, Cửu Vương Tử điện hạ, đừng trúng kế Phong Tri Lâm. Ngài vừa liên chiến ba vị huyền cực cảnh trung cực vị cao thủ, giờ lại quyết chiến với hắn trên sinh tử đài, chắc chắn thiệt thòi. Không sai, Phong Tri Lâm đánh đúng chủ ý này. Khi Phong Tri Lâm thấy Nhiếp Huyền, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên nằm dưới đất, hắn biết tu vi Trương Nhược Trần tiến nhanh, là một đối thủ mạnh. Hắn tin chắc, Trương Nhược Trần liên chiến ba cường giả võ đạo, thể lực và chân khí chắc chắn đã tiêu hao nhiều. Nên hắn mới đề nghị đêm nay quyết chiến trên sinh tử đài, muốn tối đa hóa ưu thế của mình. Phong Tri Lâm không phải kẻ cuồng ngốc, ngược lại rất thông minh. Trương Nhược Trần không quan tâm nhiều, bởi vì đánh bại Nhiếp Huyền, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên, hắn không tốn bao nhiêu sức lực. Vì Phong Tri Lâm đề nghị đêm nay lên sinh tử đài quyết đấu, Trương Nhược Trần cũng muốn sớm giải quyết phiền phức, nên đồng ý, tin tức Trương Nhược Trần và Phong Tri Lâm sớm quyết đấu nhanh chóng lan ra khắp Tây Viện. Nhiều học viên đang bế quan tu luyện cũng xuất quan, đến sinh tử đài xem náo nhiệt. Ở Tây Viện, giữa các học viên thường xuyên tranh đấu, nhưng ít ai dám lên sinh tử đài quyết đấu. Dù sao, trong học viện, ồn ào đến đâu cũng không dám gây ra chết người, chỉ cần biết hối cải vẫn có cơ hội báo thù. Sinh tử đài lại khác. Về cơ bản, chỉ khi có thù hận lớn, hai võ giả mới đến sinh tử đài quyết đấu. Một khi học viên lên sinh tử đài, người chết, ta sống. Mỗi năm, Tây Viện chỉ có một hai trận quyết đấu trên sinh tử đài, phần lớn là do hai nam học viên tranh giành sự ưu ái của nữ học viên nào đó, hoặc hai nữ học viên tranh giành một nam học viên. Đừng coi thường nữ học viên, đặc biệt là nữ học viên Tây Viện. Khi họ tranh đấu còn đáng sợ hơn cả nam học viên. Trận quyết đấu trên sinh tử đài đêm nay càng được chú ý, vì một bên là tân sinh đứng đầu năm nay, thiên tư cực cao. Mọi người tò mò, nếu vị thiên tài học viên này chiến bại trên sinh tử đài, trưởng lão hội học cung có can thiệp không? Chuyện này cũng đến tai các trưởng lão Tây Viện. Tạ trưởng lão rất có hảo cảm với Trương Nhược Trần nghe tin, cau mày nói, sao tiểu tử này không nói chuyện này cho lão phu, cứ phải lên sinh tử đài quyết đấu với Phong Tri Lâm. Với tu vi của hắn, địch nổi Phong Tri Lâm sao? Tạ trưởng lão biết ân oán giữa Trương Nhược Trần và Phong Tri Lâm, lúc đầu nghĩ nếu Trương Nhược Trần chủ động nói cho ông biết, nhờ ông giúp đỡ, ông nhất định sẽ giúp Trương Nhược Trần hóa giải mâu thuẫn này. Nhưng một tháng trôi qua, Trương Nhược Trần không đến tìm ông cho rằng Trương Nhược Trần đã nói chuyện với các trưởng lão khác, nên không hỏi nhiều. Đến giờ, tin tức truyền đến, Tạ trưởng lão mới biết sự việc đã phát triển đến mức nghiêm trọng như vậy. Vân Võ Quận Quốc khó khăn lắm mới có một thiên tài học viên ở Võ Thị Học Cung, không thể chết trên sinh tử đài được, lão phu vẫn nên đi khuyên hắn một chút. Tạ trưởng lão nói. Tạ Nam Thiên vốn là võ giả Vân Võ Quận Quốc, nên có chút thiên vị Trương Nhược Trần, hy vọng hắn trưởng thành, trở thành cao tầng Võ Thị Học Cung và Võ Thị Tiền Trang. Cùng lúc đó, tin tức cũng đến Long Võ Điện. Đêm nay sinh tử quyết đấu, có ý tứ, ta phải xem nửa tháng nay tu vi hắn đạt đến cảnh giới nào rồi. Đoan Mộc Tinh Linh biết tin, lộ ra nụ cười tươi tắn, hóa thành một đạo bóng xanh yếu điệu, bay lượn trong đêm tối, đến sinh tử đài. Đoan Mộc Tinh Linh không lo Trương Nhược Trần sẽ bại, nàng chỉ tò mò thành quả tu luyện gần đây của Trương Nhược Trần. Khi Đoan Mộc Tinh Linh đến sinh tử đài, nàng thấy trên đài có một nữ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, ánh trăng rọi xuống người nàng như phủ một lớp thánh quang, mỗi tấc da thịt đều óng ánh long lanh, đẹp không tả xiết. Sau lưng nàng đeo một thanh cổ kiếm, giữ lại mái tóc xanh ngọc dài ngang eo, đường cong trên người ưu mỹ, khí chất băng lãnh, như một tiên tử nguyệt cung giáng trần. các học viên khác không dám đến gần nàng. Nữ tử như tiên nữ hạ phàm này là Hoàng Yên Trần. Nàng là một trong tam đại nữ ma đầu của Tây Viện, ai dám đến gần? Trần tỷ, người đến trước ta. Đoan Mộc Tinh Linh nheo mắt, hóa thành một chuỗi tàn ảnh, bay đến bên cạnh Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần nhìn Trương Nhược Trần, trong mắt mang theo hàn khí băng lãnh, nói, ta đến xem hắn bị Phong Tri Lâm giết chết như thế nào. Đoan Mộc Tinh Linh cười thần bí, nói, hắn là chữ hoàng hàng đầu của Long Võ Điện, thiên tư tuyệt đỉnh, người nên tin hắn, biết đâu hắn sẽ đánh bại Phong Tri Lâm thì sao? Huyền cực cảnh trung kỳ đánh bại huyền cực cảnh đại cực vị, trong lịch sử võ thị học cung có thiên tài như vậy sao? Hoàng Yên Trần lắc đầu, không đánh giá cao Trương Nhược Trần. Nhưng ta nghe nói hắn đã đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, tu vi tiến nhanh. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Hoàng Yên Trần nói, dù đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ thì sao, vẫn còn kém ba cảnh giới. Hoàng Yên Trần là thiên tài đứng đầu, nên rất rõ năng lực của thiên tài. Có thiên tài vô địch ở cùng cảnh giới. Có thiên tài vượt qua một, hai cảnh giới, đánh bại đối thủ. Nhưng vượt qua ba cảnh giới đánh bại đối thủ là quá khó, thiên tài như vậy rất hiếm. Huống chi, Phong Tri Lâm là học viên Tây Viện. Học viên Tây Viện, ai không phải thiên tài? Phong Tri Lâm ở huyền cực cảnh đại cực vị tuyệt đối là đỉnh cao, thậm chí có thể đối phó ba, năm huyền cực cảnh đại cực vị cùng lúc. Nên Trương Nhược Trần muốn đánh bại Phong Tri Lâm là không thể. Không chỉ Hoàng Yên Trần nghĩ vậy, nhiều học viên cũng không coi trọng Trương Nhược Trần, cảm thấy đây là một trận chiến không có bất ngờ. Dù Trương Nhược Trần đánh bại ba huyền cực cảnh trung cực vị thì sao? Trung cực vị và đại cực vị không cùng đẳng cấp. Sinh tử đài là một tòa bệ đá màu trắng cao đến 30 mét, 9 trượng vuông, dùng từng khối vạn cân cự thạch được rèn luyện trơn nhẵn đắp lên mà thành. Phía dưới sinh tử đài, cắm lít nhà lít nhít gai sắc bén nhọn. Mỗi một cây gai sắc đều dài 2 mét, trong đó một chút gai sắc nhọn bộ tự hồ còn lưu lại vết máu. Nếu võ giả từ sinh tử đài ngã xuống, coi như không bị ngã chết, cũng sẽ bị gai sắc xuyên thủng thân thể. Cho nên, một khi leo lên sinh tử đài, nhất định phải phân ra sinh tử, coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Phong Tri Lâm đối với thực lực của mình 10 phần tự tin, đã trước một bước leo lên sinh tử đài. Hắn đứng lỗi lạc tại trung ương sinh tử đài, lộ ra tư thế hiên ngang, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, nhìn những nữ học viên xinh đẹp đang đứng trên khán đài, lộ ra tiếu dung thông dong tiêu sái. Một trận chiến này, hắn có lòng tin tất thắng. Cửu đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Trương Thiếu Sơ cầm chặt tay Trương Nhược Trần, trong mắt mang theo thần sắc lo lắng. Trương Nhược Trần cười nói, không sao, chỉ là một cái Phong Tri Lâm mà thôi. Trương Nhược Trần. Tử Thiến từ trong đám đông học viên đi ra, mặc vỏ áo màu trắng, trên eo thon mảnh khảnh quấn lấy một cây đai lưng, phát họa ra dáng người tinh tế ôn nhu. Chung quanh, toàn bộ con mắt những học viên kia đều nhìn thẳng. Bọn hắn không nghĩ tới trong học viên Vân Võ Quận Quốc lại có nữ tử xinh đẹp như vậy, coi như so với ba cái nữ ma đầu kia cũng không kém mảy may. Đám người kìm lòng không được nhường ra một con đường, tựa như chúng tinh phủng nguyệt, đem Tử Thiến vây quanh ở trung ương. Tử Thiến đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, thật sâu nhìn chằm chằm hắn một chút, không lộ ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nói, giết chết Phong Tri Y, ta cũng có phần. Hay là ta thay thế ngươi đi cùng Phong Tri Lâm quyết đấu đi. Trương Nhược Trần nhìn Tử Thiến, trên người nàng, cảm nhận được một cổ khí tức kỳ diệu. Ngươi đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị rồi. Trương Nhược Trần nhãn tình sáng lên. Tử Thiến nhẹ gật đầu, nói, không sai. Trương Nhược Trần cũng không kinh ngạc, dù sao Tử Thiến có được thánh giả huyết mạch, lại thêm nàng đạt được 2.000 điểm cống hiến ban thưởng, hoàn toàn có thể tại võ thị học cung đổi được đại lượng tài nguyên tu luyện cao cấp. Lấy thiên tư của nàng, tăng thêm đại lượng tài nguyên tu luyện, trong một tháng xông phá bình cảnh, đột phá đến huyền cực cảnh trung cực vị, cũng không tính quá khoa trương. Phải biết, Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ phục dụng linh nhục, cũng không tận lực đi tu luyện công pháp, toàn bộ thời gian đều dùng tới tu luyện võ kỹ, cũng chỉ dùng hơn một tháng đã đột phá cảnh giới. Ưu thế lớn nhất của Trương Nhược Trần và Tử Thiến chính là không thiếu tài nguyên tu luyện. Chúc mừng ngươi. Trương Nhược Trần lại nói, nhưng là, ta cùng Phong Tri Lâm đã hẹn xong một trận chiến trên sinh tử đài, ngươi tới chậm. Ngươi lần sau lại cùng hắn ước chiến đi. Trong mắt Tử Thiến lóe lên vẻ khác lạ, lần nữa nói, Trương Nhược Trần, ngươi có nắm chắc đánh bại Phong Tri Lâm sao? Hẳn không phải là việc khó. Trương Nhược Trần cười nói. Nghe Trương Nhược Trần nói, võ giả tứ phương quận quốc đứng tại cách đó không xa, toàn bộ đều thầm mắng một tiếng, cuồng đồ. Chờ mà nhìn đi. Trương Nhược Trần coi là đánh bại Nhiếp Huyền, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên liền ghê gớm cỡ nào, nhưng lại không biết, ba người bọn họ không có một cái nào có thể địch nổi Phong Tri Lâm một chiêu. Chờ lên sinh tử đài, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ hối hận. Nơi xa, Tạ trưởng lão nhìn thấy Trương Nhược Trần từng bước một leo lên sinh tử đài, trong lòng có chút nóng nảy, liền muốn thi triển thân pháp đuổi theo ngăn cản Trương Nhược Trần. nếu Trương Nhược Trần leo lên sinh tử đài, vậy hết thảy đã trễ rồi. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh màu bạc từ bên người Tạ trưởng lão hiện lên, đưa bàn tay đặt trên vai Tạ trưởng lão. Tư đồ trưởng lão, người làm cái gì vậy? Trong mắt Tạ trưởng lão bắn ra hàn quang, mười phần tức giận nói. Tư đồ trưởng lão vẫn như cũ đưa bàn tay đặt trên vai Tạ trưởng lão, ngăn cản Tạ trưởng lão chạy tới, cười nói, Tạ trưởng lão, an tâm chớ vội. Hai cái tiểu bối quyết đấu mà thôi, ngươi cần gì phải nhúng tay vào. Tạ trưởng lão nhìn Trương Nhược Trần phía xa liền muốn leo lên sinh tử đài, trong lòng càng gấp hơn, nói, chẳng lẽ ngươi không biết Trương Nhược Trần là thiên tài thứ tư trong lịch sử Tây Viện xông qua võ tháp tầng thứ ba hai quan. Nếu hắn bị Phong Tri Lâm giết chết trên sinh tử đài, đối với Tây Viện mà nói, chính là tổn thất trọng đại cỡ nào. Tư đồ trưởng lão thu hồi nụ cười trên mặt, hừ lạnh một tiếng, thiên phú cao thì lại như thế nào? Tại vòng thứ nhất khảo thí học cung, hắn giết chết gần trăm vị thí sinh, để học cung tổn thất bao nhiêu anh tài. Tuổi còn nhỏ giống như này thì sát, chờ hắn trở thành cường giả, chẳng phải là muốn tạo thành càng nhiều giết chóc. Dạng này thiên tài, võ thị học cung không cần cũng được. Tạ trưởng lão nói, tư đồ trưởng lão, người tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần giết người sao? Tự nhiên có người tận mắt nhìn thấy. Ánh mắt tư đồ trưởng lão lạnh buốt, lại nói, Trương Nhược Trần giết chết thân đệ đệ của Phong Tri Lâm, chẳng lẽ Phong Tri Lâm liền không thể vì thân đệ đệ mình báo thù? Một vị trưởng lão khác cũng chạy tới, không muốn tư đồ trưởng lão cùng Tạ trưởng lão huyên náo quá cương, thế là khuyên nhủ, Tạ trưởng lão, chúng ta chỉ là trưởng lão học cung, chỉ cần phụ trách giảng bài cho bọn hắn là được. Còn ân oán giữa học viên, chúng ta hay là tận lực đừng tham dự vào. Nếu chuyện gì đều cần trưởng lão đến giúp bọn hắn giải quyết, sẽ chỉ làm những học viên này dưỡng thành tư tưởng ỷ lại, đối với bọn hắn không có chỗ tốt. Tư đồ trưởng lão cười nói, Hoắc trưởng lão nói không sai, Trương Nhược Trần nếu là thiên tài, nên nhiều tôi luyện hắn. Nếu ngay cả cửa Phong Tri Lâm đều qua không được, đó chỉ có thể nói hắn không có mệnh trở thành cường giả. Nếu ở lúc khác, nghe những lời này của tư đồ trưởng lão, Tạ trưởng lão nói không chừng liền tin. Nhưng bây giờ Trương Nhược Trần liền muốn cùng Phong Tri Lâm quyết đấu tại sinh tử đài, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn tôi luyện cái rắm a, lúc này, Trương Nhược Trần đã leo lên, đứng ở đối diện Phong Tri Lâm. Tạ trưởng lão cắn chặt hàm răng, nộ khí đằng đằng trừng tư đồ trưởng lão một chút, cuối cùng vẫn không đem lửa giận bạo phát ra. Dù sao tu vi tư đồ trưởng lão ở trên hắn, cùng tư đồ trưởng lão giao thủ, hắn thua không nghi ngờ. Hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng Trương Nhược Trần có thể trở về từ cõi chết, mặc dù hy vọng rất xa vời. Tư đồ trưởng lão nhìn Tạ trưởng lão vung ống tay áo đi đến khán đài, trên mặt già lộ ra một vòng ý cười giọng mỉa mai, sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía sinh tử đài, nụ cười trên mặt càng thêm thoải mái. Trương Nhược Trần có phải hay không thiên tài đứng đầu, quan hệ với hắn cũng không lớn, bởi vì Trương Nhược Trần không phải là bị hắn tiếp đón đến Tây Viện, cũng không phải đệ tử thân truyền của hắn, cho nên, coi như Trương Nhược Trần chết tại sinh tử đài, vậy cũng chỉ có thể trách hắn bạc mệnh. Đa tạ tư đồ trưởng lão. Hoắc Tinh Vương tử từ trong bóng đêm đi tới, đối với tư đồ trưởng lão rất cung kính cúi đầu. Sau đó, hắn đem một cái tử kim hộp, đưa cho tư đồ trưởng lão, cười nói, đây là phụ vương đưa cho trưởng lão một viên thiên vân đan, hy vọng có thể trợ giúp tu vi trưởng lão nâng cao một bước. Tư đồ trưởng lão tiếp nhận tử kim hộp, đem hộp mở ra một cái khe, trong khe hở, lập tức tiêu tán ra mùi thuốc nồng đậm. Trên mặt tư đồ trưởng lão lộ ra mỉm cười, đem tử kim hộp thu vào, nói, chỉ là tiện tay mà thôi, quận vương quá khách khí. Hoắc Tinh Vương tử cười nói, diệt trừ Trương Nhược Trần, đối với trưởng lão mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là, đối với tứ phương quận quốc chúng ta mà nói, lại là một kiện thiên đại sự tình. Vân Võ quận quốc đã ra đời một cái Trương Thiên Khuê, nếu lại sinh ra Trương Nhược Trần, 10 năm về sau, lĩnh Tây chín quận còn có ai là đối thủ của Vân Võ quận quốc? Tư đồ trưởng lão nói, lão phu vốn là một thành viên của tứ phương quận quốc, tự nhiên có nghĩa vụ trợ giúp quận vương dọn sạch những uy hiếp tiềm ẩn này. Trương Nhược Trần tất nhiên đã vào Tây Viện, lão phu tự nhiên không thể để cho hắn trưởng thành. Hoắc Tinh Vương tử nhẹ gật đầu, nhìn qua hai người trên sinh tử đài, cười nói, đêm nay về sau, Tây Viện liền sẽ không lại có người này Trương Nhược Trần. Bành bành. Bốn phía sinh tử đài, 16 rễ đỉnh chóp đồng trụ, phát ra liên tiếp bạo hưởng. 16 đoàn hỏa cầu bốc cháy lên trong chậu thang trên đỉnh chóp đồng trụ, tương dạ sắc chiếu sáng. Ngươi ngược lại là có can đảm, thế mà thật dám leo lên sinh tử đài. Phong Tri Lâm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hiển nhiên không phải tán dương Trương Nhược Trần, mà là chế giễu Trương Nhược Trần ngu xuẩn. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đứng nghiêm, quần áo như tuyết, cười nói nhiều như vậy làm gì? Đánh đi. Ánh mắt Phong Tri Lâm lạnh lẽo, nói, tốt. Đã ngươi muốn chết sớm một chút, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ánh mắt hai người, đồng thời hướng về giá binh khí biên giới sinh tử đài nhìn sang. Trên giá binh khí, trưng bày các loại binh khí, kiếm, đao, thang, thương, roi, mâu, côn. Hết thảy 31 loại binh khí. Phàm là võ giả leo lên sinh tử đài, không thể mang binh khí của mình, chỉ có thể sử dụng binh khí trên sinh tử đài. Có thể nói, ai đoạt được binh khí trước, người đó càng chiếm ưu thế. Bạch. Phong Tri Lâm khởi hành trước một bước, hóa thành một đạo bóng trắng, phóng tới giá binh khí trên sinh tử đài. Hắn nhìn trúng một thanh thiết kiếm đặt ở tầng thứ 3 giá binh khí, đang muốn đi cầm lấy thanh thiết kiếm kia. Năm ngón tay vồ lấy, lại bắt một cái không. Trương Nhược Trần đứng tại bên cạnh Phong Tri Lâm, đem thiết kiếm nắm ở trong tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, nói, trong kiếm không khắc lục minh văn, chỉ là một thanh thiết kiếm phổ thông. Bất quá luyện tạo thiết kiếm dùng chất liệu không sai, tựa hồ thêm vào chân thiết ở bên trong, sẽ không dễ dàng bị bẻ gãy. Ngươi. Phong Tri Lâm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần gần trong gang tấc, trên mặt đều là kinh hãi. Vừa rồi rõ ràng hắn động thân đi lấy kiếm trước, nhưng Trương Nhược Trần so với hắn xuất phá sau, lại trước một bước đem kiếm lấy đi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tốc độ Trương Nhược Trần ở trên hắn. Oanh. Học viên đứng trên khán đài, thấy cảnh này, toàn bộ đều bị chấn kinh. Tốc độ Trương Nhược Trần lại còn trên Phong Tri Lâm. Dám leo lên sinh tử đài, quả nhiên vẫn là có bản lĩnh thật sự. Tốc độ Trương Nhược Trần nhanh như vậy, cơ hồ là lập vu thế bất bại. Vậy cũng không nhất định, nếu không phải trên sinh tử đài, có lẽ Phong Tri Lâm hoàn toàn chính xác không cách nào đánh bại Trương Nhược Trần. Nhưng sinh tử đài dù sao chỉ có 9 trượng, Trương Nhược Trần mặc dù chiếm ưu thế tại phương diện tốc độ, thế nhưng phạm vi có thể tránh né chỉ có lớn như vậy. Phong Tri Lâm muốn giết hắn, hẳn không phải là việc khó. Các ngươi đều không để ý đến điểm trọng yếu nhất, tu vi Trương Nhược Trần thấp hơn Phong Tri Lâm quá nhiều, số lượng chân khí dự trữ tuyệt đối kém xa Tích Tắp Phong Tri Lâm. Coi như tốc độ của hắn lại nhanh, Phong Tri Lâm cũng có thể bằng vào chân khí thâm hậu, đem hắn mài chết. Hoắc Tinh Vương Tử lạnh giọng nói. Những học viên khác cũng cảm thấy có lý, nhao nhao nhẹ gật đầu. Một đám người vô tri. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hướng về Hoàng Yên Trần nhìn sang, cười nói, Trần tỷ, ngươi chính miệng nói qua, Trương Nhược Trần nếu đánh bại Phong Tri Lâm, ngươi liền tha cho hắn một mạng. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm phương hướng sinh tử đài, nói, chờ hắn thắng rồi nói trên sinh tử đài, Phong Tri Lâm chỉ thất thần trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lập tức kịp phản ứng. Mất kiếm rồi, vậy liền chọn thương. Hắn nhấc lên cây thiết thương dài 9 thước từ binh khí đỡ tầng thứ 4, quả nhiên xuất thủ, hoành thương quét ngang, mang theo tiếng rít, hướng Trương Nhược Trần nghiêng vỗ tới. Trương Nhược Trần lui về phía sau một bước, tránh thoát thiết thương, thân thể nhẹ tựa lá cây, tung bay hơn 10 trượng xa. Truy phong bộ. Phong Tri Lâm vận chân khí đến hai chân, thi triển một loại nhân cấp thượng phẩm bộ pháp, hai chân như được gió lốc bao phủ, đuổi sát theo. Đuổi tới cách Trương Nhược Trần 5 mét, hắn lại đâm ra một thương. Chân khí từ lòng bàn tay tuôn ra, thông qua cán thương, truyền đến mũi thương. Mũi thiết thương toát ra một đám lửa, khiến nó bốc cháy, tựa như một con hỏa xà linh xảo bay lượn trên không trung. Chân khí thế mà mang theo liệt diễm thuộc tính. Trương Nhược Trần nhìn trường thương đâm tới, khẽ gật đầu. Với thực lực Phong Tri Lâm biểu hiện ra, hắn ít nhất có thể đồng thời chống lại 4 vị phổ thông huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Trương Nhược Trần lướt ngang một bước, thân thể tự đạo huyễn ảnh, lần nữa tránh thoát một thương toàn lực của Phong Tri Lâm. Phong Tri Lâm có chút tức giận, nói, có bản lĩnh đừng tránh, đường đường chính chính đánh với ta một trận. Ngươi nếu ngay cả góc áo ta cũng không chạm tới được, có tư cách gì đánh với ta một trận? Trương Nhược Trần nhất thiết kiếm trong tay, thản nhiên nói, đưa toàn bộ bản sự của ngươi thi triển ra đi, để ta xem ngươi có tư cách để ta xuất kiếm không. Đáng giận. Phong Tri Lâm miệng phát ra một tiếng hét dài, thể nội tung ra từng sợi huyết khí màu đỏ. Huyết khí dũng mãnh lao xuống mặt đất, hình thành một huyết trận hình tròn đường kính 5 mét. Huyết khí tựa từng sợi tơ, hội tụ thành từng đạo đường vân trong trận pháp, tản mát huyết quang nhàn nhạt, bao bọc Phong Tri Lâm ở trung ương. Huyết khí hóa trận. Chỉ có tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị mới làm được. Hơn nữa, huyết trận Phong Tri Lâm ngưng tụ ra, dường như không phải huyết trận cấp thấp, mà là huyết trận trung đẳng. Đẳng cấp huyết trận càng cao, lực lượng tăng phúc cho võ giả càng lớn. Xích diễm thần dịch thương. Phong Tri Lâm quét ngang trường thương, cánh tay vung vẩy, hỏa diễm bao trùm bên ngoài trường thương càng thêm nóng rực. Đây là một loại linh cấp hạ phẩm thương pháp võ kỹ, hết thảy 8 chiêu, Phong Tri Lâm đã tu luyện thành công hoàn toàn. Xoạt. Trường thương đâm ra, hình thành một mảnh hỏa vân, trong chớp mắt đã đâm đến trước mặt Trương Nhược Trần. Dưới sự tăng phúc của huyết trận, tốc độ Phong Tri Lâm bộc phát ra vậy mà tương xứng với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhãn thần trở nên nghiêm túc, năm ngón tay nắm chặt thiết kiếm, một kiếm bổ ngang ra ngoài, đánh vào mũi trường thương, chấn khai trường thương, phong kín toàn bộ chiêu số tiếp theo của Phong Tri Lâm. Sau đó, hắn bước nhanh về phía trước, một kiếm đâm nghiêng lên trên, đâm về phía dưới nách tay phải Phong Tri Lâm. Sắc mặt Phong Tri Lâm biến đổi, lập tức chuyển trường thương, dùng phần đuôi bổ về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vừa vọt tới trước mặt Phong Tri Lâm, liền cảm giác mình như nhảy vào vũng bùn, tốc độ chậm đi rõ rệt. Cúi đầu xem xét, mới phát hiện mình đã dẫm vào huyết trận, tốc độ bị lực lượng huyết trận đè chế. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần nghe thấy phong thanh bên tai, phần đuôi trường thương treo trên đỉnh đầu hắn, trong chớp mắt có thể rơi xuống. Nếu bị trường thương đánh trúng, dù không chết cũng trọng thương. Thiên tâm kiếm chung. Chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần bạo phát hoàn toàn, hình thành một ngụm chung lớn hư ảnh, thủ hộ thân thể ở trung tâm. Phần đuôi trường thương bổ vào hư ảnh kiếm chung, hình thành một cổ đối song cường đại. Oanh. Hai người đồng thời rút lui về phía sau, lần nữa kéo dài khoảng cách hơn 10 mét. Phong Tri Lâm hoành thương đứng, cười lạnh nói, bản thiếu gia có thể ngưng tụ huyết trận trung đẳng, lực lượng huyết trận có thể tăng lên thực lực của ta, đồng thời áp chế thực lực của ngươi. Trương Nhược Trần, ngươi nhất định phải chết. Huyết trận có chút tương tự lĩnh vực không gian, nhưng còn kém rất xa. Huyền cực cảnh đại cực vị võ giả sở dĩ cường đại hơn nhiều so với trung cực vị võ giả, cũng bởi vì đại cực vị võ giả có thể ngưng tụ huyết trận. Dưới lực lượng áp chế của huyết trận, rất ít trung cực vị võ giả có thể đánh bại đại cực vị võ giả. Phong Tri Lâm vậy mà ngưng tụ huyết trận trung đẳng, thật không tầm thường, nếu có thể cho hắn đại lượng tài nguyên tu luyện, nói không chừng có thể khiến Tây Viện có thêm một huyền bản võ giả. Tư Đồ trưởng lão vuốt nhẹ chòm râu, lộ vẻ hiểu ý cười. Tạ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Xong. Phong Tri Lâm ngưng tụ huyết trận trung đẳng, bộc phát lực lượng huyết trận, hắn đủ sức chống lại 6, 7 vị võ giả cùng cảnh giới. Cửu Vương Tử Điện Hạ gặp nạn rồi. Liễu Thừa Phong thở dài. Huyết trận trung đẳng mạnh lắm sao? Một vị tân sinh hỏi. Liễu Thừa Phong nói, trong 10 huyền cực cảnh đại cực vị võ giả, chỉ một người ngưng tụ huyết trận trung đẳng, ngươi bảo mạnh không? Nếu Phong Tri Lâm mở đủ kinh mạch trong thể nội, tu luyện công pháp và võ kỹ đủ cao cấp, sau khi hắn đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, thậm chí có một thành cơ hội trở thành huyền bản võ giả. Không ai dám chắc mình nhất định thành huyền bản võ giả, chỉ là xét xác suất lớn nhỏ. Một thành cơ hội, dù rất thấp, nhưng đã rất tốt. Ít nhất hắn có cơ hội trùng kích, võ giả khác còn không có cơ hội. Mọi người lo lắng cho Trương Nhược Trần, không hy vọng hắn chiến bại. Khi hắn bại, Liễu Thừa Phong chắc chắn không để hắn sống. Huyết trận trung đẳng cũng không tệ lắm. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Nếu Trương Nhược Trần thi triển lĩnh vực không gian, tự nhiên có thể phản áp chế Phong Tri Lâm, dễ dàng đánh bại hắn. Nhưng Trương Nhược Trần lại không muốn dùng lực lượng lĩnh vực không gian. Phong Tri Lâm thấy Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, miệng hừ lạnh một tiếng, lại công kích. Lần này, hắn nhất định đâm xuyên tim Trương Nhược Trần. Xoẹt xoẹt. Khi thương pháp của Phong Tri Lâm đâm ra, không khí bốc cháy, phát ra tiếng nổ lốp bốp. Trương Nhược Trần không trốn tránh, ngay khi trường thương đâm đến cách hắn 3 mét, hỏa diễm trên trường thương phản chiếu mặt hắn đỏ lên. Thiên tâm mãn nguyệt. Chiêu thứ tư của thiên tâm kiếm pháp. Trương Nhược Trần huy động cánh tay, trường kiếm vạch một vòng tròn trong hư không, lưu lại 36 đạo kiếm ảnh màu trắng. 36 đạo kiếm ảnh màu trắng hình thành một vòng tròn, tựa như một vần minh nguyệt màu trắng được hắn nâng trong tay. Xoạt. 36 đạo kiếm ảnh đồng thời bay ra. Phong Tri Lâm vội đổi công làm thủ, vung vẫy trường thương không ngừng, đánh nát kiếm khí. Nhưng vẫn có 7 đạo kiếm khí bay đến trước mặt hắn, 4 đạo đánh vào người, 3 đạo sát qua da, chỉ để lại 3 vết máu nhàn nhạt. Bành bành. Quần áo Phong Tri Lâm bị kiếm khí đánh thủng 4 lỗ, lộ ra những mảnh lân phiến kim loại bên dưới. Thì ra, hắn mặc áo giáp trong y phục, chặn lại 4 đạo kiếm khí vừa rồi. Tuy nhiên, lực lượng 4 đạo kiếm khí vừa rồi rất mạnh, dù bị áo giáp ngăn trở, vẫn chấn động khiến huyết khí Phong Tri Lâm bốc lên, bị thương nhẹ. Một kiếm thật lợi hại, nếu Phong Tri Lâm không mặc áo giáp, vừa rồi dù không chết cũng trọng thương. Trương Nhược Trần còn trẻ như vậy, sao kiếm pháp lại cao minh thế? Trong mắt Tạ trưởng lão hơi híp, đột nhiên, trên mặt lộ vẻ đại hỉ, nói, kiếm tùy tâm tẩu cao giai. Các trưởng lão khác nghe Tạ trưởng lão, cũng bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, kiếm pháp Trương Nhược Trần thi triển vừa rồi đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu cao giai. Quá rung động. Phải biết, đám trưởng lão này cũng đều đạt tới kiếm tùy tâm tẩu cao giai, không ai đạt tới đỉnh phong. Đoan Mộc Tinh Linh cũng giật mình, thấy khó tin, nói, tạo nghệ kiếm pháp của hắn đáng kinh khủng như vậy, một khi đột phá huyền cực cảnh đại viên mãn, chắc chắn thành huyền bản võ giả, hơn nữa thứ hạng trên huyền bản nhất định không thấp. Ban đầu nàng chỉ biết Trương Nhược Trần tạo nghệ chưởng pháp rất cao, nhưng không ngờ, tạo nghệ kiếm pháp của hắn còn cao hơn. Tạo nghệ kiếm pháp cao như vậy, xem ra Trương Nhược Trần thắng chắc. Đoan Mộc Tinh Linh nở nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt, nhẹ nhàng liếc nhìn Hoàng Yên Trần, nói, Trần tỷ, với thiên tài như Trương Nhược Trần, hẳn là tỷ không nỡ giết. Hoàng Nghiên Trần cũng có chút động lòng, Trương Nhược Trần tuổi trẻ như vậy, có thể tu luyện đến kiếm tùy tâm tẩu cao giai, đúng là thiên tư kinh người. Thiên tư cao hơn thì sao? Nhân phẩm quá kém. Hoàng Nghiên Trần nghĩ đến Đoan Mộc Tinh Linh nhìn mình chằm chằm, nói, người không muốn ta tiếp nhận hắn đấy chứ. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, dù sao hai người đã xảy ra chuyện đó, tỷ không tiếp nhận hắn, còn có thể làm sao? Hừ. Coi như ta tha cho hắn không chết, cũng không thể tiếp nhận hắn. Hoàng Yên Trần nói. Trần tỷ, đây là tỷ nói đấy, nếu tương lai ta không cẩn thận thích hắn, cướp hắn đi, tỷ đừng oán ta. Đôi mắt to của Đoan Mộc Tinh Linh hơi cong, cong như hai vành trăng khuyết. Hoàng Yên Trần cẩn thận nhìn Đoan Mộc Tinh Linh, đoán ý nghĩa câu nói vừa rồi, nói, người không thật sự coi trọng hắn đấy chứ. Đoan Mộc Tinh Linh nâng cao bộ ngực đầy đặn, nhìn Trương Nhược Trần đứng trên sinh tử đài, cười nói, hắn vừa trẻ tuổi, dáng dấp vừa anh tuấn, thiên tư lại cao như vậy, còn là một vương tử, ta đơn giản không tìm ra khuyết điểm trên người hắn. Nếu ta không cẩn thận thích hắn, cũng hoàn toàn có khả năng. Hoàng Yên Trần có chút không vui, nói, tuổi ngươi còn lớn hơn hắn 2 tuổi đấy. Không còn cách nào làm tỷ muội. Đoan Mộc Tinh Linh hơi oán trách trừng Hoàng Yên Trần, nói, xem ra, tỷ vẫn không nỡ nhường cho ta. Hoàng Yên Trần cũng nhìn Trương Nhược Trần, trên dung nhan tuyệt lệ không thấy tâm tình chập chờn, ý vị thâm trường nói, Tinh Linh, người thấy hắn có thể thành thánh giả không? Thánh giả? Ánh mắt Đoan Mộc Tinh Linh cũng trở nên nghiêm túc, khẽ gật đầu, nói, thánh giả đã siêu việt phạm trù võ giả, bước vào một trạng thái sinh mạng khác. Toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc, không có một thánh giả nào. Thiên tư của hắn tuy rất cao, nhưng muốn thành thánh giả, gần như không thể. Dừng một chút, Đoan Mộc Tinh Linh lại nói, tuy nhiên, ta thấy, nếu hắn có thể giữ trạng thái tu luyện hiện tại, tiếp tục đến thiên cực cảnh, có lẽ có cơ hội thành bán thánh. Bán thánh? Hắn có khả năng sao? Đôi mắt đẹp của Hoàng Yên Trần mang vẻ phức tạp, luôn cảm thấy không nhìn thấu Trương Nhược Trần. Thiếu niên này, tuy bây giờ tu vi không bằng nàng, nhưng tiềm lực thể hiện ra khiến người kinh ngạc. Trương Nhược Trần ẩn giấu bộ phận thực lực, cũng không đem kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong kiếm ý bày ra. Một khi bày ra, đám người sợ rằng càng thêm chấn kinh. Với kiếm tùy tâm tẩu cao giai cảnh giới, đã đủ để đánh bại Phong Tri Lâm. Kiếm tùy tâm tẩu cao giai cảnh giới. Sắc mặt Phong Tri Lâm hết sức khó coi, làm sao cũng không ngờ, cảnh giới kiếm đạo của Trương Nhược Trần lại đạt tới tình trạng cường đại như thế. Không, ta không thua, còn chưa bại. Ta cao hơn hắn 3 cảnh giới võ đạo, nhất định có thể đánh bại hắn. Phong Tri Lâm cắn chặt răng, không chịu thua, huy động trường thương, lần nữa công kích. Trương Nhược Trần khẽ cau mày, mũi kiếm kéo lên một đoàn khí lãng hình cung. Khí lưu hình thái tựa sóng nước, vô số kiếm khí xuyên thẳng qua bên trong, phát ra thanh âm thủy triều tuôn chảy. Thiên tâm lộng triều. Một kiếm vung ra, kiếm khí hóa thành thủy triều cao 5 mét, đập lên thân Phong Tri Lâm, cuốn ngược hắn lại. À, Phong Tri Lâm kêu thảm một tiếng, trường thương tụt tay, rơi xuống đất. Bành. Vỏ bào trắng trên người Phong Tri Lâm bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành từng mảnh vải rách, chỉ còn vảy bạc áo giáp mặc trên người. Trừ những nơi được vảy bạc áo giáp bao phủ, thân thể toàn bộ bị kiếm khí cắt ra từng đạo vết thương máu chảy dầm dề, toàn thân máu thịt be bét. Đây là Trương Nhược Trần nương tay, nếu không, một kiếm kia có thể chặt đứt tứ chi cùng đầu lâu của Phong Tri Lâm. Phong Tri Lâm, ngươi bại. Trương Nhược Trần cầm thiết kiếm trong tay, tiến tới, mũi kiếm chỉ vào cổ Phong Tri Lâm, nói, ta đã nói, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ vì tứ ca báo thù, đánh gãy 2 cánh tay xương tay của ngươi. Chờ. Chờ một chút. Toàn thân Phong Tri Lâm run rẩy, bò dậy từ dưới đất, quỳ gối trước mặt Trương Nhược Trần, dập đầu một cái, nói, Trương Nhược Trần, đa tạ. Đa tạ ân không giết của ngươi. Nhìn Phong Tri Lâm quỳ gối trước người, trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra một tia nghi hoặc, đột nhiên cảm giác một luồng khí tức nguy hiểm. Không tốt. Ngay lúc này, Phong Tri Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng liên tiếp phun ra 3 cây ngân châm. Hừ. Hừ. Hừ. Đạn thiệt tiễn, độc môn tuyệt kỹ của Phong gia. Phong Tri Y chỉ có thể dùng đầu lưỡi bắn ra một cây ngân châm, nhưng Phong Tri Lâm lại có thể liên tiếp phun ra 3 cây. Xa xa nhìn trên đài, không ai ngờ Phong Tri Lâm lại đột nhiên phát động công kích. Khoảng cách gần như vậy, đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn đều sẽ trúng chiêu. Đinh đinh. Trương Nhược Trần vung thiết kiếm, chuẩn xác đập lên 3 cây ngân châm, đánh bay ngược chúng trở về. Trong đó một cây ngân châm cắm vào yết hầu Phong Tri Lâm. 2 cây ngân châm còn lại đâm xuyên qua 2 mắt Phong Tri Lâm. Ngô. Hoắc Tinh. Vương. Vương tử. Cứu ta. Phong Tri Lâm rút ngân châm cắm ở yết hầu ra, vội bịt cổ, hướng dưới sinh tử đài phóng đi. Nhưng mắt hắn đã mù, căn bản không thấy đường, không cẩn thận trượt chân, rơi xuống sinh tử đài cao 30 mét. Trong tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, Phong Tri Lâm rơi vào rừng gai sắt, thân thể bị đâm ra hơn 10 lỗ máu, vùng vẫy hai lần, triệt để rũ tay xuống cánh tay, không một tiếng động. Yên tĩnh. Toàn bộ sinh tử đài trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe được tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của đám người. Trương Nhược Trần khẽ thở dài, vốn dĩ hắn chỉ muốn cho Phong Tri Lâm một chút giáo huấn, không ngờ muốn giết hắn. Dù đánh gãy xương cốt hai tay, chỉ cần thoa cân cốt đoạn tục cao, vẫn có thể khỏi hẳn trong vòng nửa tháng. Lắc đầu, Trương Nhược Trần đi xuống sinh tử đài. Sau đó, học viên Vân Võ Quận Quốc toàn bộ hoan hô, mạnh mẽ xông về phía Trương Nhược Trần. Cửu Vương Tử Điện Hạ thật lợi hại, ngay cả Phong Tri Lâm cũng chết trong tay ngươi, sau này xem ai dám khi dễ học viên Vân Võ Quận Quốc chúng ta. Một vị nữ học viên tư sắc xinh đẹp dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói: "Cửu Vương tử, một kiếm đánh bại Phong Tri Lâm của ngươi thực sự quá kinh diễm. Ta có thể học kiếm với ngươi không?" Liễu Thừa Phong nhận ra tâm tình Trương Nhược Trần tự hồ không tốt, suy đoán ra nguyên nhân, cười nói: "Cửu Vương tử điện hạ, Phong Tri Lâm gieo gió gặt bão, chết có ý nghĩa, ngươi không cần để trong lòng. Hơn nữa, hắn tự rơi xuống sinh tử đài ngã chết, căn bản không liên quan đến ngươi." Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Phong Tri Lâm đã chết, vậy chuyện này kết thúc, tất cả mọi người giải tán đi." Học viên Vân Võ Quận Quốc đều thập phần hưng phấn, nhưng sắc mặt Hoắc Tinh Vương tử lại băng lãnh, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Trương Nhược Trần, phế vật, Phong Tri Lâm là một phế vật, vậy mà ngay cả một Trương Nhược Trần cũng giết không được. Một học viên Tứ Phương Quận Quốc bên cạnh nói: "Bây giờ làm sao? Chẳng lẽ cứ bỏ qua Trương Nhược Trần như vậy?" "Bỏ qua hắn? Sao có thể?" Hoắc Tinh Vương tử nắm chặt hai tay, lạnh lùng nói: "Ta sẽ viết thư bẩm báo phụ vương, để hắn tốn giá cao, xin sát thủ địa phủ môn, phải diệt trừ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không chết, tương lai tất thành đại địch của Tứ Phương Quận Quốc." Sau quyết chiến sinh tử đài, Trương Nhược Trần trở lại Long Võ Điện, tiếp tục tu luyện kiếm pháp. Ngày thứ ba, hắn đạt được triệu kiến của Tây Viện Viện Chủ. Tây Viện Viện Chủ mặc một thân trường bào màu vàng ống, ngồi trên một tảng đá trắng bên hồ bơi, cầm cần câu trong tay, đang thả câu. "Bái kiến Viện Chủ." Trương Nhược Trần đi đến sau lưng Tây Viện Viện Chủ, khom người cúi đầu. "Trương Nhược Trần, ngươi có biết vì sao lão phu phải một tháng sau khảo thí học cung mới triệu kiến ngươi không?" Tây Viện Viện Chủ vẫn nắm cần câu, nhìn mặt ao, không quay người nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói: "Học sinh không biết." Trong khảo thí học cung, Trương Nhược Trần từng gặp Tây Viện Viện Chủ một lần, chỉ là lần đó quá xa, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua. Giờ phút này, Trương Nhược Trần mới nghiêm túc dò xét vị viện chủ này, người duy nhất có thể mặc áo bào vàng, cường giả tuyệt đỉnh của Tây Viện. Hắn trông như đã 70-80 tuổi, tóc trắng phơ, nhưng tay và mặt lại không một nếp nhăn, không có dáng vẻ già yếu. Không biết tu vi của vị Tây Viện Viện Chủ này đạt đến cảnh giới nào? Trương Nhược Trần hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của Tây Viện Viện Chủ. Tây Viện Viện Chủ buông cần câu, đứng dậy, xoay người nhìn Trương Nhược Trần, nói: "Ngươi có biết, tân sinh thứ nhất mỗi giới đều được Phó Viện Chủ thu làm thân truyền đệ tử. Đương nhiên, nếu tân sinh có thiên tư cực giai, lão phu cũng tự mình thu đồ đệ. Biểu hiện của ngươi tại võ tháp khá xuất chúng, lúc đó, lão phu đã có ý định thu đồ đệ." "Lão phu nói xuất chúng, không phải ngươi xông qua cửa thứ hai tầng thứ ba võ tháp, mà là xông qua cửa thứ ba tầng thứ ba võ tháp và đánh bại Lạc Hư cùng cảnh giới." Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, nói: "Viện chủ biết chuyện trong võ tháp." "Ha ha." Tây Viện Viện Chủ cười lớn một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng võ tháp là nơi trọng yếu như vậy, chỉ có Hoàng Nha Đầu và Đoan Mộc Nha Đầu trông coi. Có những bí mật, hai người bọn họ cũng không biết." Sau đó, Tây Viện Viện Chủ nghiêm mặt, nói: "Nhưng cách làm của hai người bọn họ, lão phu không phản đối. Thậm chí, nếu lúc đó các nàng không ngăn cản ngươi, lão phu sẽ tự mình ngăn cản ngươi leo lên tầng thứ tư võ tháp." Trương Nhược Trần nói: "Viện chủ lo lắng ta biểu hiện thiên tư quá cao, bị người ám hại." Tây Viện Viện Chủ khẽ gật đầu, nói: "Võ thị học cung không phải tuyệt đối an toàn, những năm gần đây, Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo không ngừng thẩm thấu vào học cung, không chỉ học viên có người của chúng, mà trong một vài tầng lớp cao của học cung cũng có người của chúng. Nếu lúc đó ngươi xông qua tầng thứ tư võ tháp, thế lực Hắc thị chắc chắn không tiếc diệt sát ngươi từ trong trứng nước, lão phu cũng khó che chở ngươi." Trương Nhược Trần nói: "Viện chủ chỉ là hành động trảm mầm." Tây Viện Viện Chủ khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Ngươi biết hành động trảm mầm? Phải biết, Hắc thị và Võ thị Tiền Trang từ xưa đến nay là đối thủ, tranh đấu lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, mở rộng địa bàn, tranh đoạt thị trường tài nguyên. Võ thị học cung là đại bản doanh bồi dưỡng nhân tài của Võ thị Tiền Trang, vì đánh tan Võ thị Tiền Trang từ gốc rễ, Hắc thị khởi động hành động trảm mầm, chuyên ám sát tinh anh thiên tài trong Võ thị học cung. 800 năm trước, Hắc thị đã khởi động hành động trảm mầm, Trương Nhược Trần đương nhiên biết." Trương Nhược Trần không thể giải thích với Tây Viện Viện Chủ, chỉ có thể đổ lên Vân Võ Quận Vương, nói, trước khi đến tham gia khảo thí học cung, ta nghe phụ vương nhắc tới một lần. Thật ra, ta không hiểu rõ lắm về hành động trảm mầm. Thì ra Vân Võ Quận Vương đã nhắc nhở ngươi, vậy lão phu không cần nói nhiều. Trong mắt Tây Viện Viện Chủ, Vân Võ Quận Vương biết về hành động trảm mầm không có gì khó, dù sao hành động trảm mầm đã kéo dài hơn ngàn năm, không phải bí mật gì. Trương Nhược Trần giật mình, nói, Viện Chủ trì hoãn triệu kiến học sinh một tháng, hẳn là muốn dùng học sinh làm mồi nhử, bắt tà nhân của Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma giáo trà trộn vào Tây Viện. Không sai. Tây Viện Viện Chủ cười nói, ngươi không oán hận lão phu chứ? Trương Nhược Trần cười nói, Viện Chủ đã nói rõ chuyện này trước mặt học sinh, sao học sinh oán hận Viện Chủ? Ta rất muốn biết, Viện Chủ có tra ra tà nhân tiềm phục ở Tây Viện không? Đã tra ra một chút manh mối, chỉ đang chờ cá lớn cắn câu, tin tưởng sẽ sớm thu lưới. Tây Viện Viện Chủ nói. Sau đó, Tây Viện Viện Chủ lại nói, Trương Nhược Trần, ngươi có bằng lòng bái lão phu làm sư, trở thành thân truyền đệ tử của lão phu không? Học sinh và thân truyền đệ tử khác nhau rất lớn. Một lão sư có thể dạy rất nhiều học viên, nhưng thân truyền đệ tử lại rất ít. Một khi trở thành thân truyền đệ tử của Tây Viện Viện Chủ, tương đương với có thêm một chỗ dựa, địa vị của Trương Nhược Trần tại Tây Viện sẽ lập tức tăng lên, sau này không ai dám gây phiền phức cho hắn. Thậm chí khi đến nội cung Võ Thị học cung, thân phận địa vị của Trương Nhược Trần vẫn cao hơn học viên nội cung khác. Nhưng Trương Nhược Trần không muốn bái Tây Viện Viện Chủ làm sư, vì trên người hắn có quá nhiều bí mật, không muốn cho ngoại nhân biết. Nếu bái Tây Viện Viện Chủ làm sư, một số bí mật chắc chắn sẽ bị lộ ra. Trương Nhược Trần cung kính hành lễ với Tây Viện Viện Chủ, nói, đa tạ Viện Chủ nâng đỡ, nhưng học sinh muốn tu luyện võ đạo của riêng mình, tạm thời không có ý định bái sư. Điều kỳ lạ là, Tây Viện Viện Chủ không hề tức giận, ngược lại lộ ra ý cười, nói, hắc hắc. Lão phu đảm nhiệm Tây Viện Viện Chủ 34 năm, tổng cộng 11 lần chủ động thu đồ đệ, ngươi là người thứ hai từ chối lão phu. Chú giải, phía trước nhắc đến lịch sử Tây Viện chỉ có 460 năm, chỉ là Tây Viện Võ Thị học cung của Thiên Ma Lĩnh. Võ Thị học cung phân bố bao trùm toàn bộ cung lôn giới, lịch sử không chỉ 460 năm. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, hỏi, cái thứ nhất là ai? Long Võ Điện vị kia chữ Thiên Hàng thứ nhất. Tây Viện Viện Chủ nói. Chữ Huyền Hàng thứ nhất là Đoan Mộc Tinh Linh, chữ Địa Hàng thứ nhất là Hoàng Yên Trần, chữ Thiên Hàng thứ nhất dĩ nhiên chính là Lạc Hư vị kia hậu nhân, Lạc Thủy Hàng. Tây Viện Viện Chủ tự hồ còn có chút không cam tâm, tiếp tục nói, Trương Nhược Trần, ngươi cần phải hiểu rõ, lão phu thu hết thảy 9 cái đệ tử, trong đó 6 cái đều đã trở thành thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, còn có một người tại Võ Thị học cung nội cung cũng bài danh trước 10 thiên kiêu. Mặt khác 2 cái liền là Hoàng Nha Đầu cùng Đoan Mộc Nha Đầu, các nàng mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn là cũng biết a, nếu là trở thành lão phu thân truyền đệ tử, mặc dù sẽ không cho ngươi càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng ngươi có thể mượn dùng danh hào của lão phu, tại Võ Thị học cung bên trong có thể có được càng nhiều tiện lợi, mà lại không người nào dám tùy tiện cùng ngươi trở mặt. Trương Nhược Trần nói, học sinh tâm ý đã quyết, coi như tương lai tại Võ Thị học cung bên trong gặp phải bất luận cái gì ngăn trở cùng khó khăn, cũng sẽ không hối hận. Tốt. Đã ngươi có tín niệm kiên định như thế, lão phu liền không khuyên ngươi nữa. Tây Viện Viện Chủ từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ tinh xảo, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, trong này là một giọt thánh dịch, đưa cho ngươi, xem như bồi thường cho ngươi. Thánh dịch. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc mừng rỡ. Học viên Võ Thị học cung, tại cùng cảnh giới, muốn so võ giả khác cường đại hơn nhiều. Tỷ như Phong Tri Lâm, mặc dù là huyền cực cảnh đại cực vị cảnh giới, lại có thể chống lại 7, 8 vị huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Đó là bởi vì, học viên Võ Thị học cung, có cơ hội phục dụng bán thánh chân dịch. Một học viên ngoại cung bình thường, mỗi năm, có thể có được một giọt bán thánh chân dịch, dùng để rèn luyện thể chất. 100 học viên ngoại cung đứng đầu Tây Viện, mỗi quý, có thể đạt được một giọt bán thánh chân dịch. 10 học viên đứng đầu Tây Viện, mỗi quý, có thể đạt được 2 giọt bán thánh chân dịch. Học viên xếp hàng thứ nhất Tây Viện, mỗi quý, có thể đạt được 10 giọt bán thánh chân dịch. Rèn luyện một giọt bán thánh chân dịch, thể chất võ giả liền có thể rõ ràng mạnh lên, tại cùng cảnh giới sẽ càng thêm cường đại. Một giọt bán thánh chân dịch, đem ra bên ngoài bán, có thể bán đi giá cao 10 vạn mai ngân tệ. Mà lại, có tiền cũng không mua được. Bán thánh chân dịch, đối với học viên mà nói quả thực là bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, ai sẽ xuất ra bán. Thánh dịch Tây Viện Viện Chủ giao cho Trương Nhược Trần, so bán thánh chân dịch trân quý mấy chục lần, mỗi một giọt đều giá trị 500 vạn mai ngân tệ trở lên. Tại hạ đẳng quận quốc cùng trung đẳng quận quốc căn bản không mua được, chỉ có thượng đẳng quận quốc mới có thể mua được. Trương Nhược Trần tự nhiên không khách khí, rất vui vẻ nhận lấy thánh dịch. Sau đó, Trương Nhược Trần hướng Tây Viện Viện Chủ cáo từ, quay trở về Long Võ Điện. Một giọt thánh dịch, thật sự là quá tốt. Có một giọt thánh dịch này tương trợ, ta võ trải nghiệm trở nên càng thêm cường đại, nói không chừng có cơ hội trùng kích đến huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Trương Nhược Trần đem bình ngọc nhỏ nắm ở trong tay, trong lòng hết sức cao hứng. Muốn đạt tới huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh, vẹn vẹn chỉ dựa vào một giọt thánh dịch là còn xa mới đủ. Mấu chốt ở chỗ, Trương Nhược Trần tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, thể nội mở ra 36 đường kinh mạch, càng là đạt tới kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong cảnh giới, đây là ưu thế mà thiên tài khác căn bản không có. Thánh dịch đưa đến chính là tác dụng phụ trợ. Mà lại, dù cho những điều kiện này cộng lại, cơ hội Trương Nhược Trần muốn đạt tới huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh cũng tương đương xa vời. Trương Nhược Trần tạm thời không có ý định phục dụng thánh dịch, chuẩn bị đợi đến khi tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn lại đem thánh dịch ăn vào. Chỉ có như vậy mới có thể đem giá trị thánh dịch phát huy đến trình độ lớn nhất. Tây Viện cách mỗi 3 tháng sẽ cử hành một lần quý khảo hạch, chỉ cần tại quý trong khảo hạch tiến vào 100 người đứng đầu, liền có thể đạt được một giọt bán thánh chân dịch. Tác dụng bán thánh chân dịch tuy so ra kém thánh dịch, nhưng vẫn rất trân quý, cho dù có tiền cũng rất khó mua được. Khoảng cách quý khảo hạch còn có 2 tháng, ta chí ít cũng tranh thủ đến một giọt bán thánh chân dịch. Học viên xếp hạng trước 100 Tây Viện, cơ hồ toàn bộ đều là lão sinh tu luyện mấy năm trong học cung, tu vi đều là huyền cực cảnh đại viên mãn. Tu vi Phong Tri Lâm như vậy, tại Tây Viện cũng chỉ có thể xếp tại thứ 173 vị. Trước đêm 12 chiêu thiên tâm kiếm pháp tu luyện thành công. Trương Nhược Trần đã tu luyện thành công 6 chiêu thiên tâm kiếm pháp, đem một nửa bộ kiếm pháp linh cấp hạ phẩm này tu luyện thành công. Hiện tại, hắn đạt tới kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong, tốc độ tu luyện kiếm pháp lại so với trước kia nhanh hơn nhiều. Đêm xuống, Tây Viện vẫn đèn đuốc sáng trưng, một chút võ giả trong đó còn đang tu luyện võ kỹ bên trên võ tràng, đổ mồ hôi, muốn thông qua nỗ lực của mình, nhất chiến thành danh tại quý trong khảo hạch 2 tháng sau. Một chút võ giả khác tập hợp một chỗ, uống vào rượu ngon, tâm tình thiên hạ đại sự, ngẫu nhiên cũng đang nghị luận mỗi một vị sư tỷ hoặc sư muội xinh đẹp Tây Viện, sau đó lại là một trận cười vang. Trong Thiên Ma lĩnh hùng tráng nguy nga khi thì truyền đến tiếng mang thú gầm rú, học viên Tây Viện lại cũng không để ở trong lòng, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Một bóng người màu đen vóc người mảnh khảnh, từ lâu vũ đỉnh chóp bay vút qua, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào một mảnh rừng cây màu lâm. Mặc dù mặc y phục dạ hành, nhưng như cũ có thể nhìn ra đó là một nữ tử. Bốn phương vị khác mặt Tây Viện cũng phân biệt bay lượn ra bốn đạo bóng đen, cùng nàng tụ tập cùng một chỗ. Năm người áo đen không nói gì, chỉ tương hỗ làm một thủ thế, liền cùng một chỗ hướng về cùng một phương hướng tiến đến, đi tới một tòa bên cạnh vách đá. Bên vách núi, đứng một người áo đen mang theo áo choàng, toàn thân đều bị áo đen bao phủ, chỉ cánh tay trái lộ ở bên ngoài. Trên mu bàn tay mọc ra nếp nhăn, rất hiển nhiên, hắn là một lão giả. Năm người áo đen đi tới trước mặt lão giả, chỉnh tề một gối quỳ xuống, nói, bái kiến trưởng lão. Vị kia lão giả mang theo áo choàng, quay người hướng về bọn hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt chăm chú vào trên thân người áo đen dáng người có chút mảnh mai kia, nói, ngươi là học sinh mới của năm nay. Nữ tử áo đen kia, nói, vâng. Lão giả áo choàng khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài màu vàng ống, phía trên in hai chữ địa phủ. Nhìn lệnh bài, năm người áo đen lập tức cúi đầu xuống, lộ ra càng thêm cung kính. Lão giả áo choàng nói, gần nhất 3 tháng đến nay, hết thảy có 7 đợt người treo giải thưởng đầu người Cửu Vương Tử Vân Võ Quận Quốc Trương Nhược Trần, số tiền thưởng tính gộp lại đạt tới 330 vạn mai ngân tệ, trong đó lớn nhất một bút treo giải thưởng là hôm qua phát ra, đạt tới 200 vạn mai ngân tệ. Việc này đưa tới môn chủ coi trọng, tự mình hạ lệnh, trong vòng 1 tháng, không hạ bất cứ giá nào, giết chết Trương Nhược Trần. Ta cho các ngươi 20 ngày thời gian, nếu các ngươi trong vòng 20 ngày, không cách nào giết chết Trương Nhược Trần, ta sẽ đích thân xuất thủ. Vẫn quy củ cũ, tương hộ ở giữa không thể tiết lộ thân phận của mình, hết thảy hành động, nghe theo tín hiệu của ta. Các ngươi trở về đi. Vâng. Năm vị người áo đen lên tiếng, riêng phần mình rời đi, quay trở về Tây Viện. Lão già áo choàng nhìn năm vị người áo đen rời đi, lấy xuống áo choàng trên đầu, lộ ra một trương mặt già nua. Nếu Trương Nhược Trần ở chỗ này, liền có thể nhận ra hắn, chính là trưởng lão đứng đầu Tây Viện, Tư Đồ trưởng lão. 330 vạn mai ngân tệ cũng không phải một số lượng nhỏ, đầu người tiểu tử kia thật đúng là đáng tiền. Ánh mắt Tư Đồ trưởng lão lộ ra một tia lãnh sắc, đem áo choàng một lần nữa mang trở về, từng bước một đi ra rừng rậm. Ngày thứ hai, Trương Nhược Trần, bên ngoài Long Võ Điện, có một cô nương họ Tử xinh đẹp muốn gặp ngươi. Tiếng Tiểu Hắc từ bên ngoài thời không tinh thạch truyền vào, vang lên bên tai Trương Nhược Trần. Lúc tu luyện trong không gian thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần bình thường đều để Tiểu Hắc canh cổng bên ngoài, nếu có người tới tìm hắn, liền kịp thời thông tri hắn. Trương Nhược Trần đem kiếm trong tay buông xuống, đi ra thời không tinh thạch, hướng về Tiểu Hắc đang tập trung tinh thần đọc sách nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, liền hướng về Đại Môn Long Võ Điện đi đến. Tử Thiến mặc trường bào tuyết trắng sạch sẽ, ôm một thanh cổ kiếm, đứng cổng bên ngoài Long Võ Điện, nhìn từ xa, tựa như hà sen khiết bạch vô hà trung tâm hồ. Trương Nhược Trần cười nói, Tử sư muội, mấy ngày không thấy, tu vi của ngươi tựa hồ lại có tinh tiến. Nghe được tiếng Trương Nhược Trần, Tử Thiến xoay người, nhìn trừng hắn một cái, nói, ai nói ta là sư muội của ngươi? Trương Nhược Trần nói, chúng ta là tân sinh cùng một năm, mà lại, ta là tân sinh thứ nhất, ngươi là tân sinh thứ hai, ta dĩ nhiên chính là sư huynh, gọi ngươi một tiếng sư muội, tựa hồ không sai à. Tử Thiến tựa hồ không có tâm tình cùng Trương Nhược Trần tranh luận, ánh mắt băng lãnh, nói, chẳng lẽ ngươi không mời ta tới hàng thứ nhất chữ hoàng của ngươi ngồi một chút? Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, căn cứ hắn hiểu rõ nàng đối với Tử Thiến, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ tới tìm hắn. Chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh rồi? Mời. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc, mang theo Tử Thiến đi vào Long Võ Điện, hướng về hàng thứ nhất chữ hoàng đi đến. Hàng thứ nhất chữ hoàng đối diện là hàng thứ nhất chữ địa. Giờ phút này, Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần đều ngồi trên lầu các hàng thứ nhất chữ địa, tự nhiên thấy Trương Nhược Trần mang theo Tử Thiến đi vào đại môn hàng thứ nhất chữ hoàng. Vị cửu vương tử này thật sự là người phong lưu, thế mà đem đệ nhất mỹ nữ trong tân sinh đều cầm xuống, nếu tin tức truyền đi, những học viên nam tính Tây Viện đó đoán chừng lại phải khóc choáng một mảng lớn. Đoan Mộc Tinh Linh vừa cười, vừa lặng lẽ nhìn sang Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, dâm tặc. Đoan Mộc Tinh Linh híp con mắt, cười nói, Trần tỷ, ngươi thật liền trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần bị nữ tử khác cướp đi. Ta đều vì ngươi không cam tâm, ngươi liền một điểm xúc động đều không có. Hoàng Yên Trần bưng lên chén trà ngọc chất, thản nhiên nói, hắn cùng ai kết giao, đó là chuyện của hắn, cùng ta không có chút quan hệ nào. Ngươi không phải rất xem trọng hắn, đã như vậy, vậy ngươi vì sao không xuất thủ đánh đệ nhất mỹ nữ tân sinh kia đi ra? Đoan Mộc Tinh Linh có chút hé miệng, cũng không có ý tứ muốn xuất thủ, cười nói, ta chỉ nói là, tương lai có khả năng sẽ thích hắn, về phần hiện tại. Ta danh bất chính, ngôn bất thuận, nào có tư cách xuất thủ. Ngược lại là Trần tỷ, ngươi thế nhưng là cùng Trương Nhược Trần từng có một đêm như vậy, ngươi nếu xuất thủ, cái kia đầu tiên liền chiếm một chữ lý. Cái gì gọi là từng có một đêm? Nếu ngươi không phải sư muội thân ta, ta khẳng định sẽ cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Sắc mặt Hoàng Yên Trần dị thường băng lãnh, bàn tay đặt trên mặt bàn, để mặt bàn kết lên một tầng hàn băng. Đoan Mộc Tinh Linh không sợ chút nào, vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nói, vậy ngươi đến cùng có đi hay không a? Ngươi nếu lại không ra tay, bọn hắn nói không chừng cũng đã đem gạo nấu thành cơm. Đi thì đi, không thể để cho tên dâm tặc kia làm hỏng tập tục Long Võ Điện. Hoàng Yên Trần đem kiếm nhấc lên, mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo làn gió thơm, từ lầu các bay thấp xuống, hướng về hàng thứ nhất chữ hoàng đi đến. Đúng. Đúng. Để hắn ban ngày cũng dám làm chuyện xấu, nên cho hắn một chút giáo huấn. Đoan Mộc Tinh Linh miệng phát ra tiếng cười dễ nghe, một bộ dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Đi vào hàng thứ nhất chữ hoàng, vừa mới ngồi xuống, Tử Thiến liền đi thẳng vào vấn đề nói, Trương Nhược Trần, người biết đầu của ngươi hiện tại giá trị bao nhiêu tiền? Nghe vậy, liền ngay cả Tiểu Hắc một mực đang nghiêm túc đọc sách cũng ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Tử Thiến. Trương Nhược Trần nói, bao nhiêu tiền? 330 vạn mai ngân tệ. Tử Thiến nói. Mắt Tiểu Hắc sáng lên, hướng về cổ Trương Nhược Trần nhìn lại, tự hồ đang suy nghĩ hay là đem đầu người Trương Nhược Trần cho làm thịt xuống tới, cầm đi đổi lấy ngân tệ kết xù. 330 vạn mai ngân tệ, có thể so với tổng cộng tài phú một gia chủ thất lưu. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi tới giết ta à? Nếu ta muốn giết ngươi, kỳ thật, vẫn có cơ hội. Khóe mắt Tử Thiến có chút thường thiêu, lộ ra một tia ánh mắt khinh thường, nói, chỉ bất quá ta không có hứng thú với đầu người của ngươi. Trương Nhược Trần ngầm hiểu, nói, 330 vạn mai ngân tệ cũng không phải một số lượng nhỏ, cho dù thần thoại võ đạo thiên cực cảnh cũng sẽ động tâm, xem ra lần này địa phủ môn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào đều phải giết chết ta. Ngươi đem tin tức tiết lộ cho ta, chẳng lẽ không sợ sát thủ khác địa phủ môn gây bất lợi cho ngươi? Tử Thiến đứng dậy, nói, ta không có tiết lộ cho ngươi bất cứ tin tức gì, chỉ nói cho ngươi giá cả đầu người của ngươi mà thôi. Nói xong lời này, nàng liền muốn rời đi. Trương Nhược Trần hơi suy tư một lát, nói, đã ngươi nói cho ta biết một tin tức, ta cũng nói cho ngươi một tin tức. Gần nhất, ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút, Võ Thị Học Cung đã chuẩn bị thanh lý các ngươi những tà nhân chui vào tiến đến trong Hắc Thị. Địa phủ môn là tổ chức sát thủ lớn nhất lĩnh Tây Cửu quận, cũng thuộc về thế lực trong Hắc Thị, thụ quản lý Hắc Thị. Tạ ơn. Tử Thiến có chút ngừng một chút bước chân, sau đó, lợi dụng tốc độ nhanh hơn, hướng về ngoài cửa đi đến. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Bên ngoài có người. Sắc mặt Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến đều biến đổi, chẳng lẽ đã bị người phát hiện? Đại môn bị một đạo kiếm khí chém chia năm xẻ bảy, ngay cả hai cây cột to cỡ miệng chén hai bên đại môn cũng bị chém đứt, toàn bộ lầu gỗ lung lay sắp đổ. Hoàng Yên Trần mặc cẩm bào, dẫn theo trường kiếm, khí thế nghiêm nghị từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt nàng mười phần lạnh lão, quét mắt Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến đứng ở trong hành lang. Vừa mới đi tới, Hoàng Yên Trần liền hối hận. Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến mặt chỉnh tề, căn bản không có bất luận cái gì hành vi vượt rào, giống như hai bằng hữu đang tụ hội. Ngược lại là nàng, không hiểu thấu xuất kiếm, đem đại môn chém nát, vốn dự định tiến đến Bắc Giang, hiện tại ngược lại có chút không biết làm sao. Nhưng, làm nữ ma đầu Tây Viện, nàng tự nhiên không thể biểu hiện ra vẻ lúng túng, ngược lại vẫn bày ra bộ dáng mười phần cường thế, ánh mắt sắc bén tựa như hai thanh kiếm lạnh. Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến lại là một loại tâm tình khác. Nguy rồi. Xem ra vừa rồi ta cùng Tử Thiến nói chuyện, khẳng định bị nàng nghe được. Trương Nhược Trần nhìn thấy sắc mặt Hoàng Yên Trần bất thiện, liền biết tình huống không ổn. Hắn nhìn thoáng qua Tử Thiến, trong lòng hơi lo lắng. Nếu Hoàng Yên Trần biết Tử Thiến là sát thủ địa phủ môn, liền chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Nếu Tử Thiến bị bắt lại, tuyệt đối phải chết không nghi ngờ. Tử Thiến là bởi vì đến mật báo, cho nên mới sẽ bại lộ thân phận, Trương Nhược Trần không muốn thấy nàng chết vì mình. Nhìn thấy Hoàng Yên Trần, Tử Thiến trong lòng cũng vừa loạn, bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngón tay hướng về trên chuôi kiếm sờ soạn. Tất nhiên thân phận đã bại lộ, vậy chỉ có thể liều mạng. Trương Nhược Trần cũng lặng lẽ phóng xuất ra thời không lĩnh vực, đem Hoàng Yên Trần bao phủ vào trong thời không lĩnh vực, khi cần thiết, nhất định phải ngăn cản Hoàng Yên Trần, tranh thủ cơ hội đào tẩu cho Tử Thiến. Tử Thiến tay đè chuôi kiếm, quả nhiên xuất thủ. Chân khí rót vào trường kiếm, 11 đạo minh văn trong kiếm thể đồng thời bị kích hoạt, tản mát ra một mảnh kiếm khí màu tím dài 2 mét. Xoạt. Kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt liền đâm đến trước người Hoàng Yên Trần. Tử Thiến là thiên tài trong giới sát thủ, thị lực, nhĩ lực, tốc độ đều viễn siêu võ giả cùng cảnh giới. Tử Thiến càng rõ ràng, đối mặt nàng là một vị huyền bản võ giả, cho nên, nàng nhất định phải đắc thủ trong vòng một kích, nếu không, người chết chính là nàng. Hoàng Yên Trần căn bản không ngờ tới Tử Thiến lại có phản ứng kịch liệt như thế, khi kiếm trong tay Tử Thiến chỉ còn cách trái tim nàng ba tấc, nàng vẫn còn có chút sững sờ. Chẳng lẽ trảm phá một cánh cửa, cần phải sinh tử tương hướng? Dù sao Hoàng Yên Trần cũng là huyền bản võ giả, mạnh hơn Tử Thiến quá nhiều, nhanh chóng vươn hai ngón tay, hình thành liên tiếp huyễn ảnh. Hai ngón tay ngọc vững vàng kẹp lấy kiếm của Tử Thiến, đem tất cả lực lượng của Tử Thiến toàn bộ hóa thành vô hình. Làm gì? Muốn giết ta sao? Một đôi mắt hạnh của Hoàng Yên Trần mang theo hàn khí, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo chân khí từ đầu ngón tay đánh ra, gãy vào mũi kiếm. Ba. Cánh tay Tử Thiến tê rần, rách da gan bàn tay một đạo khe hở máu, kiếm trong tay tuột tay bay ra ngoài, đính trên vách tường. Tử Thiến thậm chí ngay cả một chiêu của Hoàng Yên Trần cũng đỡ không nổi. Trương Nhược Trần biết mình nhất định phải xuất thủ cứu Tử Thiến, chọn thời cơ xuất thủ tốt nhất, ngay lúc Hoàng Yên Trần vừa mới bắn kiếm ra, bàn tay Trương Nhược Trần liền đánh vào sau lưng Hoàng Yên Trần. Oanh! Một chưởng toàn lực đánh ra, hình thành một cổ chân khí cường đại, hướng về bốn phương tám hướng truyền đi. Chỉ là, Hoàng Yên Trần vẫn đứng nghiêm tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Trên lưng nàng hình thành một cổ sức gió nhàn nhạt, đem chưởng lực của Trương Nhược Trần hóa giải thành vô hình. Thật lợi hại! Một khi huyền bản võ giả có phòng bị, coi như nàng đứng tại chỗ, giao cho ta công kích, ta cũng không gây thương tổn được nàng một phân một hào. Chênh lệch quá xa. Trương Nhược Trần nháy mắt với Tử Thiến, để nàng mau trốn. Tử Thiến thoáng có chút lo lắng nhìn Trương Nhược Trần một cái, biết Hoàng Yên Trần muốn bắt chính là nàng, Trương Nhược Trần hẳn không có nguy hiểm. Thế là, nàng hóa thành một đạo cái bóng màu tím, bay lượn ra cửa sổ. Ngoài dự liệu của Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần cũng không đuổi sát Tử Thiến. Sắc mặt Hoàng Yên Trần băng hàn, trừng Trương Nhược Trần một chút, nói, dâm tặc, lại là chiêu này, ngươi cho rằng còn đánh lén được ta. Trương Nhược Trần thu tay về, lập tức lui lại, đứng ở bên cửa sổ Tử Thiến rời đi, phòng ngừa Hoàng Yên Trần tiếp tục đuổi bắt Tử Thiến. Đối với cái tên hiệu dâm tặc, Trương Nhược Trần có chút phản cảm, nói, Hoàng sư tỷ, ngươi hẳn là minh bạch ta cũng là bất đắc dĩ, mới có thể ra tay với ngươi. Tử sư muội đã rời đi, ta cũng không phải đối thủ của ngươi, nếu ngươi muốn bẩm báo việc này với viện chủ, ta tùy thời có thể đi hướng viện chủ thỉnh tội. Thấy Trương Nhược Trần coi như thẳng thắn, tâm tình Hoàng Yên Trần hơi tốt hơn một chút, nói, không cần bẩm báo viện chủ, ta không phải người nhỏ nhen như vậy. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, sau này đừng tùy ý mang nữ tử tiến vào Long Võ Điện, đừng làm bại hoại tập tục của Long Võ Điện. Hừ. Nói xong, Hoàng Yên Trần liền rút kiếm rời đi, chỉ để lại một Trương Nhược Trần kinh ngạc. Nàng cứ vậy buông tha Tử Thiến. Trương Nhược Trần vẫn còn có chút không tin, dù sao Tử Thiến là sát thủ địa phủ môn, Hoàng Yên Trần là thân truyền đệ tử của Tây Viện viện chủ. Sao nàng có thể bỏ qua Tử Thiến? Hoàng sư tỷ, người quyết định buông tha Tử sư muội. Trương Nhược Trần truy hỏi. Hoàng Yên Trần xoay người, lạnh giọng nói, hôm nay không có Bắc Giang tại giường, bản sư tỷ liền thả các ngươi một ngựa. nếu còn có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nhìn Hoàng Yên Trần triệt để rời đi, Trương Nhược Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hoàng Yên Trần cho rằng hắn cùng Tử Thiến đang trọng tình. Chỉ là hiểu lầm. May mắn chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, bỗng nhiên, như là nghĩ đến cái gì, thế là lập tức đuổi theo hướng Tử Thiến đào tẩu. Khi Trương Nhược Trần đuổi kịp Tử Thiến, nàng đã nhanh chóng chạy trốn ra khỏi Tây Viện. Thế là, Trương Nhược Trần kể lại cho Tử Thiến từ đầu chí cuối về Hoàng Yên Trần. Biết chỉ là một cái hiểu lầm, Tử Thiến cũng thở dài một hơi. Nếu Hoàng Yên Trần thật phát hiện thân phận của nàng, nàng chỉ có thể chạy trốn khỏi Tây Viện. Thân phận của nàng không bại lộ, tự nhiên có thể rời đi Tây Viện. Một khi rời đi Tây Viện, ngược lại sẽ khiến Hoàng Yên Trần sinh nghi. Vị hoàng sư tỷ kia sức tưởng tượng thật phong phú, nói nữa, coi như ta và ngươi. Có chút gì đó, tựa hồ cũng không liên quan đến nàng. Tử Thiến dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ ra rất thản nhiên, nói, ta và nàng có một chút hiểu lầm, có lẽ, cũng không tính là hiểu lầm, là ta có lỗi với nàng. Tử Thiến cười lạnh nói, ta thấy đó không phải hiểu lầm nhỏ, dù sao hoàng sư tỷ là huyền bản võ giả, tu vi cường đại cỡ nào, việc nhỏ như vậy, nàng căn bản không thể tự mình xuất thủ. Trên mặt Tử Thiến tuy không biểu tình, nhưng trong đôi mắt lại có một tia không vui, lại nói, nếu nàng không thật sự quan tâm chuyện giữa ta và ngươi, nàng tuyệt đối không xông vào chữ hoàng hàng thứ nhất, hơn nữa còn chém nát đại môn chữ hoàng hàng thứ nhất. Trương Nhược Trần tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Tử Thiến, nói, hoàng sư tỷ vốn có thành kiến sâu sắc với ta, biểu hiện quá kịch liệt, cũng là chuyện bình thường. Chuyện của các ngươi, ta mới lười quản. Tử Thiến xoay người rời đi, không quay đầu lại nói, tháng gần đây, tự cẩn thận một chút. Đầu của ngươi thuộc về ta, đừng chết dưới kiếm của người khác. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng Tử Thiến rời đi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. 330 vạn mai ngân tệ, thiên cực cảnh võ đạo thần thoại đều sẽ 10 phần động tâm, cái đầu người đắt như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới sát thủ địa phủ môn tranh nhau xuất thủ. Với tu vi hiện tại của hắn, gặp phải sát thủ hoàng cực cảnh đại cực vị còn có thể ứng phó, nhưng nếu xuất hiện huyền cực cảnh đại viên mãn, thậm chí cả sát thủ địa cực cảnh thì sao? Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, nghĩ ra một biện pháp, trên mặt hiện ra nụ cười. Trở lại Long Võ Điện, Trương Nhược Trần trông thấy tòa lầu các mình ở lại trong chữ hoàng hàng thứ nhất đã sụp đổ. Đại môn cùng hai cây cột bị Hoàng Yên Trần chém phá trước đó vốn đã lung lay sắp đổ, hiện tại rốt cục biến thành phế tích. Tiểu Hắc, theo ta đi chữ huyền hàng thứ nhất. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, hướng về chữ huyền hàng thứ nhất đi đến. Tiểu Hắc cũng đi theo sau Trương Nhược Trần, hai cái đùi đi đường, chân trước kẹp lấy một quyển sách dày. Đoan Mộc Tinh Linh biết được ý đồ đến của Trương Nhược Trần, hơi kinh ngạc, nói, ngươi muốn ở lại chỗ ta một tháng. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể nói cho Đoan Mộc Tinh Linh, tháng gần đây sẽ có sát thủ tới giết hắn, hắn đến đây để tị nạn. Trương Nhược Trần cười khổ nói, vừa rồi hoàng sư tỷ phá hủy chữ hoàng hàng thứ nhất, hiện tại ta không có nhà để về, chỉ có thể tạm ở lại chỗ Đoan Mộc sư tỷ. Không biết Đoan Mộc sư tỷ có nguyện ý thu lưu hay không? Đoan Mộc Tinh Linh hơi híp mắt, trong lòng vui nở hoa, thầm nghĩ, Trần tỷ đánh đuổi vị tân sinh đệ nhất mỹ nữ kia, lại tiện nghi cho ta. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Trần tỷ đưa tới cửa Tuấn Mỹ Vương tử, sư muội xin nhận. Không quấy rầy, không hề quấy rầy. Đoan Mộc Tinh Linh mang Trương Nhược Trần vào chữ huyền hàng thứ nhất. Chữ huyền hàng thứ nhất vẫn rất rộng rãi, Đoan Mộc Tinh Linh rất nhanh thu dọn một gian phòng bên cạnh phòng ở của mình, nói, Trương Nhược Trần, sau này ngươi cứ ở lại đây đi. Ta ở sát vách, sau này, chúng ta cần phải giao lưu trao đổi võ đạo nhiều hơn. Cảnh giới võ đạo của ta tuy ở trên ngươi, nhưng cảnh giới kiếm đạo của ngươi lại trên ta, nếu có thời gian, ta nhất định sẽ hướng ngươi lãnh giáo pháp môn tu hành kiếm đạo. Đúng. Hành lý của ngươi không cần mang tới sao? Trương Nhược Trần cười nói, hành lý của ta toàn bộ đều mang trên người. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đoan Mộc Tinh Linh, Trương Nhược Trần lấy từng kiện hành lý từ trong thời không tinh thạch ra, đặt trong phòng. Không gian bảo vật. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn chằm chằm thời không tinh thạch trong tay Trương Nhược Trần, vừa giật mình, lại vừa hâm mộ. Mỗi một kiện không gian bảo vật đều là vô giá chi bảo. Xem như một kiện không gian bảo vật đi. Trương Nhược Trần cười nhạt, lộ ra không quan trọng nói. Đoan Mộc sư tỷ nếu muốn, ta có thể tặng ngươi một kiện. Ngươi còn có không gian bảo vật khác. Đoan Mộc Tinh Linh càng thêm giật mình, trừng lớn một đôi mắt đẹp, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần đang lừa nàng. Trước hết, một võ giả có thể có được một kiện không gian bảo vật đã rất không tầm thường, đâu còn có thể được đến kiện thứ hai. Tiếp theo, không gian bảo vật trân quý bực nào, sao có thể tùy tiện tặng ngươi. Trương Nhược Trần thần bí cười một tiếng, nói, Đoan Mộc sư tỷ muốn không gian giới chỉ, hay là muốn vòng tay không gian? Đoan Mộc Tinh Linh nghe ý tứ trong lời nói của Trương Nhược Trần, lẽ nào trên người hắn thật không chỉ một kiện không gian bảo vật. Đoan Mộc Tinh Linh cẩn thận nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nhược Trần, như đang tự hỏi tính chân thực trong lời nói của Trương Nhược Trần, thấy thần sắc Trương Nhược Trần rất nghiêm túc, không giống như đang lừa gạt nàng, nàng mới cười nói, nếu có thể, ta muốn một cái vòng tay không gian. Ngươi thật sự có thể trống rỗng lại biến ra một kiện không gian bảo vật. Đoan Mộc sư tỷ ban đêm lại tới tìm ta, ta nhất định tặng ngươi một cái không gian vòng ngọc. Trương Nhược Trần nói, dù sao cũng là đến Đoan Mộc tinh linh tị nạn, nói không chừng còn muốn mượn lực lượng của Đoan Mộc tinh linh đối phó những sát thủ kia, Trương Nhược Trần cảm thấy nên bồi thường nàng một ít gì đó. Một cái không gian vòng ngọc, đối với Trương Nhược Trần mà nói, chỉ cần một lát sau là có thể luyện chế ra. Nhưng đối với Đoan Mộc tinh linh, đó đơn giản là bảo vật vô giá. Sau khi Đoan Mộc tinh linh rời đi, Trương Nhược Trần liền bắt đầu luyện chế không gian vòng ngọc. Đầu tiên, lấy ra một cái vòng ngọc chất cực dai, đặt lên bàn. Tiếp theo, Trương Nhược Trần khắc họa 8 loại cơ sở không gian minh văn lên vòng ngọc. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, 8 loại cơ sở minh văn một lần toàn bộ khắc lục thành công. Lần trước Trương Nhược Trần luyện chế không gian giới chỉ bên trong không gian chỉ có 12 mét khối, theo tu vi tăng lên 2 cảnh giới nhỏ, không gian trong vòng ngọc lần này hắn luyện chế đạt tới 24 mét khối, lớn hơn gấp đôi so với lần trước. Trương Nhược Trần nghĩ, nếu muốn luyện chế không gian bảo vật, vậy luyện chế nhiều thêm mấy món. Sau một canh giờ, Trương Nhược Trần lại khắc lục ra 2 vòng tay trữ vật cùng 2 giới chỉ trữ vật, không gian bên trong đều lớn 24 mét khối. Trương Nhược Trần tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, đem 3 vòng tay trữ vật và 2 giới chỉ trữ vật bỏ vào lò luyện khí, bắt đầu luyện chế. Vào đêm, khi Đoan Mộc tinh linh lần nữa vào phòng Trương Nhược Trần đã luyện chế thành công toàn bộ 5 kiện không gian bảo vật. Đoan Mộc tinh linh khoác lên mình một chiếc váy dài màu xanh nhạt, và váy dài thước tha dưới chân, trên vai cùng sau lưng được bao phủ bởi những chiếc lông vũ trắng muốt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Eo thon mảnh dẻ được thắt bởi một dải lụa tơ tằm trắng như tuyết, toát lên vẻ lộng lẫy mà kiều diễm. Nàng búi mái tóc dài đen nhánh, làn da óng ánh sáng long lanh, hàng mi cong vút, đôi môi đỏ thắm, chiếc cổ thon dài, cùng bộ ngực và vòng mông nở nang. Khuôn mặt nàng trông như mới 13, 14 tuổi, nhưng thân thể mềm mại lại còn hơn cả những nữ tử đôi mươi, với những đường cong lồi lõm, đầy đặn thước tha, đơn giản là một tuyệt sắc vư vật. Nàng tự hồ vừa mới tắm gội xong, liền đến Trương Nhược Trần nơi ở. Trương Nhược Trần vừa mở cửa ra, liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nhìn Đoan Mộc tinh linh đứng ở ngoài cửa, cũng cảm thấy có chút kinh diễm, hỏi, Đoan Mộc sư tỷ, vì sao lại ăn mặc hoa lệ như vậy? Nữ nhân chẳng phải thích ăn mặc xinh đẹp sao? Ba ngày, chúng ta chỉ có thể mặc võ phục theo quy định của học cung, chẳng lẽ ban đêm cũng không thể diện mình thật xinh đẹp một chút? Đoan Mộc tinh linh tỏ ra vô cùng hoạt bát, vươn một cánh tay ngọc ngà khoác lên vai Trương Nhược Trần, cố ý trêu chọc hắn, cười nói, sư đệ, người thấy sư tỷ đẹp không? Trương Nhược Trần đáp, đẹp. Vậy ngươi thấy sư tỷ đẹp, hay là vị tử sư muội kia đẹp hơn? Đoan Mộc tinh linh khẽ mím môi, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Đều đẹp. Trương Nhược Trần nói. Không thể không nói, vị Đoan Mộc sư tỷ này thật là một tiểu yêu nữ, mang một vẻ mị lực có thể dụ dỗ nam nhân phạm tội. Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục thảo luận đề tài vừa rồi, liền gỡ bàn tay ngọc ngà của Đoan Mộc tinh linh đang khoác trên vai mình xuống, lấy ra một chiếc vòng tay không gian bằng ngọc trong suốt, đặt vào tay nàng, cười nói, Đoan Mộc sư tỷ, tặng cho tỷ vòng ngọc không gian này. Tỷ rót chân khí vào, liền có thể mở ra không gian bên trong nó. Dù Đoan Mộc tinh linh đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nắm chiếc vòng ngọc không gian trong tay, nàng vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Đây thực sự là không gian bảo vật ư? Đoan Mộc tinh linh nhận lấy vòng ngọc không gian, rót chân khí vào, quả nhiên cảm nhận được không gian rộng lớn bên trong. Chiếc vòng ngọc này, tuy không giống những không gian bảo vật trong truyền thuyết, có thể thu nạp thiên địa, tự thành một phương tiểu thế giới, nhưng dùng để cất giữ những bảo vật tùy thân thì quá đủ, đối với võ giả mà nói, vẫn là một bảo vật vô giá. Đoan Mộc tinh linh đeo ngay chiếc vòng ngọc vào cổ tay, không ngừng vuốt ve, đôi mắt đẹp ánh lên những gợn sóng, tỏ vẻ vô cùng thích thú, nàng nũng nịu nói, sư đệ, đây chính là một kiện không gian bảo vật, dù phẩm giai rất thấp, nhưng chỉ cần đem ra bán, chắc chắn sẽ được tranh giành, ít nhất cũng bán được 50 vạn mai ngân tệ. Nếu bị hai vị võ đạo thần thoại cảnh giới thiên cực đồng thời để mắt tới, tương hỗ nâng giá, thì bán đi 500 vạn mai ngân tệ cũng là chuyện có thể xảy ra. Ngươi thật cam lòng tặng cho sư tỷ. Trương Nhược Trần đứng thẳng người, khí chất tôn quý yêu nhã, hiển thị rõ phong thái vương tử, cười nói, chỉ là một chiếc vòng tay trữ vật thôi, với ta mà nói, chẳng đáng là bao. Khí chất trên người hắn, không chỉ là khí chất vương tử của kiếp này, mà còn là khí chất minh đế chi tử của kiếp trước. Đó là một loại khí chất yêu nhã như gió xuân, tôn quý mà lạnh nhạt, tự tin mà khiêm tốn. Những vương tử của quận quốc bình thường, căn bản không thể nào có được. Đoan Mộc tinh linh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lắc đầu nói, vậy thì thế này đi. Sư tỷ cũng không thể nhận không vòng ngọc không gian của ngươi, giọt bán thánh chân dịch này tặng cho ngươi. Đoan Mộc tinh linh lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ tinh xảo, đưa cho Trương Nhược Trần. Trên bình ngọc, còn vương vấn mùi thơm cơ thể thoang thoảng của nàng. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên, hắn không từ chối, nhận lấy bán thánh chân dịch. Bán thánh chân dịch, đối với hắn hiện tại, thực sự là một bảo vật tương đối quan trọng. Một giọt bán thánh chân dịch giá trị vẫn còn kém rất xa so với chiếc vòng ngọc không gian này. Đoan Mộc Tinh Linh khẽ chau mày, nói, lần này coi như sư tỷ nợ ngươi một cái. Nhân tình, sau này ngươi ở Tây Viện nếu gặp phải phiền phức, cứ nói với sư tỷ. Ai dám đối địch với ngươi, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Trương Nhược Trần biết, giờ khắc này, Đoan Mộc Tinh Linh thực sự coi hắn là bạn. Trước kia, nhiều lắm chỉ có thể coi là đồng môn có quan hệ tốt hơn một chút. Đoan Mộc Tinh Linh như nhớ ra chuyện gì, nói, còn có một việc, sáng ngày kia, thần lực điện sẽ mở ra trong một canh giờ, ngươi tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh nở nụ cười xinh đẹp vô cùng, càng nhìn Trương Nhược Trần nàng càng thấy thuận mắt, đều là vương tử, sao những vương tử khác lại kém hắn nhiều đến vậy? Thần lực điện, một tháng mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ có một canh giờ. Học viên khác, căn bản không có cơ hội vào thần lực điện tu luyện, chỉ có tân sinh đứng đầu mỗi khóa mới có tư cách đó. Trước khi rời đi, Đoan Mộc Tinh Linh lại nhắc nhở Trương Nhược Trần một câu. Sau khi Đoan Mộc Tinh Linh rời đi, Trương Nhược Trần tự lẩm bẩm, thần lực điện, hẳn là nơi võ thị học cung bồi dưỡng những thiên tài hàng đầu. Thiên tài hàng đầu được hưởng những tài nguyên mà những học viên bình thường không có được. Chỉ cần bồi dưỡng được những nhân tài đỉnh cao, thì dù tài nguyên tu luyện có trân quý đến đâu, võ thị tiền trang cũng sẽ lấy ra để chia sẻ. Ví dụ như, bán thánh chân dịch, ở những thế lực lớn khác, đó là những vật vô cùng trân quý. Nhưng ở võ thị học cung, dù chỉ là đệ tử ngoại cung cấp thấp nhất, mỗi năm cũng được một giọt. Tài đại khí thô, chính là như vậy. Trương Nhược Trần nhìn giọt bán thánh chân dịch trong tay, trên mặt lộ vẻ vui mừng, mở nắp bình ngọc nhỏ ra, một mùi thơm thoang thoảng từ trong bình tỏa ra, tràn ngập khắp căn phòng. Để ngăn bán thánh chân dịch dược lực bị hao mòn, Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất không gian lĩnh vực, khống chế những dược khí đang tiêu tán trong phạm vi 3 mét. Đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, không gian lĩnh vực trở nên mạnh hơn, có thể bao trùm không gian 50 mét. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hít một hơi, toàn bộ bán thánh chân dịch đang tiêu tán đều bị hút vào cơ thể. Răng rắc. Xương cốt và cơ bắp trong cơ thể Trương Nhược Trần đều rung động, phát ra những tiếng nổ nhỏ li ti. Chân khí trong 36 đường kinh mạch cấp tốc lưu động, điên cuồng vận chuyển, đưa dược lực của bán thánh chân dịch đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Sau khi dược lực của bán thánh chân dịch vận hành một vòng đại chu thiên trong cơ thể, Trương Nhược Trần cảm thấy kinh mạch toàn thân trở nên mềm dẻo hơn. Chỉ hút một chút dược khí đã đạt được những lợi ích lớn như vậy, nếu nuốt trọn cả giọt bán thánh chân dịch, võ thể sẽ cường đại đến mức nào? Trương Nhược Trần không kịp chờ đợi tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, nuốt trọn giọt bán thánh chân dịch. Vừa nuốt bán thánh chân dịch, một luồng khí cực hàn từ bụng truyền ra, khiến Trương Nhược Trần toàn thân run rẩy, da mặt kết một lớp băng sương. Lớp băng sương không ngừng dày lên, sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần hoàn toàn bị đóng băng trong một khối băng tinh cao 2 mét. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng giữa khối băng tinh, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trên đầu gối, 36 đường kinh mạch trong cơ thể đồng thời vận chuyển, không ngừng hấp thu dược lực của bán thánh chân dịch. Một ngày sau, giọt bán thánh chân dịch đã được Trương Nhược Trần hấp thu toàn bộ vào ngọc tịnh chân khí. Theo dòng ngọc tịnh chân khí lưu động, dược lực của bán thánh chân dịch cũng bắt đầu dũng mãnh lao về phía toàn thân. Luồng khí lạnh trong cơ thể biến mất, thay vào đó là một sự khô nóng, trong bụng như có một ngọn lửa, toàn thân dường như muốn bốc cháy. Lớp băng tinh bên ngoài cơ thể Trương Nhược Trần bắt đầu tan chảy, hóa thành nước đá, rồi bị nhiệt khí làm khô. Lại hai ngày trôi qua, cơ thể Trương Nhược Trần khôi phục bình thường, làn da tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Toàn thân được chân khí bao bọc, từng sợi chân khí từ các lỗ chân lông không ngừng chui ra, giống như những con linh xà. Đến ngày thứ tư, Trương Nhược Trần cuối cùng đã luyện hóa hoàn toàn giọt bán thánh chân dịch, kinh mạch trong cơ thể trở nên rộng lớn hơn, ngay cả dung lượng khí hồ cũng tăng lên khoảng 1/10. Võ giả cùng cảnh giới, dung lượng khí hồ hầu như đều có kích thước giống nhau. Việc phục dụng bán thánh chân dịch lại làm khí hồ lớn hơn. Nói cách khác, ở cùng cảnh giới, chân khí của Trương Nhược Trần sẽ thâm hậu hơn những võ giả khác, cơ thể có thể dung nạp nhiều chân khí hơn. Như Đoan Mộc Tinh Linh và Hoàng Yên Trần, mỗi năm đều được gần 10 giọt bán thánh chân dịch, dùng để tăng cường thể chất. Lượng chân khí mà khí hồ của các nàng có thể chứa đựng, chắc chắn vượt xa những võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn khác. Trương Nhược Trần chỉ luyện hóa một giọt bán thánh chân dịch, đã thu được lợi ích vô cùng lớn. Xương cốt, cơ bắp, ngũ tạng, toàn bộ đều được rèn luyện một lần, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh của mình trở nên cường đại hơn. Tu vi cũng có dấu hiệu tăng lên, không còn xa huyền cực cảnh hậu kỳ viên mãn. Bán thánh chân dịch quả nhiên là bảo vật tốt, nếu có thể có được nhiều bán thánh chân dịch hơn thì tốt. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, tứ chi và tám mạch đều thư thái vô cùng. Sở dĩ Trương Nhược Trần có thể luyện hóa hoàn toàn một giọt bán thánh chân dịch trong vòng 4 ngày ngắn ngủi, là vì hắn có 36 đường kinh mạch, tốc độ luyện hóa nhanh hơn nhiều so với những võ giả khác. Nếu đổi lại một võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ khác, ít nhất cũng phải mất 20 ngày mới có thể luyện hóa hoàn toàn một giọt bán thánh chân dịch. Trương Nhược Trần tính toán thời gian, không sai biệt lắm đã đến giờ thần lực điện mở cửa, liền lập tức rời khỏi không gian bên trong thời không tinh thạch, hướng về thần lực điện. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng. Bên ngoài thần lực điện đã tụ tập 8 học viên trẻ tuổi, trong đó 6 người là nữ, chỉ có 2 người là nam. 8 người này chính là những tân sinh đứng đầu các khóa của Tây Viện. Trương Nhược Trần là người thứ 9, cũng là người cuối cùng, đến thần lực điện. Ngoài Trương Nhược Trần ra, tu vi của 8 người còn lại, người yếu nhất cũng là huyền cực cảnh đại cực vị, đó là tân sinh đứng đầu năm ngoái, Tuyết Linh. 7 người còn lại, toàn bộ đều là huyền cực cảnh đại viên mãn. Tân sinh đứng đầu năm nay là Trương Nhược Trần, năm ngoái là Tuyết Linh, 2 năm trước là Quý Trì Thiên Thông, 3 năm trước là Đoan Mộc Tinh Linh, 4 năm trước là Lạc Thủy Hàn, 5 năm trước là Hoàng Yên Trần. Quý Trì Thiên Thông cũng là một thiếu niên thiên tài không tầm thường, chỉ mới vào võ thị học cung 2 năm, đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, khiến rất nhiều trưởng lão phải kinh ngạc. Còn một học viên nam khác, là tân sinh đứng đầu 9 năm trước, tên là Đà Mộc Tử, đã dừng lại ở huyền cực cảnh đại viên mãn 6 năm. Năm nay, hắn đã 29 tuổi, nếu trước 30 tuổi không thể đạt tới địa cực cảnh, thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội trở thành đệ tử nội cung của võ thị học cung. Huyền cực cảnh đại viên mãn đến địa cực cảnh là một ranh giới lớn. Rất nhiều thiên tài vốn có tốc độ tu luyện rất nhanh cũng có thể bị mắc kẹt ở cảnh giới này 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời. Cho nên, không thể nói Đà Mộc Tử thiên phú thấp, mà là việc đột phá lên địa cực cảnh thực sự rất khó khăn. Trương Nhược Trần tiến vào bên ngoài thần lực điện, nhìn hàng ngũ chỉnh tề lục nữ hai nam, lẩm bẩm, Tây Viện quả nhiên âm thịnh dương suy. Thấy Trương Nhược Trần đến, trong mắt rất nhiều người lộ ra thần sắc hâm mộ và ghen tị. Tam đại nữ ma ở tại Long Võ Điện, bọn hắn không ý kiến gì, dù sao tu vi tam đại nữ ma đầu vẫn còn đó. Ai dám không phục. Thế nhưng tất cả mọi người đều là tân sinh thứ nhất, dựa vào cái gì Trương Nhược Trần có thể ở lại hàng thứ nhất chữ hoàng của Long Võ Điện, những học sinh mới khác tiến vào Long Võ Điện liền bị tam đại nữ ma đầu đuổi ra ngoài. Trong đó, kẻ không phục nhất chính là Quý Trì Thiên Thông, bởi vì hắn thảm nhất. 2 năm trước, hắn trở thành tân sinh thứ nhất, hăng hái tiến vào Long Võ Điện, thế nhưng vừa vào đêm liền bị Hoàng Yên Trần đánh gãy hai chân ném ra ngoài, ngay cả 3.000 điểm cống hiến thưởng tân sinh cũng bồi thường cho Hoàng Yên Trần. Lúc đầu hắn cho rằng hạ tràng của Trương Nhược Trần so với hắn còn thảm hại hơn, nhưng một tháng trôi qua, Trương Nhược Trần vẫn như cũ êm đẹp ở tại chữ hoàng số 1, tự như tam đại nữ ma đầu chưa từng gây phiền phức cho hắn. Tại sao có thể như vậy? Quý Trì Thiên Thông trong lòng rất không minh bạch. Đoan Mộc Tinh Linh lần đầu nhìn thấy Trương Nhược Trần, liền phát hiện khí tức trên thân Trương Nhược Trần tự hồ lại có biến hóa, thế là chủ động hỏi, sư đệ, ngươi chẳng lẽ đã luyện hóa giọt bán thánh chân dịch kia rồi sao? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cười nói, hoàn toàn chính xác đã luyện hóa toàn bộ. Trong lòng Đoan Mộc Tinh Linh 10 phần chấn kinh, trong mắt hành tràn đầy vẻ không thể tin, nói, mới vẹn vẹn hơn một ngày thời gian, người đã có thể luyện hóa hoàn toàn một giọt bán thánh chân dịch. Cho dù là với cảnh giới Đoan Mộc Tinh Linh bây giờ, cũng cần tốn hao 2 ngày thời gian, mới có thể luyện hóa hoàn toàn một giọt bán thánh chân dịch. Trương Nhược Trần coi như thiên tư cao hơn nữa, cũng mới huyền cực cảnh hậu kỳ, tốc độ luyện hóa bán thánh chân dịch làm sao có thể nhanh hơn nàng. Đoan Mộc Tinh Linh không biết Trương Nhược Trần có được thời không tinh thạch, ngoại giới trôi qua hơn một ngày thời gian, thế nhưng Trương Nhược Trần đã tu luyện 4 ngày bên trong thời không tinh thạch. Trương Nhược Trần cười nhạt nói, chỉ là một giọt bán thánh chân dịch mà thôi, nếu là một giọt thánh dịch, liền không dễ dàng luyện hóa như vậy. Đoan Mộc Tinh Linh tự như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, gia hỏa này cho nàng quá nhiều kinh hỉ cùng rung động, trên người hắn rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. 9 người xếp hàng theo trình tự tiến vào Tây Viện, cho nên, Quý Trì Thiên Thông đứng cạnh Đoan Mộc Tinh Linh, nghe rõ ràng lời Đoan Mộc Tinh Linh và Trương Nhược Trần nói. Quý Trì Thiên Thông cười nói, Trương Sư Đệ, theo ta được biết, người mới tiến vào Tây Viện một tháng, căn bản không thể có được bán thánh chân dịch ban thưởng của học cung. Không biết bán thánh chân dịch của ngươi có được ở đâu? Tuyết Linh cũng có chút ghen ghét Trương Nhược Trần, dù sao ngay cả nàng cũng bị Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh đuổi khỏi Long Võ Điện, Trương Nhược Trần lại có thể đợi bên trong Long Võ Điện tu luyện, nàng làm sao không ghen ghét? Tuyết Linh cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, theo ta được biết, học viên muốn có được bán thánh chân dịch chỉ có 2 con đường tắt. Con đường tắt thứ nhất dĩ nhiên chính là học cung hàng năm ban thưởng cho học viên một giọt bán thánh chân dịch. Con đường tắt thứ hai liền là tiến về Hắc Thị, tìm kiếm người quen, dùng giá cao mua sắm bán thánh chân dịch. Chẳng lẽ sư đệ có người quen tại Hắc Thị? Tuyết Linh đứng giữa Úy Trì Thiên Thông và Trương Nhược Trần, trông như 16-17 tuổi, dung nhan có chút tịnh lệ, trên mặt luôn treo tiếu dung. Dung mạo của nàng rất đẹp, thế nhưng so với Đoan Mộc Tinh Linh và Hoàng Yên Trần, vẫn là kém một đoạn. Câu nói của Tuyết Linh rất tru tâm. Dù sao mọi người đều biết quan hệ đối lập giữa võ thị Tiền Trang và Hắc Thị. Nếu Trương Nhược Trần thật sự mua bán thánh chân dịch trong Hắc Thị, liền khẳng định bị cao tầng học cung hoài nghi. Mặc dù Cao Tần học cung sẽ không đuổi hắn ra khỏi võ thị học cung khi không có chứng cớ, nhưng sau này Trương Nhược Trần đừng mơ tưởng tiếp tục tu luyện bên trong Long Võ Điện. Trương Nhược Trần không nói lời nào, Đoan Mộc Tinh Linh đứng bên cạnh lại hết sức không vui, nhìn chằm chằm Úy Trì Thiên Thông và Tuyết Linh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cổ lãnh ý, nói, hai người các ngươi có ý gì? Hoài nghi Trương Sư Đệ là nội ứng của Hắc Thị. Tuyết Linh mười phần ghi hận Đoan Mộc Tinh Linh, bởi vì một năm trước, chính Đoan Mộc Tinh Linh đuổi nàng ra khỏi Long Võ Điện, nói thiên tư của nàng quá thấp, không có tư cách tiến vào Long Võ Điện tu luyện. Tuyết Linh cười nói, Đoan Mộc sư tỷ hiểu lầm ta chưa từng nói sư đệ là nội ứng của Hắc Thị. Ta chỉ là rất ngạc nhiên bán thánh chân dịch của sư đệ từ đâu mà có, dù sao bán thánh chân dịch trân quý như vậy, nếu sư đệ thật sự có thể có được bán thánh chân dịch bằng con đường khác, ta cũng muốn tốn hao giá cao, mua sắm mấy dọc từ chỗ sư đệ. Rất hiển nhiên, Tuyết Linh vẫn mười phần hoài nghi Trương Nhược Trần. Úy Trì Thiên Thông nói, sư đệ, ta cũng rất muốn biết bán thánh chân dịch của ngươi từ đâu mà có thể bán cho ta mấy giọt hay không? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai người đứng bên cạnh mình, cười nói, đã các ngươi muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thật ra, một giọt bán thánh chân dịch kia là Đoan Mộc sư tỷ tặng cho ta làm lễ gặp mặt. Các ngươi nếu muốn mua, liền đi tìm Đoan Mộc sư tỷ mua đi. Úy Trì Thiên Thông và Tuyết Linh ngơ ngẩn trước lời của Trương Nhược Trần, ánh mắt hướng về Đoan Mộc Tinh Linh nhìn lại, hiển nhiên không tin Trương Nhược Trần. Bán thánh chân dịch trân quý cỡ nào, cho dù là Đoan Mộc Tinh Linh, một năm cũng chỉ có thể có được 8 giọt mà thôi. Nàng làm sao có thể đem đồ vật trân quý như thế tặng cho một sư đệ mới vừa tiến vào Tây Viện? Không chỉ Úy Trì Thiên Thông và Tuyết Linh không tin, ngay cả những học viên khác cũng không tin, toàn bộ ánh mắt đều hướng Đoan Mộc Tinh Linh nhìn lại. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, không sai. Giọt bán thánh chân dịch kia đích thật là ta tặng cho Trương sư đệ. Nghe vậy, Úy Trì Thiên Thông như hiểu ra điều gì, thầm nghĩ, khó trách Trương Nhược Trần có thể có chỗ đứng tại Long Võ Điện, nguyên lai hắn có Đoan Mộc Tinh Linh làm chỗ dựa. Đoan Mộc Tinh Linh ngay cả bán thánh chân dịch cũng có thể tặng cho hắn, quan hệ giữa hai người bọn họ tuyệt đối không bình thường. Đoan Mộc Tinh Linh thiên tư cao tuyệt cỡ nào, mỹ mạo yêu diễm cỡ nào, làm sao lại coi trọng hắn? Úy Trì Thiên Thông càng ghen ghét Trương Nhược Trần, hận không thể thay thế Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần kéo Đoan Mộc Tinh Linh sang một bên, trong mắt mang theo vài phần lạnh duệ, thấp giọng nói, Tinh Linh, người sẽ không thật sự thích dâm tặc kia chứ? Đoan Mộc Tinh Linh cười ha hả nói, còn chưa tính là thích. Hoàng Yên Trần có chút không vui, nói, người đem bán thánh chân dịch đều tặng cho hắn, còn dám phủ nhận. Dâm tặc kia phẩm hạnh không đoan, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, nếu người cảm mến hắn, tương lai sẽ khóc chết thôi. Đoan Mộc Tinh Linh tiếu dung như hoa lê nở rộ, nâng cổ tay tinh tế tuyết trắng, lắc chiếc vòng ngọc không gian trên cổ tay trước mắt Hoàng Yên Trần, nói, hắn tặng cho ta bảo bối. Hoàng Yên Trần cảm thấy Đoan Mộc Tinh Linh hết thuốc chữa, duỗi một ngón tay ấn vào mi tâm Đoan Mộc Tinh Linh, nói, Tinh Linh, hắn tặng cho ngươi một chiếc vòng ngọc trách mà ngươi đã cao hứng đến vậy, đem một giọt bán thánh chân dịch đều cho hắn. Nếu hắn lại tặng cho ngươi thứ càng quý giá, chẳng phải là ngươi liền bị hắn lừa lên giường. Thanh tỉnh một chút, đừng bị tên dâm tặc kia lừa gạt. Cái gì gọi là vòng ngọc trách? Đoan Mộc Tinh Linh trừng mắt hạnh với Hoàng Yên Trần, tháo vòng ngọc thời không từ trên cổ tay xuống, đưa tới, nói, ngươi rót chân khí vào vòng ngọc, xem có phải là một chiếc vòng ngọc trách hay không. Trong mắt Hoàng Yên Trần mang theo vẻ khinh thường, căn bản không tin Trương Nhược Trần có thể tặng cho Đoan Mộc Tinh Linh bảo vật gì trân quý, đoán chừng chỉ là một kiện chân võ bảo khí phòng ngự loại đê phẩm. Mặc dù nghĩ vậy, Hoàng Yên Trần vẫn rót chân khí vào vòng ngọc. Xoạt. Trên mặt ngoài vòng ngọc hiện ra một tầng quang hoa nhàn nhạt. Sắc mặt Hoàng Yên Trần dần trở nên ngưng trọng, đưa ngọc thủ thon dài về phía vòng ngọc, ngón tay trực tiếp xuyên qua vầng sáng, tiến vào một mảnh không gian rộng lớn bên trong. Bảo vật không gian. Hoàng Yên Trần triệt để kinh sợ, nếu không phải vòng ngọc không gian đang ở trong tay nàng, nàng chắc chắn cho rằng mình đang nằm mơ. Không ngờ trong đời mình lại có thể tận mắt nhìn thấy một kiện bảo vật không gian. Chiếc vòng ngọc không gian này thật sự là hắn tặng cho ngươi. Hoàng Yên Trần mười phần hâm mộ nói. Đoan Mộc Tinh Linh híp mắt cười một tiếng, nói, Trần tỷ, ngươi trả vòng ngọc không gian lại cho ta trước đã. Hoàng Yên Trần nắm chặt vòng ngọc không gian, không ngừng vuốt ve, mười phần yêu thích, lưu luyến không rời trả vòng ngọc không gian lại cho Đoan Mộc Tinh Linh. Giờ phút này, trong lòng Hoàng Yên Trần lại có chút vị chua, nhìn người bạn tốt trước mắt, vậy mà sinh ra một tia ghen ghét, nói, Tinh Linh, viên vòng ngọc không gian này ngươi đừng nên bại lộ, nếu bị người hữu tâm để mắt tới, chắc chắn rước lấy đại phiền toái. Đoan Mộc Tinh Linh thông minh cỡ nào, tự nhiên cảm nhận được cảm xúc của Hoàng Yên Trần, thế là cười nói, theo ta được biết, Trương Nhược Trần không chỉ có một kiện bảo vật không gian. Đôi mắt đẹp của Hoàng Yên Trần sáng lên, nói, thật. Đoan Mộc Tinh Linh nói, bằng không hắn sẽ tùy tiện tặng cho ta một chiếc vòng ngọc không gian. Trong lòng Hoàng Yên Trần tia ghen ghét kia dần dần tan đi, lộ ra vài phần lãnh sắc nói, ta hiểu rồi, Ngươi cố ý mang vòng ngọc không gian đến khoe khoang trước mặt ta, ngươi không sợ ta cướp đoạt ngươi? Ngươi cướp ta làm gì? Ngươi đi cướp Trương Nhược Trần đi. Với quan hệ của ngươi với hắn, muốn một kiện bảo vật không gian, chắc chắn không thành vấn đề. Đoan Mộc Tinh Linh nói xong, còn nháy mắt với Hoàng Yên Trần, sau đó, nàng liền trở lại ngoài cửa lớn thần lực điện, tiếp tục chờ đợi thần lực điện mở ra. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, đánh giá Trương Nhược Trần từ trên xuống dưới một lần, mới lại đứng cạnh Đoan Mộc Tinh Linh. Trương Nhược Trần luôn cảm giác ánh mắt của Hoàng Yên Trần rất không thích hợp, tựa như muốn ăn hết hắn, trong lòng chỉ cảm thấy khó hiểu, mình đâu có trêu chọc nàng. Đúng lúc này, lại có ba học viên trẻ tuổi đi vào bên ngoài thần lực điện, theo thứ tự là Tử Thiến, Hoắc Tinh Vương Tử, Diêu Thanh Đồng. Sao lại thêm ba tân sinh? Tuyết Linh nhìn chằm chằm ba tân sinh đi tới, trong lòng mười phần không vui. Quý Trì Thiên Thông không ngừng nhíu mày, nói, không phải chỉ có tân sinh thứ nhất hàng năm mới có thể tiến vào thần lực điện tu luyện. Bọn hắn tới làm gì? Trương Nhược Trần lại như minh bạch điều gì, khẽ gật đầu. Quý Trì Thiên Thông và Tuyết Linh mặc dù là tân sinh thứ nhất, tuy nhiên chỉ xông qua cửa thứ ba tầng thứ hai võ tháp. Tử Thiến, Hoắc Tinh Vương Tử, Diêu Thanh Đồng đều xông qua cửa thứ nhất tầng thứ ba võ tháp ngay khi nhập học. Ba người bọn họ không phải tân sinh thứ nhất, thiên phú lại mạnh hơn một nửa võ giả tân sinh thứ nhất ở đây, tự nhiên có thể phá lệ tiến vào thần lực điện tu luyện thêm. Tử Thiến, Hoắc Tinh Vương Tử, Diêu Thanh Đồng, số học viên ngoại cung đứng bên ngoài thần lực điện đạt tới 12 người, mỗi người đều là tinh anh, thiên tài đỉnh tiêm. Ầm ầm. Thời điểm tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống đỉnh thần lực điện, cánh cửa cung nặng nề chậm rãi mở ra. Một lão ẩu áo bào bạc cùng một lão giả kim bào từ trong cửa lớn bước ra, đứng trên bậc thang đá trắng cao 9 tầng, cúi nhìn 12 vị võ giả trẻ tuổi. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Lão ẩu áo bào bạc trông có vẻ 80-90 tuổi, lưng còng, tay cầm huyền thiết quải trượng, lông mày cùng tóc trắng lóa như tuyết, cho người ta cảm giác già nua dị thường. Nàng chính là một trong hai vị phó viện chủ Tây Viện, Thanh Hoa phó viện chủ. Thanh âm Thanh Hoa phó viện chủ rất lớn, bà nói, lão thân là phó điện chủ Tây Viện, Thanh Hoa, tin tưởng học viên khóa trước đều đã nhận biết. Học viên khóa mới, hiện tại cũng coi như quen biết. Theo quy củ, thần lực điện mỗi tháng mở ra một lần, chỉ có tân sinh đứng đầu hàng năm mới được tiến vào thần lực điện tu luyện một canh giờ. Năm nay hơi khác biệt, tân sinh Tây Viện có 4 vị tài tuấn, thiên tư kinh người, cho nên 4 người bọn họ đều có thể tiến vào thần lực điện tu luyện. Mặt khác, xin giới thiệu với mọi người một vị kim bào trưởng lão đến từ nội cung, Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Tất cả học viên đều kính cẩn hướng về phía ông lão mặc áo bào vàng kia nhìn lại, không mình hành lễ, đồng thanh nói, bái kiến Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão. Tại Tây Viện, chỉ có viện chủ Tây Viện mới được mặc áo bào vàng. Vị Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão đến từ nội cung này cũng mặc áo bào vàng, rõ ràng thân phận địa vị của hắn cùng cấp bậc với viện chủ Tây Viện. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão sắc mặt mang theo nụ cười hiền hòa, nói, Tây Viện rất tốt, nhân tài lớp lớp xuất hiện, đặc biệt là năm nay, lại đồng thời có 4 vị thiên kiêu xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3 võ tháp. Trong 4 đại ngoại viện, tân sinh năm nay, Tây Viện đủ sức xếp thứ 2. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Thanh Hoa phó viện chủ cũng lộ ra nụ cười vui mừng trên mặt, trước kia tân sinh Tây Viện gần như năm nào cũng đội sổ, năm nay lại liên tiếp có mấy vị thiên tài, khiến tân sinh Tây Viện xếp thứ 2. Với tư cách là phó điện chủ Tây Viện, đương nhiên mặt mũi bà cũng rất rạng rỡ. Hoắc Tinh Vương tự ưỡn ngực, chắp tay có chút, cười nói, được trở thành học viên ngoại cung võ thị học cung là vinh hạnh của chúng ta. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão liếc nhìn Hoắc Tinh Vương Tử, cười nhạt một tiếng, rồi nói, mọi người có lẽ còn chưa hiểu rõ về lão phu xin tự giới thiệu đơn giản. Lão phu không phải là võ giả, mà là một vị trận pháp sư. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Thanh Hoa phó viện chủ bổ sung một câu, Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão chính là thủ tịch trận pháp sư nội cung, tinh thần lực đạt tới 39 giai, tại võ thị học cung, chính là người có tinh thần lực cường đại nhất. Những học viên phía dưới kia toàn bộ lộ vẻ kinh hãi, lại có thể tu luyện tinh thần lực đến 39 giai, quá lợi hại, khiến bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão nói, tu luyện trong thần lực điện chính là để các ngươi tăng lên tinh thần lực. Với võ giả bình thường mà nói, tu luyện tinh thần lực là lãng phí thời gian, là hành vi ngu xuẩn. Nhưng với thiên tài chân chính, lại nhất định phải kiêm tu tinh thần lực. Tỷ như các ngươi là những thiên tài đứng đầu chân chính, cho nên nhất định phải tu luyện tinh thần lực. Ai có thể nói cho ta biết, học cung vì sao muốn để các ngươi tu luyện tinh thần lực? Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Học viên lớn tuổi nhất, Mộc Thác Tử bước lên phía trước một bước, nói, tốc độ tu luyện của thiên tài nhanh, có thể bỏ thời gian ra tu luyện tinh thần lực, chỉ cần tinh thần lực cường đại, có thể nghiên cứu trận pháp, luyện đan, luyện khí, ngự thú. Nhạc Tĩnh Thiện nhẹ nhàng lắc đầu, không hài lòng với đáp án này, nói, ngươi chính là hao tốn quá nhiều thời gian vào việc tu luyện tinh thần lực, học quá tạp, cho nên đến giờ vẫn chưa đột phá đến địa cực cảnh. Mộc Thác Tử xấu hổ, lui về. Hoàng Yên Trần bước ra phía trước, dáng người thẳng tắp, rất lãnh diễm, nói, tu luyện tinh thần lực là để tương lai có thể dễ dàng hơn đột phá đến thiên cực cảnh, thậm chí trùng kích bán thánh cảnh giới. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão khẽ gật đầu, có chút tán dương, không sai. Tu luyện trước thiên cực cảnh không liên quan nhiều đến tinh thần lực. Nhưng muốn đạt tới thiên cực cảnh, có một ngưỡng cửa, đó là tinh thần lực nhất định phải đạt tới cấp 20. Rất nhiều võ giả, đến địa cực cảnh đại viên mãn mới ý thức được tầm quan trọng của tinh thần lực, mới bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Nhưng lúc đó đã muộn, phải tốn thời gian gấp bội so với người khác mới có thể tu luyện tinh thần lực tới cấp 20, thậm chí đến già chết cũng không thể tu luyện tinh thần lực tới cấp 20. Ngoài ra, tinh thần lực càng mạnh, tốc độ tu luyện ở thiên cực cảnh càng nhanh. Nhiều năm trước, Võ Thị Học Cung đã là một thí nghiệm, hai thiên tài đứng đầu tuổi tác bằng nhau, đều 30 tuổi, cung cấp cho họ tài nguyên tu luyện giống nhau, môi trường tu luyện giống nhau. Khác biệt duy nhất là, một người tinh thần lực cấp 20, người kia tinh thần lực 30 giai. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thiên tài tinh thần lực cấp 20 kia tốn 5 năm đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ. Lại tốn 15 năm đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Các ngươi đoán thiên tài tinh thần lực 30 giai kia tốn bao nhiêu thời gian? Quý Trì Thiên Thông nói, tu luyện càng về sau, đột phá cảnh giới càng khó. Ta đoán thiên tài tinh thần lực 30 giai kia ít nhất cũng phải tốn 15 năm mới có thể từ thiên cực cảnh sơ kỳ đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyết Linh nói, ít nhất cũng phải 10 năm chứ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão nói, thiên tài tinh thần lực 30 giai kia tốn 2 năm đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ, lại tốn 3 năm đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ, tổng cộng chỉ tốn 5 năm. Oanh! Học viên ở đây đều ngây người. Đều là thiên tài đứng đầu 30 tuổi đạt tới thiên cực cảnh, một người tốn 20 năm, người kia lại chỉ dùng 5 năm, chênh lệch quá lớn. Có thể tưởng tượng, chênh lệch của bọn họ sau này chắc chắn càng lớn. Giờ phút này, mọi người ở đây đều ý thức được tầm quan trọng của việc tu luyện tinh thần lực, vì bọn họ là thiên tài, nhất định phải cân nhắc con đường tương lai. Những học viên phổ thông kia lại không cần cân nhắc, vì bọn hắn thậm chí chưa chắc đã đạt tới thiên cực cảnh, thì càng đừng nghĩ đến con đường tu luyện sau thiên cực cảnh. Hoắc Tinh Vương Tử hưng phấn, vì hắn không chỉ là võ giả, còn là một ngự thú sư thiên tài, từ nhỏ đã tu luyện tinh thần lực, hiện tại tinh thần lực đã đạt tới cấp 17. Hoắc Tinh Vương Tử liếc nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra một tia khinh miệt, như đang nói, thiên phú cao thì sao? Tinh thần lực của ngươi kém xa ta, trên con đường tu luyện tương lai, ta sẽ đi xa hơn ngươi. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão lại nói, nếu mọi người đã hiểu rõ tầm quan trọng của tinh thần lực, vậy có mấy ai biết tinh thần lực có giúp ích gì cho các ngươi hiện tại? Lần này, mọi người đều trầm mặc. Chẳng phải vừa nói, tinh thần lực phải đạt tới thiên cực cảnh mới phát huy được ưu thế sao? Lẽ nào tinh thần lực cũng có giúp ích cho võ giả cảnh giới thấp? Giúp ích gì? Luyện khí, luyện đan, ngự thú. Hiển nhiên, Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão không chỉ những thứ này, chỉ là võ đạo. Trương Nhược Trần nhìn những học viên khác, thấy mọi người không biết, suy tư một lát, tiến lên một bước, nói, học sinh cảm thấy, tinh thần lực càng mạnh, có thể lĩnh ngộ cảnh giới cao cấp của kiếm đạo sớm hơn so với võ giả cùng cảnh giới. Mắt Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão sáng lên, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ngươi tên gì? Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, cười lớn, trước khi đến Tây Viện, viện chủ của các ngươi vẫn nhắc tới ngươi trước mặt lão phu, nói ngươi là kỳ tài trăm năm khó gặp của Tây Viện, khen ngươi lên tận trời. Sau khi đến Tây Viện, viện chủ của các ngươi lại cố ý nói với lão phu, ngươi đã lĩnh ngộ được cảnh giới cao giai kiếm tùy tâm tẩu, đắc ý trước mặt ta cả nửa ngày. Lúc đầu lão phu còn chưa tin, hiện tại thấy ngươi rồi, lão phu lại tin mấy phần. Trương Nhược Trần, ngươi nói cho lão phu, tinh thần lực của ngươi đạt tới bao nhiêu cấp? Tinh thần lực Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão cường đại cỡ nào? Lúc trước, ông ta dung nhập tinh thần lực vào mắt, vừa nhìn, 11 học viên phía dưới đều không dám đối mặt, lập tức cúi đầu. Chỉ có Trương Nhược Trần, dưới ánh mắt của ông ta, vẫn trấn định tự nhiên như cũ. Lúc ấy, ông ta đã cảm thấy thiếu niên này không hề đơn giản, biết được tên Trương Nhược Trần rồi, cũng không còn kinh ngạc. Một thiếu niên có thể tu luyện tới kiếm tùy tâm tẩu cao giai khi mới 16 tuổi, tinh thần lực sao lại yếu được? Thực ra, Trương Nhược Trần cũng không rõ lắm tinh thần lực của mình bây giờ đạt đến bao nhiêu giai, chỉ biết kiếp trước đã đạt tới 32 giai. Kiếp này, mở ra thời không thần võ ấn ký, lại đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh dẫn tới chư thần cộng minh, hắn cảm giác tinh thần lực của mình lại tăng lên rất nhiều. Còn đạt tới bao nhiêu giai, hắn không rõ, chỉ có khảo nghiệm mới biết. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói với mọi người tinh thần lực của hắn đã đạt tới 30 giai trở lên, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm hắn, nên có chút giấu giếm mà nói, trưởng lão, ta cũng không rõ tinh thần lực đạt tới bao nhiêu giai, ta đoán chắc có lẽ 25 giai đi. Khi Trương Nhược Trần nói xong, ngoại trừ Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão ra, căn bản không ai tin. Hắn mới bao lớn, sao có thể tu luyện tinh thần lực tới 25 giai? Không khoác lác không được sao? Hoàng Yên Trần trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần tiến vào thần lực điện tu luyện mấy chục lần, đến giờ, tinh thần lực mới đạt tới cấp 20. Nàng sao có thể tin tinh thần lực của Trương Nhược Trần đã đạt tới 25 giai? Hoắc Tinh Vương Tử càng không tin, bèn cười nói, Trương Nhược Trần, nói mạnh miệng ai chẳng biết. Ta còn dám nói tinh thần lực của ta đã đạt tới 30 giai, nhưng ai tin chứ? Người không tin cũng được. Trương Nhược Trần tỏ vẻ tùy ý, nếu mọi người không tin, hắn cũng lười giải thích. Hắn thấy, vốn dĩ đây cũng không phải là chuyện lớn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn cho mọi người biết cường độ tinh thần lực thật sự của hắn. Hắn thể hiện quá mức ưu tú, chỉ rước thêm sát thủ. Nghe Trương Nhược Trần nói vậy, Hoắc Tinh Vương Tử càng cảm thấy Trương Nhược Trần đang nổ, đã vậy, sao không nhân cơ hội này để hắn mất mặt trước mọi người. Hoắc Tinh Vương Tử ôm quyền, không người cúi đầu với Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão, cười nói, trưởng lão, học sinh đề nghị, trước khi vào thần lực điện, để tất cả học viên ở đây tiến hành khảo thí tinh thần lực một lần. Ai là thiên tài, ai là tầm thường, tự nhiên sẽ rõ ngay hết chương 112. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.